Chương 280 Thạch Hạo thời gian lữ hành, xuyên qua 10 năm trước, Mạc Kỳ Nộ Hạ Dạ Sư cầu cứu rỗi, cầu đặt mua. Chương 280 Thạch Hạo thời gian lữ hành, xuyên qua 10 năm trước, Mạc Kỳ Nộ Hạ Dạ Sư cầu cứu rỗi, cầu đặt mua. Một gian tiểu học trong phòng học, một cái thân ảnh nho nhỏ cắn đầu bút, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xoắn xuýt. Trước mặt của nàng là một tấm kế hoạch bày tỏ, theo lão sư yêu cầu, muốn biết phía dưới tương lai mình nguyện vọng. Bên cạnh, rất nhiều tiểu hài tử tại hoàn thành tiểu ngữ. Tương lai ta muốn làm nhà khoa học, ta là đại minh tinh, ta muốn làm lão sư. Tương lai ta sẽ trở thành một công ty xã trưởng. Tương lai lại là như thế nào đâu? Mạc Kỳ Nộ Hạ Dạ Sư cô nhẹ giọng nỉ non, ta còn có thể có tương lai sao? Là một trái tim có vấn đề thiếu nữ, tuổi còn nhỏ liền muốn đối mặt vấn đề sinh tử, nàng so người đồng lứa càng thêm thành thủ. A đang nghĩ ngợi, trái tim đột nhiên quặn đau đứng lên, ta nhất định là không nhìn thấy tương lai. Bút máy trong tay ngã xuống, Mạc Kỳ Nộ Hạ Dạ Sư cảm giác cơ thể lực lượng đang dần dần tiêu thất, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Cuối cùng, ngay cả ý nghĩ cũng đình trệ ở bỗng nhiên, nàng lại cảm giác được ấm áp như xuân, phảng phất về tới mẫu thân ôm ấp. Tương lai thế nhưng là có thật nhiều mỹ hảo hình ảnh. Nhỏ hơn Sco tự mình đi gặp a. Một đạo thanh âm đầy truyền cảm ở bên tai vang lên, Mạc Kỳ Nộ Hạ Dạ Sco bỗng cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, giống như là vấn đề tim đã không tồn tại, không khỏi mở mắt. Tiếp đó liền thấy chính mình đang nằm ở trên mặt bàn, đứng trước mặt một cái bề ngoài tuấn mỹ nam tử. Trong phòng học hò hét ầm ĩ, lão sư cũng tại trên giảng đài, lại tựa như không nhìn thấy hắn đồng dạng. Người là ai a? Mạc Kỳ Nộ Hạ Dạ Sco nhỏ giọng hỏi. Thánh Hạo cười nói, người dị giới, thần minh, tiên nhân, cũng có thể. Người dị giới? Mạc Kỳ Nộ Hạ Dạ Sco ngây dại, thần minh? Chẳng lẽ ta đã chết? Cho nên gặp được thần minh. Nghĩ tới đây, nàng cũng có chút thương tâm. Nếu như mình không có ở đây, như vậy ba ba mụ mụ có phải hay không sẽ rất thương tâm đây? Ngươi không có chết à? Thạch Hạo cười khẽ, bây giờ, thân thể của ngươi đã tốt, về sau, ngươi liền có thể qua cuộc sống mình muốn. Tương lai a, đương nhiên là muốn đích thân đi xem mới đúng. Mạc Kỳ Nộ Hạ Dạ Sầu kinh ngạc, ta tốt. Nàng cẩn thận đứng lên, nhảy lên, mặc cho nàng như thế nào nhảy nhót, cơ thể cũng không có nửa phần khó chịu, ngược lại mười phần có sức sống, phảng phất có không dùng hết tinh lực. Ta thực sự tốt. Còn có thần minh đại ca ca, lão sư vì cái gì giống như không nhìn thấy ta cũng như thế đâu. Mạc Kỳ Nộ Hạ Dạ Sư Cổ hết sức tò mò, tiến đến phụ cận, cái này cũng là thần minh lực lượng sao? Bây giờ, Mạc Kỳ Nộ Hạ Dạ Sư Cổ giống như là cùng chính đại ịt, hóa thân trở thành hiếu kỳ bảo bảo. Không kém bao nhiêu đâu, Thạch Hạo giải thích nói, ta đã cho đem chúng ta hai cái tồn tại ẩn tàng, coi như ngươi đi đánh ngày thường người đáng ghét một trận, hắn cũng chỉ sẽ cho là mình ngã một phát, mới sẽ không đi đánh người đâu. Mạc Kỳ Nộ Hạ Dạ Sư Cổ ngoác miệng ra a, thần minh lực lượng nguyên lai cường đại như vậy sao? Thần minh ca ca, ngươi đã cứu ta, ta còn không biết báo đáp thế nào ngươi đây. Báo đáp a? Thạch Hạo cười nói, chỉ cần tiểu sư cổ thật vui vẻ liền tốt. Đối với ta mà nói, cứu ngươi chỉ là vì thỏa mãn chính ta một cái tiểu nguyện vọng. Nói đi, đứng dậy. Mạc Kỳ Nộ Hạ Dạ Sư Cổ cả kinh, thần minh ca ca muốn đi sao? Ân. Thạch Hạo gật đầu, đã nên muốn rời đi. Mạc Kỳ Nộ Hạ Dạ Sư Cổ ngẩn ngơ, cảm giác phảng phất có thứ chân quý gì muốn đã mất đi đồng dạng, hỏi, cái kia thần minh ca ca, ngươi về sau còn sẽ tới nhìn ta sao? Tương lai hữu duyên, tự sẽ tương kiến. Thạch Hạo âm thanh ung dung, người đã biến mất không thấy. Người sau khi đi, đứng tại chỗ Mạc Kỳ Nộ Hạ Dạ Sư Cổ xuất hiện ở trong mắt mọi người. Lão sư liền vội vàng hỏi, "Sư Cổ, thân thể ngươi là không thoải mái sao? Muốn đi phòng chăm sóc sức khỏe sao?" "Thật xin lỗi, lão sư, ta chỉ là ngồi hơi mệt chút, không có gì đáng ngại." Mạc Kỳ Nộ Hạ Dạ Sư Cổ lấy lại tinh thần, vội vàng ngồi xuống. "Không có việc gì, tiếp tục điền tương lai kế hoạch bày tỏ a." Lão sư cũng không có khiển trách nặng nề, đối với Mạc Kỳ Nộ Hạ Dạ Sư Cổ tình trạng, nàng là biết. Cơ thể suy yếu, nhưng mà cũng rất nhu thuận nghe lời. Đối mặt hài tử như vậy, nàng cũng thường xuyên cảm khái thương thiên bất công, vì sao muốn cho khả ái hài tử gặp chắc chờ đâu. Tương lai, ngồi xuống Mạc Kỳ Nộ Hạ Dạ Sư Cổ nắm bút, cẩn thận suy xét, ánh mắt sáng tỏ, tương lai ta muốn cùng thần minh đại ca ca gặp nhau nữa. Đến nơi khác, trong nội tâm nàng cũng không còn cân nhắc khác. Xế chiều hôm đó, làm lão sư lật ra học sinh tác nghiệp, nhìn thấy Mạc Kỳ Nộ Hạ Dạ Sư Cổ viết xuống kế hoạch nguyện vọng lúc, không khỏi ngẩn ngơ, đứa nhỏ này mặc dù trầm ổn nhu thuận, nhưng đến cùng là trẻ con, trên đời nơi nào có thần minh đâu. Bất quá, nếu có thần minh, còn xin ban cho đứa nhỏ này tân sinh a. Chấm bên trên, Mạc Kỳ Nộ Hạ Dạ nhà. Ba ba mụ mụ, ta hôm nay gặp thần minh ca ca, thân thể của ta đã tốt. Về đến trong nhà, Mạc Kỳ Nộ Hạ Dạ Sư Cổ âm thanh vui sướng, thẳng đến trong phòng bếp bận rộn mụ mụ. Ách, thần minh. Mạc Kỳ Nộ Hạ Dạ phu nhân ngây dại, Sư Cổ, chậm một chút ta, thân thể ngươi không tốt đâu. Mạc Kỳ Nộ Hạ Dạ Sư Cổ nghiêm mặt nói, thân thể ta đã tốt, không tin các ngươi nhìn. Nói xong, lại nhảy nhót. Mạc Kỳ Nộ Hạ Dạ phu nhân nhìn, do sợ, phản phất nữ nhi cái này mấy nhảy đều tại trong trái tim của mình khiêu vũ đồng đạm, mồ hôi lạnh đều đi ra. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mạc Kỳ Nộ Hạ Dạ Sư Cổ phụ thân cũng tiến đến phụ cận, một mặt sợ. Bảo bối này nữ nhi bình thường mười phần nhu thuận à, như thế nào hôm nay làm ra chuyện kinh khủng như vậy tới? Nếu là có chuyện bất chắc, cái kia làm sao bây giờ? Sư Cổ, ngươi thật không có chuyện. Mạc Kỳ Nộ Hạ Dạ Sư Cổ hung hăng gật đầu, hôm nay khi đi học, bệnh của ta tái phát, liền đúng lúc này, thần minh ca ca liền xuất hiện. Hắn chữa khỏi bệnh của ta, tiếp đó liền đi. Mạc Kỳ Nộ Hạ Dạ phu nhân thần sắc ngơ, lão công, ngươi nói chúng ta là không phải ngày mai mang Sư Cổ đi kiểm tra một chút? Nơi nào còn chờ được tới ngày mai à? Phụ thân vội vàng nói, chúng ta bây giờ liền đi, cơm này trước tiên không ăn. Mạc Kỳ Nộ Hạ Dạ phu nhân gật đầu, ta vội vàng vắng đầu, ta này liền chỉnh đốn xuống tiếp đó xuất phát. Nửa giờ sau, bác sĩ cầm tới Mạ Kỳ Nổ Hạ Dạ sức cầu kiểm tra báo cáo, cả người đều sợ ngây người, thẳng đến Mạ Kỳ Nổ Hạ Dạ phu nhân thúc giục, lúc này mới lên tiếng nói, phu nhân, tiên sinh, Mạ Kỳ Nổ Hạ Dạ thân thể của tiểu thư so người bình thường khỏe mạnh hơn, đây quả thực là kỳ tích đi học à, trái tim vấn đề cũng biết chính mình chuyển biến tốt đẹp sao. Cái này có lẽ thực sự là kỳ tích à. Mạ Kỳ Nổ Hạ Dạ tiên sinh cười cười, chảy ra nước mắt, phiền phức thầy thuốc, chúng ta muốn dẫn sức cổ đi ăn mừng một chút. Đã bao nhiêu năm, kể từ biết được sức cổ có trái tim vấn đề sau, hắn cùng phu nhân thần kinh liền không có buông lòng qua, một mực căng thẳng như vậy. Bây giờ, nữ nhi tốt, cuối cùng có thể thở phào một cái. Ba ba, ta lúc nào có thể gặp lại thần minh ca ca đâu? Trong tiệm cơm, Sco ngồi ở chính mình vị trí, đối với trước mắt tiệc cũng không cảm thấy hứng thú. Mạ Kỳ Nổ Hạ Dạ phu nhân cười nói, thần minh đại nhân tất nhiên yêu ái Sco, tương lai tự nhiên sẽ gặp lại. Bây giờ, tiểu Sco hẳn là ăn cơm thật ngon, bằng không thì tương lai dáng người không tốt, dung mạo khó coi, nói không chừng thần minh liền không muốn nhìn thấy Sco. A, cái kia Sco nhất định phải thật tốt ăn cơm. Thời gian như thoi đưa, ngáy mắt 10 năm. Mạ Kỳ Nổ Hạ Dạ Sco tốt nghiệp cao trung, đi ra cửa trường. 10 năm thời gian, Mạ Kỳ Nổ Hạ Dạ Sco đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, mặc váy dài, dáng người thon thả tinh tế, là trong trường học nổi danh cao lĩnh chi hoa. Ai? Thần Minh ca ca, đều 10 năm, vì cái gì còn chưa có xuất hiện đâu? Đột nhiên, nàng thần sắc khẽ động, nhìn về phía đường đi một góc. Trong chốc lát, hai mắt đẫm lệ. Thần Minh ca ca. Mạ Kỳ Nổ Hạ Dạ Sco cũng không để ý dáng vẻ, chạy vội mà tới, 10 năm, ngươi cuối cùng xuất hiện lần nữa. 10 năm sau. Thạch Hạo cười nói, "Hảo Triệu Triệu, với ta mà nói, lại chỉ là một sát na mà thôi." "Một sát na?" Mạ Kỳ Nổ Hạ Dạ Sco không hiểu. "Ngay tại cứu được ngươi một khắc này, ta liền mở ra thời không lữ hành, đi tới 10 năm sau." Thạch Hạo giải thích nói, "Cho nên, nếu như muốn gặp mặt, vậy liền hảo hảo sinh hoạt, đợi đến 10 năm về sau a." Dứt lời, trước mắt hết thể hình ảnh hóa thành mảnh vụn. Mạ Kỳ Nổ Hạ Dạ Sco đông nhiên từ trên giường ngồi dậy, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, làm mộng. "Không phải dọa." Nắm đấm nắm chặt, trong tay nhiều một cái ngọc thạch. "Đây là thần minh ca ca trong mộng giao cho ta, 10 năm sau chúng ta liền có thể gặp lại." Mạ Kỳ Nổ Hạ Dạ Sco đem ngọc thạch nắm chặt, mặt nhỏ tràn đầy chờ mong. Thời gian lữ hành thần thông chỉ là để cho ta đi đến 10 năm sau đó, căn bản không có một tơ một hào công lực tăng trưởng. Một bên khác, trở lại đại hoang giới, Thạch Hạo bắt đầu tổng kết chuyến này thu hoạch, môn thần thông này quả nhiên vẫn là có chút ít thiếu hụt. Bất quá, nếu là dùng để tìm tòi thế giới tương lai, ngược lại tính được là một môn kỳ hảo. Đi đến tương lai, biết được tương lai thời gian cụ thể. Môn thần thông này vẫn như cũ không thể khinh thường. Chỉ có điều, lấy đại thiên thế giới thời không nghiêm mật trình độ tới nói, môn thần thông này có thể đi tương lai chắc chắn không có xa như vậy. Chương 281 hồ yêu sau lưng lại là đại yêu tạ mạ muốn no mạ ẹ. Phát hải, trước đó ta cũng là cái trung thực trung hậu hòa thượng, cầu đặt mua. Chương 281 hồ yêu sau lưng lại là đại yêu tạ mạ muốn no mạ ẹ. Phát hải, trước đó ta cũng là cái trung thực trung hậu hòa thượng, cầu đặt mua, băng quả thế giới. Chính đạo ý nhanh chóng đổi nhóm thương thành công pháp và đạn dược, lập tức ăn vào. Nửa giờ sau, cả người rực rỡ hẳn lên, cảm thấy thể nội có cố kỳ lạ lực lượng. Đây chính là lục địa thần tiên cảnh sao? Thật là lợi hại. Có dạng này lực lượng, cho dù là những cái kia hồ yêu lại tìm tới môn, chính mình cũng không sợ a. Đến trên chậm, trời tối người yên thời điểm. Một cái hồ ly lại chui vào nhà Chính Đạo Dinh Thự, giống như nhân loại giống như đứng thẳng thân thể, đứng ở trên cây, xa xa giám thị lấy Chính Đạo Y cửa sổ phòng ngủ. Thế nhưng là lần này, nó tính sai. Trong phòng ngủ cũng không có Chính Đạo Y thân ảnh. Ngay tại nó nghi hoặc lúc, đột nhiên, một thanh âm chậm rãi theo nó sau lưng vang lên. Các ngươi là tới tìm ta sao? Không có phản ứng kịp hồ ly, bao nhiêu là bị sợ hết hồn. Thiếu chút nữa thì giống mèo sù lông. Lập tức xoay người, nhìn xem dưới ánh trăng Chính Đạo Y. Cái này nhân loại là lúc nào đi tới phía sau mình, như thế nào một điểm âm thanh cũng không có. Ngươi, trên người ngươi xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, hồ ly mở miệng nói chuyện. U lục sắc ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc, càng có một phần sợ hãi. Bởi vì nó cảm giác được, nữ tử trước mắt này, thực lực so hôm qua hoàn toàn khác biệt. Hôm qua có thể nói 377 còn là một cái người bình thường. Hôm nay, rõ ràng lực cao hơn nó một mạng lớn. Có thể hay không đừng đến dọa ta. Chính Đạo Y đưa tay muốn tóm lấy trước mắt con hồ ly này, nhưng lại bị nó mau tránh ra. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Đừng tưởng rằng ngươi thực lực đại trướng sau ta liền sợ ngươi, sau lưng ta thế nhưng là Tạ Mạ Mộ No Mạ E đại nhân, ngươi dám động thủ với ta, Tạ Mạ Mộ No Mạ E đại nhân thì sẽ không bỏ qua ngươi. Mặc dù là đang uy hiếp, nhưng hồ ly toàn thân mau đều nổ tung. Ta còn muốn hỏi ngươi làm cái gì đây, các ngươi có phải hay không nghĩ đến móc xuống con mắt của ta? Chính Đạo Y khẽ nói. Hồ ly do dự một chút, nói, ai bảo ngươi phá hủy chúng ta hồ yêu kết hôn? Tạ Mạ Mộ No Mạ E đại nhân có lệnh, chờ chúng ta kết hôn sau khi kết thúc, liền tới trừng phạt ngươi. Trong thời gian này, không thể nhường ngươi chạy. Chạy? Ta bây giờ thế nhưng là tu luyện có thành, ngươi đánh thắng được ta sao? Ta mặc dù đánh không lại ngươi, nhưng Tạ Mạ Mộ No Mạ E đại nhân chắc chắn có thể đối phó ngươi. Nói đi, hồ ly lập tức chạy mất. Nhìn đối phương biến mất ở trong bóng tối, Chính Đạo Y có chút im lặng. Chính mình dù sao cũng là vừa mới tu luyện đại hoang tiên võ, còn không quá quen thuộc thể nội lực lượng, bằng không, cái này con tiểu hồ ly tuyệt đối chạy không thoát. Bây giờ, nghe đối phương luôn miệng nói Tạ Mạ Mộ No Mạ E đại nhân, ác, tựa như là một vị rất lợi hại tồn tại, không khỏi lại bắt đầu lo lắng. Chắc cơ rút. Chính Đạo Y tin tức tốt, đã lục địa thần tiên cảnh, dọa lui một cái tiểu hồ yêu. Chính Đạo Y tin tức xấu, cái này chỉ tiểu hồ yêu sau lưng còn có chỗ dựa, kêu cái gì tạ mạ mồn no mạ ẹ, các ngươi biết đây là ai không? Isa mạ dô mi, tạ mạ mồn no mạ ẹ. Ta có nghe nói qua, cái này tựa như là hồ yêu nhất tộc tối cường yêu quái. Cả su mì gạ cả ủ ta hạ, đúng vậy, tại trong ta bên này thế giới, có thật nhiều truyền thuyết đô thị, tạ mạ mồn no mạ ẹ ở trong đó đều xem như đứng hàng đầu. Dù ký nọ si tạ dù ký nọ, ta cũng nghe qua. Lâm Chính Anh, xem ra những câu chuyện này, tại rất nhiều thế giới đều có lưu truyền. A Lâm Khả Nhi, tiểu thúc có ý tứ là, ngươi cũng đã được nghe nói. Nạ kỳ gì ẹ tí nạ, đây đều là Hoa Anh đảo quốc truyền thuyết đô thị à, tiểu thúc như thế nào cũng biết. Lâm Chính Anh, bởi vì có một loại truyền ngôn, cái này tạ mạ mồn no mạ ẹ chính là ạ kỳ, ngay lúc đó ạ kỳ bởi vì tính mệnh hấp hối, chạy trốn, mới đi đến đông doanh, trở thành đại yêu quái tạ mạ mồn no mạ ẹ. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lâm Khả Nhi, hoa, cái kia mặc kệ lời đồn đãi này có phải thật vậy hay không, đều thuyết minh tạ mạ mồn no mạ ẹ không phải thông thường yêu quái à, tuyệt đối tính toán một cái đại yêu. Chính đại ịt, cái kia làm sao bây giờ a? Lâm Khả Nhi, ngươi trước tiên có thể chờ một chút, dù sao cựu thúc trước kia cũng nói qua, hồ ly nhất tộc cũng là có linh tính, hơn nữa cũng không phải đặc biệt tà ác yêu quái, nói không chừng bọn chúng biết được ngươi trở thành siêu phàm tin tức sau, cũng sẽ không chọc tới ngươi. Chính đại ịt, thật sự đi. Như thế nào cảm giác không quá đáng tin cậy dáng vẻ. Diệp Hắc, xong, Lâm Khả Nhi lại bắt đầu đề nghị. Hàn Bảo Bảo, trước đó ta từng nói qua, đề nghị Lâm Khả Nhi không cần đề nghị. Chính đại ịt, biểu môi GVG Lâm Khả Nhi, ui, không cần cứng rắn nói xấu ta a. Ta chỉ là đề tỉnh một câu đi, cái này cũng có lỗi. Lại nói, muốn thực sự không được, trực tiếp sát 11 Hoàng Thiên Đế đi. Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, đúng hay không? Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, à đúng đúng đúng. Lâm Khả Nhi, như thế nào cảm giác ngươi lại tại trào phúng ta ý tứ a? Sạ Cụ Dạ Dị Ma Mai, Thạch Hạo Quân, Sgô bên kia giải quyết. Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, đúng a? Vừa giải quyết mới mở ra chat gờ rút, liền thấy đại gia tin tức. Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, ta chú ý tới, lần trước tiểu yêu phát trong video, những cái kia tham dự kết hôn hồ ly yêu quái mặc dù là hình người, nhưng đều mọc ra hồ ly đầu, lời thuyết minh không có hóa hình thành công. Ngươi có thể miễn phí nhận lấy trong đám hóa hình thuật, điểm hóa các nàng, nói không chừng có thể kết xuống một phương tiền duyên. Lâm Chính Anh, này ngược lại là, vẫn là Hoang Thiên Đế quan sát cẩn thận, bần đạo cũng không có chú ý điểm ấy. Đối với yêu vật tới nói, có thể hoàn toàn hóa thành hình người rất mấu chốt, có trợ giúp bọn chúng hấp thu thiên địa linh khí, rất nhiều đại yêu dốc cả một đời đều không thể hóa hình hoàn chỉnh. Bạch Tô Trinh, không tệ, nếu không phải trước đó ta chiếm được qua Ly Sơn lão mẫu huyền môn chính tông truyền thừa, ta cũng hóa hình không được. Có so ta tu luyện thâm hậu hơn đại yêu, cho dù hóa thành hình người, cũng tàn tật lưu một chút lỗ thai, cái đuôi chờ yêu vật đặc thù Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, đúng vậy, tiểu yêu thương ngươi có thể nhìn xem, có thể hay không giải quyết. Nếu là đối phương còn kiên trì động thủ, ngươi lại kêu gọi ta cũng không mượn. Chính đại ý dự, tốt. Quá cảm tạ Hoàng Thiên Đế. Lâm Khả Nhi, chập, thiên thân là ạt kỳ đại yêu a. Nếu là hóa hình chẳng phải là đẹp lật ra. Hoàng Thiên Đế ngươi không phải đang có chủ ý này a? Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, đừng dùng ngươi cái kia thô bị tư tưởng tới nói xấu ta cao thượng nhân cách. Pháp Hải, ạt kỳ. Lâm Khả Nhi, hoa. Pháp Hải đại sư, ngươi cuối cùng đi ra a? Mấy ngày đều không thanh âm, ta còn tưởng rằng treo đâu. Diệp Hắc, Khả Nhi ngươi nhanh mồm nhanh miệng như vậy, không sợ Pháp Hải đại sư một chiêu đại uy thiên long? Loan Loan, nàng không sợ, sợ sẽ không phải Lâm Khả Nhi. Dịch Kế Phong, bất quá cũng chính xác, Pháp Hải đại sư là cùng chúng ta cùng một chỗ tiền nhóm, bất quá về sau tựa hồ cũng không có gì thanh âm. Pháp Hải, nhắc tới cũng hổ thẹn, xem xong Khả Nhi cô nương ngủ tợ loạt thanh xà cố sự sau, ta cả người cũng không tốt, kém chút tàu hỏa nhập ma, điều tức mấy ngày mới khôi phục tới. Lâm Khả Nhi, a, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ nội dung bên trong không phải sự thật đi? Pháp Hải, không biết, rất kỳ quái. Lâm Khả Nhi, có ý tứ gì? Pháp Hải, kỳ thực ta vốn là cái trung thực trung hậu hòa thượng, vì cái gì càng về sau lại trở nên như thế cực đoan ngang ngược, tuyệt không phù hợp người xuất gia đặc thù. Bạch Tô Trinh, trung thực đôn hậu. Lữ Tú Tài, trung thực đôn hậu. Diệp Hắc, một Lâm Khả Nhi, đại sư, ngươi có muốn hay không nghe một chút người đang nói cái gì? Ánh mắt của quần chúng thế nhưng là sáng như tuyết. Chương 282 Pháp Hải thế giới phía sau màn đợi tay. Thiên địa sắc kiếp, lấy giết tấn thăng đại thiên tiên đạo, cầu đặt mua. Chương 282 Pháp Hải thế giới phía sau màn đợi tay. Thiên địa sắc kiếp, lấy giết tấn thăng đại thiên tiên đạo, cầu đặt mua. Pháp Hải, thật sự, trước kia ta đúng là một cái trung thực trung hậu hòa thượng. Thế nhưng là, không biết chừng nào thì bắt đầu, nội tâm của ta liền tràn đầy cực đoan, sát lục cùng bạo ngược, ta phía trước căn bản liền không có cảm nhận được mình biến hóa, vẫn là nhìn Khả Nhi cô nương cho ta thanh xả cố sự sau, mới đột nhiên phát hiện. Pháp Hải, giống cố sự mở đầu, cái kia lão nhện tinh chưa bao giờ hại qua người, người xuất gia xem trọng lòng dạ từ bi, đổi lại trước đó ta căn bản sẽ không đối với nó động thủ a. Lâm Khả Nhi, Pháp Hải đại sư có ý tứ là cảm thấy có một con hấp thụ sau màn tại thôi động ngươi sát lục. Pháp Hải, không tệ. Hơn nữa ta cảm giác hấp thụ sau màn này không riêng gì thôi động ta, liền còn lại tu sĩ, yêu ma, thậm chí tiên Phật đều so dĩ vãng rất thích tàn nhẫn tranh đấu rất nhiều. Lâm Chính Anh, thế, ngươi kiểu nói này giống như chính xác rất quỷ dị. Pháp Hải, hơn nữa các ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ sau lưng của ta vì cái gì xăm rồng sao? Hoàng Dung, hiếu kỳ. Nghe nói cổ đại là không đứng đắn nhân tài văn cái này a. Lữ Tú Tài, cái này ngược lại là chính xác, hình xăm ban đầu chính là vì hình phạt mà sinh. Loan Loan, lời của cổ đại, cho dù là du côn vô lại cũng sẽ không nghĩ tại trên người xăm cái trò này. trừ phi hắn triệt để cam chịu, nguyện ý tại Hạ Cửu Lưu cái này một nhóm trải qua một đời, mới có thể văn hình xăm đe dọa hắn người. Pháp Hải, đúng vậy à, dù Côn Vô lại cũng không nguyện ý hình xăm, vì cái gì ta một cái hòa thượng liền ưa thích? Đây đều là bị bất đắc dĩ a. 500 năm trước, rất nhiều tiên Phật hạ xuống tỉnh Tân Pháp, mượn nhờ hương hỏa lực lượng ở phía sau có hình xăm, có thể nhanh chóng tăng mạnh đấu chiến chi thuật. Pháp Hải, bây giờ suy nghĩ một chút, cái này há chẳng phải là để chúng ta càng thêm thuận tiện lẫn nhau giết lẫn nhau đấu tranh sao? Pháp Hải, cái này 500 năm tới, không riêng gì tiên Phật cùng yêu ma, thậm chí tiên Phật đấu tranh nội bộ đều xảy ra thật nhiều lần. Theo lý thuyết thanh xà trong chuyện xưa, cái kia hai cái xà yêu sau lưng là Quan Âm, mà sau lưng của ta là Bát Bộ Thiên Long cùng Địa Tạng, cái này cũng không nên đánh đứng dậy à? Pháp Hải, ta đều hoài nghi, có chút tiên Phật thậm chí đã vỡ lạc. Ta đều bao nhiêu năm không thấy tiên Phật. Lâm Khả Nhi, vẫn lạc còn có thể thi triển Thỉnh Thần Thuật. Pháp Hải, vốn là không thể. Nhưng có hình xăm Thỉnh Thần Thuật à, dù sao cũng là mượn nhờ hương hỏa lực lượng cấu tạo trong tưởng tượng tiên Phật. Trương Tam Phong, như vậy nhìn tới, kết hợp trở lên đủ loại, tựa hồ thật có một cái hát thủ sau màn tại thôi động giết lẫn nhau. Lâm Khả Nhi, có thể đẩy nhiều đại lao như vậy, hát thủ sau màn này thân phận tuyệt đối không tầm thường a. Chính đại ý liệu, ta rất hiếu kỳ, này lại là ai đây? Bạch Tô Trinh, Phu Quân, ngươi nhìn thế nào? Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo vừa mới đã tính toán một chút, đúng như là Pháp Hải đại sư nói tới, hắn thế giới bên kia nổi lên một cỗ túc sát chi khí, vô luận là tiên Phật nhân quỷ yêu đều lặng lẽ bị ảnh hưởng, thậm chí rất nhiều tiên Phật đích sắc đã vỡ lạc. Mở đờ xạ thải lần lại là thật sự. Pháp Hải, cho nên nói đi, thân ta là người xuất gia, xem trọng lòng dạ từ bi, có vẻ giống như cùng một mãng phu tự như nhìn thấy yêu quái liền hô đại uy thiên long đại la pháp chú đi lên liền đánh, suy nghĩ một chút đều không bình thường. Lý Liên Hoa lại nói có thể ảnh hưởng toàn bộ thế giới túc sát chi khí, đến cùng là ai làm ra? Lâm Khả Nhi, ta cũng muốn hỏi, Hoàng Thiên Đế có thể tra ra hắc thủ sau màn này thân phận sao? Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, cái này còn cần tra sao? Có thể làm được điểm này, ngoại trừ Pháp Hải đại sư cái kia thanh xà thế giới thiên đạo liền không có những người khác. Nhất Tiểu Hiến, thiên đạo. Bạch Tô Trinh, chính xác, có thể làm được điểm này, cũng chỉ có thiên đạo. Thế nhưng là, vì cái gì thiên đạo muốn làm như thế a? Pháp Hải, đúng vậy a, vì cái gì thiên đạo muốn làm như thế? Để chúng ta tự giết lẫn nhau có chỗ tốt gì? Hàn Bảo Bảo, chẳng lẽ lại dính đến thế giới tấn thăng? Pháp Hải, đó là cái gì? Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, Pháp Hải đại sư có thể lật lên trên lật chúng ta trước đây nói chuyện phiếm ghi chép, có nói qua thế giới tấn thăng đổ bật. Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, không tệ, thanh xà thế giới biến hóa chính là bắt nguồn từ thế giới tấn thăng, đưa tới thần tiên sát kiếp. Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, căn cứ vào suy tính, thế giới muốn tấn thăng đại thiên, thế là bắt đầu thôi động thiên địa sát kiếp, để cho sinh linh lẫn nhau tranh đấu giết lẫn nhau, hy vọng lấy sát chứng đạo, giết ra một cái đại thiên thế giới tới. Lâm Khả Nhi, thiên địa này sát kiếp thật là khủng khiếp a, lại muốn giết ra một cái đại thiên thế giới tới, vạn nhất làm không tốt, chẳng phải là muốn chết một mạng lớn? Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, đâu chỉ chết một mạng lớn. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, thanh xà thế giới thiên đạo, chính là ôm không thành công thì thành nhân tâm thái, trở thành đã đột phá đại thiên, không thành tựu làm lại từ đầu. Pháp Hải, ai, hảo một cái thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu a. Lâm Khả Nhi, câu nói này chẳng lẽ không phải thiên địa xem vạn vật chúng sinh bình đẳng ý tứ sao? Hàn Bảo Bảo, ngươi đây là sau khi giải thích được câu, phía trước cái kia thiên địa bất nhân bốn chữ này, liền bị ngươi lọt a. Chúng sinh tại thiên địa trong mắt tự nhiên là bình đẳng, nhưng mà thiên địa lại là cao cao tại thượng a. Bạch Tố Trinh, thiên địa, nghe nói các ngươi muốn cùng ta bình khởi bình tọa. Không cồn vợ ở, ản phi ạ diệp hắc, thiên địa, ngươi thân phận gì, ta thân phận gì? Lâm Khả Nhi, tốt à, trước đó đọc câu nói này thời điểm, thật đúng là dễ dàng đem thiên địa quên. Hàn Bảo Bảo, không, chúng ta cũng không có quên trong những lời này thiên địa, mà là theo bản năng đem chính mình thay vào thiên địa cái này cao cao tại thượng nhân vật. Trương Tam Phong, Hàn Thiên Tôn nói không sai, rất nhiều người đều biết đem chính mình thay vào thiên địa nhân vật này, tiếp đó đã cảm thấy những lời này là đang giảng vạn vật bình đẳng. Nhưng trên thực tế, chúng ta cũng là thiên địa khống chế tùy thời có thể bỏ qua sâu kiến. A Lữ Tu Tài, đại gia dễ dàng xem nhẹ thiên địa nhân vật này, còn có một cái nguyên nhân, xuất hiện tại chó rơm trên thân. Lâm Khả Nhi, chó rơm, đây không phải là con chó nhỏ ý tứ sao? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lữ Tu Tài, dĩ nhiên không phải. Chó rơm kỳ thực là thảo cầu ý tứ, cỏ này cầu cũng không phải chó đất, mà là một loại dùng trúc, thảo ghim lên cầu, là dùng để thay thế sống khuyển cung tế, tương đương với mộ táng hình nộm bằng gốm cùng người sống chết theo quan hệ. Lữ Tu Tài, các ngươi suy nghĩ một chút, đây đều là dùng để chết theo đồ chơi. Pháp Hải đại sư thế giới, tiên Phật nhân quỷ yêu, ở trong mắt thiên đạo, liền cùng chết theo thảo cầu không có khác nhau. Lâm Khả Nhi, thụ giáo, xem ra ta đọc sách còn chưa đủ mạnh a Diệp Hắc, không hổ là Lữ Tu Tài, quả nhiên đọc sách hơn. Pháp Hải, ai, cái kia như thế nào cho phải? Lâm Khả Nhi, cái này không đơn giản à, chỉ cần ngươi tu Hoàng Tiên Võ Chi Đạo để cho thiên địa nhận được cảm ứng không được sao? Hoàng Tiên Đế Thạch Hạo, lần này không phải dễ dàng như vậy. Thiên đạo dù sao đã bắt đầu áp dụng thần tiên sát kiếp, toàn lực đột phá đại thiên, đơn giản tới nói chính là giết đỏ cả mắt. Ngươi đơn độc học cái tiên võ chi đạo sẽ chỉ làm thiên đạo cảm thấy đây là một cái lưỡi dao, càng có thể dễ dàng cho sát lục. Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, thời khắc bây giờ, trừ phi để cho thiên đạo cảm thấy có biện pháp khác có thể tấn thăng đại thiên thế giới, hơn nữa muốn so lấy sát chứng đạo lại càng dễ, xác suất thành công càng lớn, bằng không nó thì sẽ không ngừng thôi động giết hại các bộ. Lâm Khả Nhi, ta hiểu, có phải hay không để cho Pháp Hải đại sư bên kia thanh xả thế giới quy thuận đại hoang giới, tương lai liền sớm muộn có thể tấn thăng đại thiên thế giới. Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, nói thì nói như thế, nhưng thanh xà thế giới dù sao cũng là một phương trung tiên đỉnh cấp thế giới, đơn thuần vị cách thậm chí so đại hoang giới còn cao hơn, thanh xà thế giới có nguyện ý hay không quy thuận còn phải khác nói ra. Đinh, thế giới nhiệm vụ mở ra, hóa giải thanh xà thế giới thiên địa sát kiếp, mở rộng đại hoang tiên võ chi đạo. Ban thưởng, thanh xà thế giới quy thuận, công đức các loại. Đao. Chương 283 dịch kế phong đi tới trừ ma đại hội. Trương Quân Bảo xuất đội phục kích Tiêu Giao Vương, cầu đặt mua. Chương 283 dịch kế phong đi tới trừ ma đại hội. Trương Quân Bảo xuất đội phục kích Tiêu Giao Vương, cầu đặt mua. Lâm Khả Nhi, ha ha, xem đi, liền chặt gỡ giúp đều tuyên bố thế giới nhiệm vụ, xem ra Hoang Thiên Đế ngươi không xuất thủ không được a. Nhiếp Tiểu Điển, lấy phu quân đại hoang giới vì dẫn dắt, phóng thích một điểm khí tức, phàm là pháp hải đại sư thế giới có cảm giác mà nói, tuyệt đối sẽ nguyện ý quy phụ. Trương Tam Phong, nói không sai. Thứ này cũng ngang với có một đầu 100% có thể thành công tấn thăng đại thiên thế giới thông đạo đặt tại trước mắt, chỉ có điều tấn thăng thời gian muốn hơi hơi lâu một chút mà thôi, nhưng lại so bây giờ lấy sắt chứng đạo đáng tin cậy nhiều. Dừng sửa phát âm, nếu là thành công, thanh xà thế giới sinh linh cũng không cần lại giết chóc lẫn nhau, thiên địa sát kiếp tự nhiên cũng biết tiêu thất. Pháp Hải, như thế cũng quá thật không qua. Cứu một mạng người hơn cả tạo ra thất cấp phù đồ, nếu là thành công thế nhưng là vô lượng công đức à. Nhưng mấu chốt là phải như thế nào cáo chi thiên địa đâu? Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, hồng bao đây là đạo môn trúc hương thần chú ngọc giản, bên trong còn đã bao hàm một môn tiên võ công pháp cùng đại hoang giới khí tức là ấn, đại sư ngươi có thể học tập một chút, đến lúc đó bày xuống tế đàn, đem ngọc giản nội dung cầu nguyện thiên địa, 837, nhưng kết quả cuối cùng liền muốn xem thiên ý Lâm Khả Nhi, kết quả còn phải xem thiên ý. Chẳng lẽ không phải 100% thành công sao? Lâm Chính Anh, đương nhiên không phải, lần trước ta tại đại gỗ tiểu hữu bên kia thi triển trúc hương thần chú, liền không có nhận được đồng ý à, kém chút trêu đến thiên đạo giận dữ, một tia chớp xuống đem tế đàn đều bổ nát. Đại gỗ, ai, quá lung túng. Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, đúng vậy, dù sao thanh xả thế giới thiên đạo đã đi lên lấy sắt chứng đạo chi lộ, sớm đã giết đỏ cả mắt, có thể hay không để cho nó quay về bình tĩnh, lựa chọn mới con đường này còn chưa biết đâu. Linh Tôn, lần này hẳn là sẽ thành công a, Hoang Thiên Đế thế nhưng là tự mình ra tay rồi. Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, tiên tĩnh chờ a, cái này thật đúng là không tính được tới, đối phương thế nhưng là một phương trung thiên đỉnh cấp thế giới thiên đạo. Đinh, Pháp Hải nhận lấy bao lì xì của ngươi Pháp Hải, đa tạ Hoang Thiên Đế, ta đi trước bố trí tế đàn, cầu nguyện thiên địa, đến nỗi kết quả, chẳng mấy chốc sẽ biết. Lâm Khả Nhi, tốt, đại sư đi trước bố trí a, bất quá đến lúc đó đốt hương tế thiên thời điểm có thể mở ra trực tiếp, một khi có đột phát tình huống, chúng ta cũng có thể kịp thời nghĩ một chút biện pháp pháp hại. Tốt. Thiếu Trương thế giới. Dịch kế phong chưa thỏa mãn đóng lại chặt gờ rút. Người trong bảy người người cũng là nhân tài, nói chuyện lại dễ nghe. Còn có nhân vật trong truyền thuyết thần thoại, đề cập tới tiên Phật yêu ma, cũng quá kích thích. So với hắn cái này phương võ đạo thế giới muốn đặc sắc nhiều a. Thiên địa sát kiếp, ngoan. May mắn không phải phát sinh ở phía bên mình, bằng không thì căn bản không biết giải quyết như thế nào a. Bất quá chính mình cũng có một trước mắt việc cấp bách, đó chính là giải quyết Tiêu Giao Vương xâm phạm. Ba ngày kỳ hạn đã đến, hôm nay chính là Trung Nguyên Võ Lâm Đại Hội, đánh út Tiêu Giao Vương thời gian, Dịch Kế Phong đương nhiên chưa quên ra ra căn dặn, chuẩn bị khởi hành đi tới. Một phương diện, muốn giết Tiêu Giao Vương dựng nên hy vọng, một phương diện khác, hắn cũng nghĩ mượn nhờ cái này hy vọng, thiết lập Đại Hoang Tiên môn. Trong đám nói chuyện phiếm ghi chép hắn đều nhìn qua, những cái kia trước kia tiến nhóm người, ngoại trừ Hoang Thiên Đế nữ nhân, khác như là Nhạc Bất Quẩn, Hùng Bá, Doanh Chính bọn người, đều thành lập hoặc cung phụng Đại Hoang Tiên môn, thu được Hoang Thiên Đế tán thành cùng tài nguyên. Đã như vậy, có chí trở nên mạnh mẽ Dịch Kế Phong, cũng muốn thiết lập Đại Hoang Tiên môn. Nghĩ xong, Dịch Kế Phong tung người một cái bay ra, hướng về Đại hội Võ Lâm phương hướng phi nhanh bay đi. Một bên khác, một chỗ sơn cốc bên cạnh trên núi cao, gần ngàn tên võ lâm cao thủ tay cầm binh khí, đang lặng lẽ mai phục. Cầm đầu chính là một cái tóc ngắn nam tử áo trắng, người này tên là Trương Quân Bảo, chính là Thiếu Lâm tục gia đệ tử. Lần này, chính là Trương Quân Bảo tổ chức trận này Võ Lâm đại hội, dẫn dắt đông đảo giang hồ cao thủ ở đây đánh út Tiêu Giao Vương. Tiêu Giao Vương hung danh hiển hách, 20 năm trước tàn sát Trung Nguyên, phạm phải ngập trời tội nghiệt, có thể nói tại chỗ võ lâm cao thủ hoặc nhiều hoặc ít đều nhận được kỳ độc hại. Ngay cả Trương Quân Bảo cũng là, hắn tam thúc Trương Khải Tiếu cùng Tiêu Giao Vương thủ hạ giết hắn phụ thân, hắn lão ân sư Giác Viễn Hòa Thượng càng là chết ở Tiêu Giao Vương thủ hạ. Những thứ này thủ hôm nay nhất định muốn báo, cho dù là dùng hết tính mệnh cũng muốn đem Tiêu Giao Vương ở lại đây. Nhưng vào lúc này, một cái màu xanh lá cây chim nhỏ từ đằng xa bay tới, rơi xuống Trương Quân Bảo trên bờ bay, bắt đầu chi chi chi kêu lên. Trương Quân Bảo từ nhỏ đã nghe hiểu thú ngữ, bởi vậy lập tức minh bạch chim nhỏ nói lời. Trá cô tử, ngươi nói Tiêu Giao Vương bọn hắn lập tức tới ngay. Đúng, Quân Bảo, các ngươi muốn coi chừng à, đối phương mặc dù nhân số không nhiều, nhưng thực lực rất cường đại. Tốt, đa tạ ngươi, Trá cô tử. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Khẽ bước chim nhỏ sau, Trương Quân Bảo lập tức hướng về phía hậu phương mai phục mọi người nói, đại gia cẩn thận, Tiêu Giao Vương lập tức tới ngay. Nghe vậy, mai phục tốt đám người không khỏi xì xào bàn tán đứng lên. Phía trước hưởng ứng Trương Quân Bảo kêu gọi tới đối phó Tiêu Giao Vương, cũng là bằng vào trong lồng ngực một cỗ nhiệt huyết. Nhưng thật muốn cùng vị này trong truyền thuyết ma đầu đối mặt, trong lúc nhất thời tất cả mọi người vẫn là có chút khủng hoảng. Hơn nữa, vốn là Trương Quân Bảo trước đây hiệu triệu thời điểm cũng đã nói, Danh Kiếm Sơn Trang Dịch Vân lão trang chủ cũng sẽ tới, nhưng đến hiện tại còn không có nhìn thấy Danh Kiếm Sơn Trang bóng dáng. Dịch Vân lão trang chủ thế nhưng là 20 năm trước ngạnh kháng Tiêu Giao Vương tồn tại, hôm nay không đến, tất cả mọi người cảm giác không có gì sức mạnh. Trương thiếu hiệp, Danh Kiếm Sơn Trang còn sẽ có người tới sao? Một người thực sự không nhịn được, lặng lẽ hỏi. Trương Quân Bảo lắc đầu, tin ta đã sớm phát ra ngoài, Dịch Lao trang chủ chắc hẳn đã sớm thấy được, có thể cũng tại trên đường tới đi không. Nhưng thời gian không đợi người, nơi đây đã là tốt nhất mai phục địa, bỏ lỡ cơ hội này, liền khó có lần sau. Đám người nghe vậy, cuối cùng lộ ra nhẫn tâm chi sắc, vậy thì làm. Giết Tiêu Giao Vương, vì cha ta báo thù. Đúng, vì ta cả nhà báo thù. Không bao lâu trong sơn cốc, liền xuất hiện một đội nhân mã. Đám người này tây vực ăn mặc, cầm đầu là Tiêu Giao Vương tứ đại đệ tử, đoạt phách như buôn lôi thiểm điện liên hỏa, những người còn lại phần lớn người mặc màu trắng mũ trùm, ở giữa nhưng là một tòa quốc hiệu, bị người giơ lên. Giết. Đột nhiên, một tiếng lệnh uống, chung quanh trên núi tất cả trung nguyên võ lâm nhân sĩ đáp xuống, đem Tiêu Giao Vương một đoàn người trước sau bao trùm, vây giết ở giữa. Quân bảo, chúng ta hai người lại gặp mặt. Đoạt phách Trương Khải Tiếu thấy thế, không có chút nào lo lắng, ngược lại là cười nhẹ nhàng nói: "Tam thúc, ta cuối cùng gọi ngươi một lần tam thúc, hôm nay ngươi ta tất có một cái chết tại đây." Trương Quân Bảo lạnh lùng nói: "Quân Bảo, chỉ bằng các ngươi đám người ô hợp này?" Trương Khải Tiếu cười lạnh: "Nhiều kiến cũng có thể cắn chết voi, huống chi chúng ta có nhiều như vậy tên giang hồ cao thủ, hao tổn cũng có thể mài chết các ngươi." Trương Quân Bảo cắn răng nói: "Hừ, phải không?" Trương Khải Tiếu đột nhiên đem ngón tay để vào trong miệng, đột nhiên thổi lên một tiếng huýt sáo. Trong chốc lát, một đầu vài trăm mét dài, vặt miệng to cực lớn mãng xà đột nhiên từ lòng đất chui ra, xuất hiện ở đông đảo trung nguyên võ lâm nhân sĩ sau lưng, một cái mãng xà vẫy đuôi trong nháy mắt đánh bay mấy chục người. Cự mãng gia nhập vào chiến cuộc, đối mặt phàm nhân vũ khí có thể nói là đao thương bất nhập, căn bản lấy nó không có cách nào, rất nhanh, nhân số ưu thế liền nhanh quay ngược trở lại xuống. Nhìn Trương Quân Bảo mặt lộ vẻ cấp sắc 1.9. "Quân Bảo, ta biết ngươi từ nhỏ đã có cùng phi cầm tẩu thú đối thoại năng lực, phía trước có chỉ chim nhỏ lao xuất hiện tại bên người chúng ta bay tới bay lui, chắc hẳn chính là ngươi đang giám thị chúng ta a. Bất quá, ngươi không nghĩ tới, chúng ta còn có một cái đại mãng xà trốn ở dưới nền đất ta." "Ha ha ha." Trương Khải Tiếu cười to không thôi. "Hừ, Đoạt Phách, lời của ngươi nhiều lắm." Đột nhiên, hậu phương trong tiệu một đạo hừ lạnh vang lên, một hồi gió nhẹ lướt qua, một đạo bạch y tóc trắng thân ảnh xuất hiện tại Trương Khải Tiếu trước người. "Cái này Trương Quân Bảo là cháu của ngươi, ngươi sẽ không cố ý là tại thủ hạ lưu tình a?" Nhìn xem đạo thân ảnh này, nghe vậy, Trương Khải Tiếu sắc mặt đại biến, vội vàng cúi đầu bồi tội: "Sư phụ chớ trách, thuộc hạ không dám." "Thuộc hạ này liền giết hắn." "Không cần, bản tọa tự mình động thủ, ngươi đi dẫn dắt sấm sét bọn hắn, một nén nhang bên trong giải quyết tất cả mọi người. Cái này một số người chỉ cần chết ở chỗ này, trung nguyên võ lâm liền triệt để lạnh, cũng lại không có người có thể ngăn được bản tọa." Tiêu Giao Vương cười lạnh nói. "Là." Chương 284 Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật, một kiếm đánh chết Tiêu Giao Vương. "Trương Quân Bảo, dị thế giới còn có cái giống như ta người, cầu đặt mua." Chương 284 Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật, một kiếm đánh chết Tiêu Giao Vương. "Trương Quân Bảo, dị thế giới còn có cái giống như ta người, cầu đặt mua." Trương Quân Bảo nhìn xem Tiêu Giao Vương, sắc mặt trầm trọng. Hắn trong lòng biết chính mình không bao giờ là Tiêu Giao Vương đối thủ, nhưng bây giờ tên đã trên dây không thể không phát, chỉ có thể nhắm mắt đánh tới đằng trước. Nhưng mà, Tiêu Giao Vương chỉ là cười khẩy, trong tay xoa ra một cái màu tím bí mật mang theo sấm sét năng lượng cầu, chỉ một phát liền đem Trương Quân Bảo đánh bay, trọng thương thổ huyết. Sau đó nhìn về phía xung quanh, nhìn thấy Đoạt Phách bọn người còn không có đem đám này đám hỗn hợp giải quyết, hừ lạnh một tiếng, mấy cái năng lượng cầu lần nữa bành ra, trong nháy mắt sơn băng địa liệt. Một đám trung nguyên võ lâm nhân sĩ đều tử thương thảm trọng, sát chết khắp nơi. Liền các ngươi cái này một số người, còn nghĩ tới ngăn lại bản tọa? Liền xem như danh kiếm sơn trang Dịch Vân lão già kia tới, hôm nay cũng đừng nghĩ sống lấy rời đi. Tiêu Giao Vương cười ha ha, tiếng cười quanh quẩn tại cả cái sơn cốc ở giữa. Trương Quân Bảo che ngực giấy rủa bò lên, trong mắt không khỏi toát ra một tia ảo não, chẳng lẽ thế gian sẽ không có người có thể đỡ nổi Tiêu Giao Vương sao? Nhưng mà, một giây sau, một thanh âm vang vang vang lên. 20 năm trước, ngươi thua ở gia gia của ta Dịch Vân trong tay. 20 năm sau, ngươi đồng dạng sẽ bại trong tay ta, hôm nay chính là ngày rỗ của ngươi. Tiếng nói rơi xuống, nghe vậy già chỉ cảm thấy một hồi nhói nhói, phản phất có kiếm khí quấn nhi đồng dạng. Khẩu khí thật lớn. Nghe, là danh kiếm sơn trang tiểu bối. Tiêu Giao Vương đứng chắc tay, lạnh giọng nở nụ cười. Không tám trận, một bóng người từ không trung chậm rãi bay xuống, tên như con ngọc, chính là Dịch Kế Phong. Ta biết hắn, là danh kiếm sơn trang thiếu trang chủ, Dịch Kế Phong. Danh kiếm sơn trang người cuối cùng cũng đến rồi. Bất quá, cái này Dịch Kế Phong đi đi. Phía trước thế nhưng là không có danh khí gì a. Nói không chừng, nhân gia đã nắm giữ danh kiếm sơn trang tuyệt học, tám kiếm cùng bay nữa nha. Cũng đúng, bằng không thì Dịch Vân lão trang chủ cũng sẽ không phái hắn tới. Trung quanh còn sót lại võ lâm nhân sĩ khe khẽ bàn luận đứng lên. Tiêu Giao Vương nghe âm thanh xung quanh, lạnh giọng nói, danh kiếm sơn trang xem ra cũng không còn dùng được, thế mà phái ngươi tên tiểu bối này tới, Dịch Vân lão già kia có phải hay không hồ đồ rồi, liền không sợ danh kiếm sơn trang tuyệt hậu. Lời nói này, ngươi Tiêu Giao Vương không phải cũng là không có nhi tử. Hôm nay chết tại đây, cùng tuyệt hậu có khác nhau. Dịch Kế Phong cười cười. Hừ, hào một cái miệng mồm lanh lợi hoàng khẩu tiểu nhi, ta ngược lại muốn nhìn bản lãnh của ngươi có phải hay không cùng ngươi răng lợi một dạng cứng rắn. Nói đi, Tiêu Giao Vương vung tay lên, trong lòng bàn tay lại độ xuất hiện một cái màu tím điện cầu. Coi chừng a, Kế Phong. Trương Quân Bảo âm thanh lập tức vang lên, đây là tuyệt chiêu của hắn, tuyệt đối không thể liều mạng. Yên tâm. Dịch Kế Phong tự tin nở nụ cười, ngón tay thực kiếm, vận chuyển Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật. Một giây sau, một thanh thông thiên trường kiếm đứng ở phía sau hắn, nồng đậm kiếm ý bao phủ tại cả cái sân gốc, không chỉ phong tỏa Tiêu Giao Vương, ngay cả Trương Khải Tiếu bọn hắn cũng bị kiếm khí khóa lại, không thể động đậy. Thật là cường đại kiếm khí. Chuyên môn danh kiếm sơn trang chấn trang tuyệt học tám kiếm cùng bay một thức sau cùng, tám kiếm hợp nhất, chẳng lẽ chính là cái dạng này? Ngươi hiểu cái câu ba. Tám kiếm hợp nhất mặc dù cũng có thể tạo thành một cái huyền không cự kiếm, nhưng bất quá mười mấy trượng mà thôi, nào giống bây giờ, chôi này cự kiếm nối liền đất trời, hơn nữa kiếm ý cường hành vô cùng, vượt xa khỏi tám kiếm hợp nhất ta. Chẳng lẽ là mới tuyệt học? Chắc chắn a. Bằng không thì cái này Dịch Kế Phong cũng sẽ không một người tới. Cách đó không xa, Tiêu Giao Vương nhìn xem một màn này, thần sắc cuối cùng thay đổi. 20 năm trước, hắn đối chiến thời kỳ đỉnh phong Dịch Vân, tận mắt chứng kiến qua tám kiếm cùng bay. Lấy hắn bây giờ trình độ, căn bản không sợ. Cái này cũng là hắn vì cái gì kéo nhau trở lại sức mạnh. Nhưng bây giờ, cái này Dịch Kế Phong trên người kiếm ý lăng lệ vô cùng, mà hắn thân ở kiếm khí trung tâm, cảm thụ khắc sâu hơn. Cái này không phải cái gì tám kiếm cùng bay à, tám kiếm cùng bay tại dạng này kiếm thuật trước mặt, đơn giản chính là nhi tử gặp ba ba, không, là cháu trai gặp gia gia. Ngươi đây là kiếm thuật gì? Cuối cùng, Tiêu Giao Vương nhẫn không mở miệng lớn tiếng hỏi. Đại Hoang Tiên Võ Trảm Tiên Bản kiếm thuật. Dịch Kế Phong cao giọng đáp. Tiên võ? Hoang đường. Thế gian này làm sao có thể có tiên? Không tin. Lại nhìn một kiếm này. Tiếng nói rơi xuống, Dịch Kế Phong kiếm chỉ hướng về phía trước, cùng lúc đó, sau lưng cự kiếm cũng ầm vang chém xuống. Tiêu Giao Vương cũng không có ngồi chờ chết, mà là dùng hết toàn lực xoa ra một cái cực lớn màu tím điện cầu hướng về phía trước đánh tới. Xuy. Một tiếng vang nhỏ. Đám người trong tưởng tượng lực lượng tương đương cũng không có xuất hiện, ngược lại hiện ra không tưởng tượng được cục diện. Chỉ thấy thông thiên cự kiếm thế mà trực tiếp đem điện cầu một bổ hai nửa, giống như chém dưa thái rau, không có chịu đến mảy may trở ngại, tiếp tục hướng xuống chém tới. Oeng. Lần này, tiếng vang to lớn ầm vang. Cả cái sơn cốc bị đánh ra một đạo khe nước to lớn, kéo dài hơn 10 dặm, đừng nói Tiêu Giao Vương, những cái kia bị kiếm khí tỏa định trương khải tiếu bọn người, có một cái tính một cái, tất cả đều bị dương trở thành cho. Lần này, tại chỗ giang hồ nhân sĩ hoàn toàn choáng váng. Cái này, đây vẫn là người sao? Hung danh hiển hách, tiếng xấu bao phủ giang hồ mấy chục năm, ra sân không phải đang trang bức, chính là đang trang bức trên đường Tiêu Giao Vương, cứ như vậy một chiêu phía dưới biến thành bụi. Kế Phong, ngươi đây là võ công gì? Cũng quá lợi hại a. Trương Quân Bảo xoa xoa khỏe miệng chảy máu, thần sắc hưng phấn nói. Ha ha, Quân Bảo, ta đây là Đại Hoang Tiên Võ. Lần này ngươi cuối cùng đánh không lại ta đi. Dịch Kế Phong từ không trung chậm rãi bay xuống. Đối mặt trong nguyên tắc thiên hạ trước ba chấp niệm, hắn bây giờ cuối cùng có loại cảm giác hãnh diện. Ta Dịch Kế Phong, không bao giờ lại là thiết đầu ga. Ai, ngươi một chiêu đánh chết Tiêu Giao Vương, cái này thiên hạ đệ nhất không phải ngươi thì còn ai, ta đương nhiên cũng không phải đối thủ của ngươi rồi. Bất quá cái này Đại Hoang Tiên Võ lại là cái gì? Sẽ không thật cùng tiên có liên quan a? Trương Quân Bảo hiếu kỳ nói. Đó là đương nhiên. Cái này Đại Hoang Tiên Võ chính là Hoang Tiên Đế sáng tạo, là tiên gia võ học. Dịch Kế Phong thần thái sáng láng đạo. Hoang Tiên Đế, tiên gia võ học, đến cùng gì tình huống? Nhìn xem Trương Quân Bảo nóng nội dáng vẻ, Dịch Kế Phong cười, lập tức đem Chư Thiên Vạn Giới chặt gỡ giúp sự tình nói ra. Đúng, trong đám cũng có một người cũng gọi Trương Tam Phong, giống như ngươi đâu Quân Bảo. Giống như ta. Trương Quân Bảo ngây ngẩn cả người, Trương Tam Phong kỳ thực là ngoại hiệu của hắn, bởi vì hắn điên rồi ba lần, nguyên bản cứ gọi Trương Tam Phong, về sau đại gia vì em hai, cũng vì tôn kính hắn, đổi thành Trương Tam Phong. Bất quá, cái này nghe vào cũng quá bất hợp lý đi. Mình tại ngoài ra thế giới thật trở thành bạn người kính ngưỡng đại tông sư, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên một hồi động tĩnh vang lên. Một đầu cự mãng xuất hiện ở trước mắt mọi người, chính là trước kia Trương Khải Tiếu khống chế cự mãng. Chỉ bất quá bây giờ Tiêu Giao Vương cả đám mấy người đều đã chết, con cự mãng này tự nhiên cũng chuẩn bị bỏ trốn. Nhưng mà, chính đang chạy trốn cự mãng đột nhiên cảm thấy một hồi cự lực từ phía sau đánh tới, thân hình không tự chủ được bay ngược, rơi vào Dịch Kế Phong dưới chân. Cự mãng mở ra miệng rộng, phát ra hu hu âm thanh. Nó đang cầu xin tha. Thấy thế, Trương Quân Bảo ở một bên tiên dịch nói. Dịch Kế Phong gật gật đầu, cười nói, ta biết, nó còn nói nó phía trước là bị người khống chế, thân bất do kỷ. Ai? Kế Phong, ngươi chừng nào thì cũng biết thú ngữ. Trương Quân Bảo cả kinh nói. Ta không chỉ sẽ thú ngữ, ta còn có thể hóa hình đâu. Dịch Kế Phong cười cười, học được trong đám hóa hình thuật sau, tự nhiên thú ngữ cũng tinh thông. Hóa hình. Tại trong Trương Quân Bảo kinh ngạc ánh mắt, Dịch Kế Phong một chỉ điểm tại cự mãng trên đầu. Chỉ thấy lưu quang lấp lóe chỉ thấy, cự mãng hóa hình trở thành một cái 300 cân mập mạp. Cơ mờ nở. Không chỉ Trương Quân Bảo choáng váng, bên cạnh võ lâm nhân sĩ cũng đều choáng váng, chẳng lẽ Dịch công tử 260 thật nắm giữ tiên thuật. Tận mắt nhìn thấy a, không bao giờ là giả. Cự mãng lại có thể hóa thành hình người, đây vẫn là ta biết thế giới sao? Tiên thuật, tuyệt đối là tiên thuật, không biết Dịch công tử có thu hay không đồ a. Khó trách một chiêu liền giết Tiêu Giao Vương bọn hắn, phàm nhân võ phu lại mạnh, như thế nào cùng tiên thuật đánh a. Chủ nhân, cảm tạ chủ nhân vì ta hóa hình, còn xin chủ nhân ban tên. Cự mãng thấy thế, vội vàng hướng về Dịch Kế Phong quỳ một chân trên đất. Ngươi nguyên hình là mãng, hình thể lại như này to lớn, về sau liền gọi ngươi Mãng Phu a. Tạ chủ nhân ban tên. Mãng Phu vội vàng đứng lên, cảm thụ được mình người hình thân thể, cực kỳ cao hứng. Nó thế nhưng là phương thế giới này mãng xà nhất tộc, không, hẳn là thú loại bên trong thứ nhất hóa hình tồn tại, có thể không cao hứng đi. Như thế nào? Muốn hay không đưa cho ngươi trá cô tử cũng hóa cái hình? Dịch Kế Phong cười nhìn về phía đứng ở Trương Quân Bảo đầu vai chim nhỏ. Không muốn không muốn, ta không thích hình người, ta vẫn ưa thích chim nhỏ dáng vẻ. Trá cô tử vội vàng bay lên bay xuống, chiêm chiếp từ chối. Trương Quân Bảo hiếu kỳ, trá cô tử, hóa hình không tốt đi. Vì cái gì từ chối? Cái này có gì kỳ quái, mỗi cái động vật đều có khác biệt yêu thích à, giống như các ngươi nhân loại ưa thích khác biệt quần áo. Trá cô tử kêu lên. Tốt à. gặp dưới mắt đại cục dọn dẹp không sai biệt lắm, Dịch Kế Phong ngược lại mặt hướng còn xuất lại rất nhiều giang hồ nhân sĩ. Chư vị, vừa mới ta thi triển rất nhiều kỳ ảo, mọi người cũng đều thấy được. Cũng đúng lúc mượn cơ hội này, cùng chư vị chính thức tuyên bố phía dưới. Từ hôm nay, ta Dịch Kế Phong sẽ tại Danh Kiếm Sơn trang trên cơ sở thiết lập Đại Hoang Tiên môn, lập Hoang Thiên Đế miếu thờ, thu môn đồ khắp nơi, truyền bá tiên võ chi đạo. Như có ý hướng giả, 7 ngày sau có thể tới ta Danh Kiếm Sơn trang báo danh. Chương 285 Pháp Hải, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Ta bằng vào ta huyết hỏi thương thiên, cầu đặt mua. Chương 285 Pháp Hải, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Ta bằng vào ta huyết hỏi thương thiên, cầu đặt mua, chặt gờ rút. Dịch Kế Phong, quá đẹp rồi. Hôm nay cuối cùng dựa vào Trảm Thiên Bạt kiếm thuật trước mặt người khác hiện thánh một đợt, đơn giản toàn thân tư sướng a. Chính đại ý lưu, trước mặt người khác hiện thánh là có ý gì? Sakuza dị ma mai, hẳn là trang bức ý tứ a. Diệp Hắc, trước mặt người khác hiện thánh tư vị không tệ chứ? Dịch Kế Phong, quá sung sướng. Một chiêu tiêu diệt Tiêu Dao Vương, choáng váng Trương Quân Bảo, hắc hắc, khỏi phải nói sảng khoái hơn. Trương Tam Phong, mặc dù biết cái này Trương Quân Bảo không phải lão đạo, nhưng luôn cảm giác là lạ. Che mặt di vợ gờ Dịch Kế Phong, hắc hắc, Quân Bảo là bạn tốt của ta, Trương chân nhân cũng là ta tôn kính tiền bối. Mặt khác, ta cũng chuẩn bị thiết lập Đại Hoang Tiên môn, qua mấy ngày liền chuẩn bị mở cửa thu đồ, cung phụng Hoang Tiên Đế. Lý Liên Hoa, Dịch huynh động tác thật nhanh a. Nhạc Bất Quần, chậc chậc, là rất nhanh. Có Nhạc Mỗ trước đây phong phạm, Dịch huynh đệ cũng chuẩn bị đi triều đình làm quốc sư chơi đùa sao? Dịch Kế Phong, tạm thời còn không có tiến vào triều đình dự định, ta chuẩn bị an tâm tu luyện tiên võ chi đạo sớm ngày bước vào võ nguyên cảnh, phá hư cảnh. Hoang Thiên Đế thạch hạo, không tệ không tệ, chờ đến võ nguyên cảnh, liền có thể đến địa tiên giới tới sông sáo mê cung. Đúng, vừa mới ta bên này thu đến thiếu chương thế giới bản nguyên pháp tắc ban thưởng, bây giờ ta đem hồng bào phát cho ngươi. Ngươi không phải thiết lập đại hoang tiên môn sao? Thuận tiện cũng cho ngươi luyện chế một tòa vấn tâm sân môn, thuận tiện ngươi thu đồ tuyển bạn, những cái kia không lương tâm tính chất người cũng không nên thu à? Dịch Kế Phong, đa tạ Hoang Thiên Đế. Chính đa ý liệu, ai? Hâm mộ Kế Phong quân, sự tình giải quyết viên mãn, ta bên này tâm còn treo lấy đâu. Sakuza dị mà mai, tiểu yêu nơi đó tạ mạ muốn no mạ ẹ còn không có xuất hiện. Chính đại ý liệu, còn không có đâu. Nghe lần trước tiểu hồ ly nói, các nàng hồ tộc kết hôn sự tình còn không có kết thúc, chờ kết thúc sẽ tới tìm ta. Đáng tiếc ta chính là không biết lúc nào kết thúc ca Hoang Thiên Đế thạch hạo, vừa mới đã tính toán một chút, 3 ngày sau đêm trăng tròn, sẽ tới tìm ngươi. Chính đại ý liệu, a, nhanh như vậy. Lâm Khả Nhi, ngươi sợ gì? Lần trước Hoang Thiên Đế không phải theo như ngươi nói, có việc hắn lật tẩy. Lại nói hắn bây giờ trở thành nhóm quản lý, đều không cần nhóm viên mở quyền hạn, tùy thời đều có thể tới rồi. Hoang Thiên Đế, ngài nói đúng không? Hoang Thiên Đế thạch hạo, tiểu lâm tử nói rất đúng. Diệp Hắc, chậc chậc, Khả Nhi một cỗ nồng nặc cầu thái giám vị Hàn bảo, vị thần đồng. Ha ha, chính đại ý liệu, cảm tạ Hoang Thiên Đế. Vừa vặn qua mấy ngày chính là chúng ta một năm này một lần sinh chim non tế, nếu không tới thời điểm Hoang Thiên Đế một khối lưu lại làm khách ta. Tộc nhân đều rất hiếu khách, nhất định rất ưa thích ngài Hoang Thiên Đế thạch hạo, có thể là có thể, bất quá Lâm Khả Nhi, như thế nào? Nghe vào ngươi thật giống như chưa đủ lớn tình nguyện. Mỹ nữ mời, cái này có gì thật do dự? Cười xấu xa di vợ gờ Hoang Thiên Đế thạch hạo, ngươi quên rồi. Pháp Hải đại sư bên kia còn muốn tế thiên đâu. Lâm Khả Nhi, đúng a, như thế nào đem chuyện trọng yếu như vậy quên? Đây chính là đề cập tới thế giới phát triển cùng quy thuận a. Pháp Hải đại sư, ngươi cái kia chuẩn bị thế nào? Pháp Hải, đa tạ Khả Nhi cô nương quan tâm, tế tự chi vật hết thệ đã chuẩn bị thỏa đáng, liền có thể chuẩn bị tế thiên. Lâm Chính Anh, đại sư muốn coi chừng a, thiên đạo vô tình, có thể một lời không hợp liền có thần phạt buông xuống. Tự thân làm tốt phòng bị. Trương Tam Phong, không tệ, nhiều phòng bị một chút lúc nào cũng tốt. Pháp Hải, tốt. Chư vị, ta bên này đã bố trí xong, bây giờ liền mở ra trực tiếp tế thiên. Lâm Khả Nhi, hảo ai. Đại sư ngươi mở ra a, chúng ta lập tức đi vào. Diệp Hắc, đi, cùng đi nhìn một chút. Đinh, Pháp Hải mở ra trực tiếp, đinh, Lâm Khả Nhi tiến nhập trực tiếp gian đình, chính đạo y dữ liệu tiến nhập trực tiếp gian đình, xạ cụ dạ dị mạ mai tiến nhập trực tiếp gian đình kim sơn tự. Phương Nam đại tự, hương hỏa hưng thịnh, mỗi khi gặp hội chùa, liền có khách hành hương từ 4 phương 8 hướng mà đến. Người đông nghìn nghịt, vô cùng náo nhiệt. Cho dù ngày thường, cũng có rất nhiều thiện nam tín nữ đến miếu bên trong dân hương, khẩn cầu công danh phú quý, xứng đáng lương duyên. Thân là Kim Sơn tự chủ trì, Pháp Hải tại trong chùa địa vị cực cao. Mở ra trực tiếp sau, liền phân phó trong chùa tăng nhân, lấy chùa truyền muốn tu sửa mở cớ, đem những cái kia khách hành hương người không có phận sự toàn bộ thanh không. Dù sao, đây là cầu nguyện thiên đạo sự tình, mà thiên đạo đã bị sát ý phủ lên, vạn nhất hạ xuống lửa giận, phàm nhân ở đây, tất nhiên gặp nạn. Đứng tại tế đàn hương án phía trước, Pháp Hải thần sắc trịnh trọng, đem một phương trắng loáng ngọc giản phóng tới hương án ở giữa, nhóm lửa hương đến, trong miệng nói lẩm bẩm. Kèm theo tràn ngập vận luật âm thanh, cái kia đàn hương tán phát khói xanh sông thẳng tới chân trời, mặc dù chỉ là nhẹ nhàng một kia, lại gió thổi không tan, phảng phất có không hiểu giá trị. Ở ngoài ngàn dặm, Long Hồ Sơn, kỳ quái, lại có thể có người sử dụng trúc hương thần chú, đốt hương tế thiên. Thiên địa ngày nay túc sát, sát kiếp đã hiện, tiên Phật cũng không thể chỉ lo thân mình, nếu có thể cùng thiên địa thương lượng hữu dụng, còn cần đến bây giờ tới tế thiên. Vạn nhất trêu đến thiên đạo càng thêm tức giận, cái này há chẳng phải là hoàn toàn ngược lại? Là ai hồ đồ như vậy à? Lão thiên sư mở ra mông lung con mắt, nhìn về phía bầu trời, một mặt lo nghĩ. Hôm nay thiên hạ tình hình cũng không tốt. Tiên Phật nhân quỷ yêu người người tự thân khó đảm bảo. Một chút đại năng lờ mờ phát giác được là thiên địa xảy ra vấn đề, nhưng cụ thể là cái gì lại không rõ ràng. chỉ muốn có thể trốn ở bên trong sân môn, tận lực không ra ngoài nhiễm sát kiếp nhân quả. Nhưng lại có thể có người lại muốn chủ động cùng thiên đạo câu thông. Nhờ vậy, thiên đạo không để mắt tới ngươi liền tạ thiên tạ địa được không? Đây không phải kẻ hồ đồ là cái gì? Bây giờ, Pháp Hải cũng có chút thất vọng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tiên tính chờ thiên đạo hạ xuống kết quả. Nói thật, hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất. Thiên lôi hạ xuống, hồn phi phách tán, hoặc khí vận giảm lớn, thiên nhân ngũ suy. Dù vậy, thân là người xuất gia, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Phàm là có một chút hy vọng sống, vì này thiên địa chúng sinh, ta cũng muốn toàn lực tranh thủ. Pháp Hải thần sắc dần dần bình tĩnh, chắp tay trước ngực nắm chặt Phật châu. Trong phòng trực tiếp, đám người thần sắc nghiêm túc, không có ai thảo luận, yên tĩnh chờ. Ầm ầm. Đột nhiên, trên bầu trời, mây đen dày đặc. Mây đen ép thành thành muôn vỡ, cảnh tượng như vậy, khiến cho Pháp Hải sắc mặt chợt biến hóa, trời sinh dị tượng, thượng thương tức giận. Chẳng lẽ thiên đạo thật mặc kệ thiên hạ thương sinh? Thiên địa sắc kiếp, thiên địa lấy sát chứng đạo, tính toán giết ra một cái đại thiên thế giới. Nhưng dạng này đại thiên thế giới, cơ hồ sinh linh toàn bộ chết mất, thì có ích lợi gì? Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, thật như vậy vô tình sao? Rõ ràng chính mình tế thiên trên thẻ ngọc, đã biết rõ ràng đại hoang tiên võ cùng đại hoang giới về liền diệu, càng có hoang thiên đế thi triển ấn ký khắc xuống trong đó, đủ để chứng thực chân thực tính chất. Nhưng thiên đạo vì cái gì còn không tin? Vì cái gì? Giang giác. Lôi vân gầm hết lên, ngân xà cuốn vũ, không chỉ bao phủ kim sơ tự, liền toàn bộ giang chết khu vực đều bao phủ ở trong đó. Chắc cờ rút. Lâm Khả Nhi, làm sao bây giờ? Nhìn qua phải gặp A. Lý Liên Hoa, chính xác, lôi đỉnh phạm vi càng lúc càng lớn, đại sư đi mau. Diệp Hắc, nếu không thì tới chúng ta cái này thế giới tránh đầu gió A, thực sự không bước đi hoang thiên đế cái kia tránh một chút cũng được A. Hàn Bảo, ta cũng cảm thấy như vậy. Đại sư tạm thời thối lui A, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Hùng Bá, lúc này phải nghe Hàn Bảo ý kiến A. Hắn có quyền lên tiếng nhất. Chu Minh Trương, nhất thời thất bại không tính là gì, cùng lắm thì làm lại từ đầu A. Chu Do Kiểm, lão tổ nói rất đúng. Cả su bị gạ cả ủ ta hạ, đúng vậy à, tiền phải triệu, hôm nay không được, ngày mai lại nghĩ biện pháp à. Pháp Hải, chư bị không cần phải lo lắng, ta đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Phật môn ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, ta nếu là đi, thiên đạo tìm không thấy nhân quả đầu mượn, chỉ có thể tức giận càng nhiều người. Pháp Hải, chuyện ngày mai liền liền để cho ngày mai người đi làm à, hôm nay ta bằng vào ta huyết tế thương thiên. Chúng ta tuy là chó rơm, nhưng cũng có vì thương sinh hướng thiên cầu mệnh quyết tâm. Dịch Tế Phong, đại sư từ bi câu. Lý Liên Hoa, đại sư từ bi. Trương Tam Phong, vô lượng tiên tôn, đạo hữu cao thượng. Lâm Chính Anh, vô lượng tiên tôn, đạo hữu cao thượng. Nhạc Bất Quẩn, đại sư thật là khiến người ta khâm phục, nhạc mỗ bội phục. Hùng Bá, đúng vậy à, bực này quyết đoán cách cục viễn siêu thường nhân, đổi lại lao phu đã sớm chạy. Nạ Kỵ Di Etina, lệ mủ. Cái này đáng tiếc cùng đại sư nhận biết thời gian quá ngắn, còn chưa kịp cho đại sư làm phần công chay. Tiểu Đương Gia, đúng vậy à. Phát Hải, ha ha, chưa bị khen, thân là người xuất gia, đối với sinh tử nên không sợ. Lại nói, Bần Tăng đã tu luyện hơn trăm năm, nếu như là phàm nhân, đã sớm luân hồi mấy lần, sinh tử đã không có trọng yếu như vậy. Chương 286 tốt. Diễn đại hoang tiên võ chi đạo, quy thuận đại hoang giới. Thanh xả thế giới khen thưởng phong phú, cầu đặt mua. Chương 286 tốt. Diễn đại hoang tiên võ chi đạo, quy thuận đại hoang giới. Thanh xả thế giới khen thưởng phong phú, cầu đặt mua. Cùng lúc đó, thanh xả thế giới cao thủ đều nhìn về giang chết phương hướng. Vô luận tiên Phật nhân quỷ yêu giờ khắc này, đều mười phần chú ý thiên địa biến hóa. La Kim Sơn tự phương hướng. Pháp Hải cái kia con lửa chọc sao? Ha ha ha, không nghĩ tới à, cái này Pháp Hải trước đó giết chúng ta nhiều như vậy yêu tộc huynh đệ, kết quả là cuối cùng gặp báo ứng à. Báo ứng này tốt. Ha ha, ta còn muốn tự mình trừng trị hắn đâu, không nghĩ tới à, Lão Thiên có mắt, người ác tự có thiên thu. Long Hồ núi. Pháp Hải đại sư, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Chẳng lẽ ngươi không biết thiên địa sắp tiếp, lúc này đi tế tự cầu nguyện thiên địa không phải muốn chết sao? Mao Sơn. Đại sư, ngươi không khôn ngoan à, thời đại như thế, vì cái gì không kín bế sơn môn, bế quan không ra đâu? Trêu đến chính mình vẫn lạc tại chỗ. Thân là người xuất gia, chấp niệm hết lần này tới lần khác quá sâu a. Ai? Càng ngày càng nhiều thế lực chú ý Kim Sơn tự phương hướng. May mắn thay nhạc họa, cũng có thần sắc bi ai. Nhưng mà, trên bầu trời, tiếng sấm vang rền mà vang lên hơn phân nửa canh giờ, đem giang chết một dãy bách tính cùng yêu ma đều dọa gần chết, lại chậm chạp không có rơi xuống một tia chớp. Mãi mãi ngươi, chỉ đánh dám không gậy phần, ngươi một kẻ trộm lão thiên, ngươi ngược lại là bổ xuống a. Một cái yêu ma trốn ở trên núi, nhìn xem đỉnh đầu mây đen bực bội không thôi, chỉ thiên nổi giận mắng. Vâng. Tiếng nói vừa ra, một đạo sấm sét màu tím liền rơi xuống, tại chỗ liền đem yêu ma đánh thành cho bụi. Thậm chí, màu tím lôi đỉnh còn phân tán ra tới 270, đem phụ cận yêu ma đều biết tẩy không còn một ngống. Tên chó chết này, thật mẹ nó hại yêu không cạn a. Xa xa yêu ma thấy, doa đến kém chút tiểu trong quần. Ngươi thật coi lão thiên nuôi mù a, lại dám ngay tại lúc này chỉ vào tiên khai mắng. Kim Sơn tự. Phát Hải một mực chờ đợi, đột nhiên, cảm giác trên bầu trời mây đen bắt đầu biến hóa sôi trào, cuối cùng, thế mà hóa thành một đạo. Mắt dọc ngưng kết, hắn cảm thấy một cỗ chí cao vô thượng khí tức rơi vào trên thân. Đây là thiên đạo ý chí hiển hóa. Cảm thấy uy áp tới người, Pháp Hải chăm chú nhìn đỉnh đầu, cùng thụ đồng giằng co, không sợ chút nào. Diễn đại hoang tiên võ chi đạo, vào đại hoang giới. Tốt. Sau một khắc, mây đen tiêu tan. Chỉ là mấy tức, lan tràn mấy tỉnh chi địa mây đen liền tiêu tan không còn một ngống, ngược lại biến thành tinh không vật lý, trở thành Nghe được thiên đạo ý chỉ, Pháp Hải liền như là nhịn mấy ngày đêm tăng ca cầu mở dạng, cơ thể lập tức sủi lơ trên mặt đất, trên mặt lại là lộ ra cùng thiếu. Thành công. Hoàng Thiên Đế, ta thành công. Thế giới thương sinh được cứu rồi. Trong phòng trực tiếp, Lâm Khả Nhi, nổi lên lâu như vậy, kết quả thiên địa cuối cùng thế mà đồng ý. Ma Xỉn, đây sẽ không là khảo nghiệm một chút Pháp Hải đại sư thành tâm a? Lữ Tu Tài, chủ yếu nhìn chính là một cái thái độ. Cười trộm gì vợ gờ chín đại lưu, thái độ này thật đúng là hù chết cá nhân a. Pháp Hải, ai nói không phải thì sao? Ta đều làm tốt rơi xuống chuẩn bị. Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, các ngươi sẽ không cho là đem công pháp giới thiệu đã đủ đỡ loạn, tiếp đó thiên đạo liền lập tức đồng ý a? Liền xem như thiên địa thân nhi tử, cũng không có loại đãi ngộ này a? Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, dù sao cũng là đề cập tới thế giới tấn thăng, thiên đạo còn muốn cẩn thận thôi diễn đánh giá, mới có thể hạ quyết định đâu. Lâm Khả Nhi, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng là thiên địa đang cố ý khảo nghiệm đại sư đâu. Cả su bị gạ cả đủ ta hạ, bất quá, chung quy là thành công, cái này, đại gia cũng nên thở phào một cái. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Pháp Hải, đúng vậy a, bất quá kế tiếp còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Muốn liên lạc một chút khác đồng đạo, thương nghị mở rộng đại hoang tiên võ, dù sao tương lai nếu như muốn tấn thăng đại thiên thế giới, bản thổ thế giới nội tình vẫn là phải có. Đến nỗi công pháp và bảo vật tích phân, chúng ta cũng biết gom lại, Hoàng Thiên Đế xin yên tâm. Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, không nóng nảy, từ từ sẽ đến, trước tiên đem tiên võ chi đạo mở rộng đi ra ngoài đi. Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, bất quá, mở rộng tiên võ chi đạo cũng không nếu là các ngươi đồng đạo. Tiên Phật nhân quỷ yêu trước ba giả dễ làm, hai người sau ngươi như thế nào mở rộng đâu? Lâm Khả Nhi, a, những thứ này cũng phải có. Diệp Hắc, đó là dĩ nhiên, bằng không thì cái này đại thiên thế giới là dễ dàng như vậy tấn thăng sao? Ngoại trừ phải có thực lực mạnh mẽ nội tình, phong phú giống loài tính đa dạng cũng phải có. Diệp Hắc, ngươi nhìn, trong đám mấy cái đại thiên thế giới, ta cùng Hàn Thiên Tôn, còn có Tony bên kia, cái nào không phải giống loài hỗn tạp, mỗi tộc đàn đều có cao thủ a. Hàn Bảo Bảo, à không tệ. Bằng không mà nói, dù là có Hoang Thiên Đế đại hoang giới xem như ủng hộ, nhưng nếu tự thân nội tình không đủ, cho dù tấn thăng thành công, cũng biết rơi xuống trở về. Y Long Man Tony, đơn giản tới nói đây chính là văn minh va chạm, giống loài càng nhiều sẽ sinh ra càng nhiều văn minh, chỉ có va chạm mới có thể sinh ra hỏa hoa, đơn độc chủng tộc bất luận là tầm mắt hay là thực lực, đều biết trở nên nhỏ hẹp. Doanh Chính, liền giống như ta cái này trước kia Xuân Thu chiến quốc thời kỳ, chỉ có cạnh tranh mới có tương lai. Bạch Tố Trinh, phía trước tiên địa sắp tiếp, cũng là nghĩ rằng này, chỉ có điều lấy lẫn nhau giết lẫn nhau cưỡng ép thằng duy, bây giờ không cần giết lẫn nhau, nhưng mà giữa chủng tộc nên có cạnh tranh vẫn là phải có. Pháp Hải, Bần Tăng đã hiểu, đa tạ Hoàng Thiên Đế. Bất quá tiên Phật người bên này, Bần Tăng dễ giải quyết. Những cái kia Long Hồ Sơn, Mao Sơn cái gì, liên hệ bọn hắn là đủ rồi. Nhưng yêu ma quỷ quái những thứ này, Bần Tăng liền có chút phiền toái. Pháp Hải, dù sao lấy phía trước tạo thành hiệu lầm rất lớn, Bần Tăng nếu là đứng ra, sợ còn chưa mở miệng nói chuyện, liền muốn đánh. Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, cái này không được gì. Chúng ta trong đám không có cái có săn yêu tộc đại lao sao? Bạch Tố Trinh, ngươi nói là không? Bạch Tố Trinh, a. Phu quân ngươi nói đùa a. Che mặt gì gở gở Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, ta cũng không có nói giỡn. Pháp Hải đại sư bên kia yêu ma, vừa bạn có thể từ ngươi đi hiện thân thuyết pháp, lấy kinh nghiệm cùng thực lực của ngươi, những cái kia yêu ma tất nhiên sẽ tin vào ngươi. Pháp Hải, đúng a, Bạch cô đương, ngươi nếu là đứng ra tuyệt đối là người chọn lựa thích hợp nhất. Lâm Khả Nhi, ha ha, Bạch tỷ tỷ, xem ra ngươi quanh đi của lại, vẫn là cùng Pháp Hải đại sư lưu duyên a. Diệp Hắc, duyên, thực sự là tuyệt không thể tả. Lữ Tu Tài, chẳng ai ngờ rằng, trong nguyên tắc tranh đấu lẫn nhau Bạch Xà cùng Pháp Hải, thế mà tại ngoài ra thế giới hợp tác. Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, yên tâm đi, lần này xuất hành, Pháp Hải bên kia thiên đạo sẽ không bạc đãi ngươi, dù sao đề cập tới thế giới phát triển tiến hóa, ít nhất cũng có công đức ban thưởng. Bạch Tố Trinh, che mặt GGG tốt à, đã như vậy, Tố Trinh liền cùng kính không bằng tuân mệnh. Đại hoang giới, Thạch Hạo nhìn xem trong đám nói chuyện phiếm ghi chép, không khỏi gật gật đầu. Đã như thế, Pháp Hải thế giới bên kia còn kém không nhiều đi lên quỹ đạo chính, quy thuận đại hoang giới cũng ở trong tầm tay. Đinh, thanh xả thế giới cảm tạ ngươi cung cấp đại hoang tiên võ chi đạo cùng thế giới tấn thăng chi lộ, quà tặng thiên đạo công đức, nhân đạo công đức, địa đạo công đức tất cả 10 đấu. Hạ phẩm tiên thiên linh bảo, bát phẩm thanh liên một gốc thanh liên, tên là linh bảo, kỳ thực là một gốc linh căn, có thể trồng bổ dưỡng. Thạch Hạo nhìn thấy chat gờ giúp nhắc nhở, lập tức chấn kinh. Cái này cho ban thưởng cũng quá phong phú. 30 đấu công đức, lại thêm một kiện tiên thiên linh bảo. Đây quả thực là một vốn bốn lời mua bán. Đương nhiên, cái này cũng là hắn nên được. Nay bằng với là thay đổi thanh xả thế giới con đường tương lai, đổi lại người khác, căn bản không cách nào làm đến. Để cho thanh xả thế giới thiếu đi ước vạn năm đường quanh co, đối phương thiên đạo lại há có thể không biểu hiện một chút. Cảm tạ mỉm cười ngữ biểu lộ đại lão nguyên phiếu. Chương 287 Hoang Tháp tấn cấp thượng phẩm tiên thiên công đức linh bảo. Kim Sơn tự đại lão thể tụ, cầu đặt mua, chương 287 Hoang Tháp tấn cấp thượng phẩm tiên thiên công đức linh bảo. Kim Sơn tự đại lão thể tụ, cầu đặt mua, nhiều công đức như vậy, hẳn là đầy đủ đem Hoang Tháp tăng lên tới thượng phẩm tiên thiên công đức linh bảo trình độ. Thạch Hạo trong lòng phấn chấn, lập tức nhận lấy công đức, lấy ra Cửu Hoàng Tiên Tháp vàng, tiếp đó đem cả hai cùng tiến tới. Lập tức, Hoang Tháp liền cùng công đức xảy ra kịch liệt phản ứng, bắt đầu cắn nuốt. Bên trên huyền quang lưu chuyển, đạo văn sống lại, hóa thành từng đạo pháp tắc thần liên, nối liền trời đất, diễn hóa lấy chí cao thần vận. Chỉ là phút chốc, nguyên bản giống như hoàng kim rèn luyện mà thành Hoang Tháp, hóa thành màu thiên thanh, phản phất dọc xuống một đoạn bầu trời luyện chế mà thành. Hoang Tháp trung quanh, tiên tiên khí vận tràn ngập, công đức chi quang nở rộ, nội bộ 48 đạo cấm chế ẩn ẩn hiện lên, một nhìn cũng không phải là phàm vật. Thạch Hạo đưa tay, Hoang Tháp liền rơi xuống trong tay, một cỗ thoải mái dễ chịu đến cực điểm cảm giác truyền tới. Công đức chi quang giống như suối nước nóng, tẩy linh hồn, mỗi thời mỗi khắc đều tại cường hóa lấy tu luyện giả thần hồn. Khó trách linh bảo bị người truy phủng, cái này công hiệu không có ai từ chối được a. Đem hắn thu đến tiên đài bên trong, loại này công hiệu càng thêm cường đại, linh hồn mỗi một khắc đều so một khắc trước càng mạnh hơn. Sau đó, Thạch Hạo lại lấy ra bát phẩm thanh liên, đem hắn cắm vào cường hóa bản tiểu lục trong bình. Không biết cái này đi qua cải tiến sau tiểu lục bình, có thể hay không đối với tiên thiên linh bảo sinh ra tác dụng. Tại Thạch Hạo chú thích phía dưới, cắm vào trong bình thanh liên màu sắc trở nên càng thêm xanh ngắt, một cỗ sinh cơ rồi rào tự nhiên sinh ra. Nguyên bản dưới mặt cánh hoa cũng manh động một chút chồi non, mặc dù chỉ có một tia, nhưng cũng đủ để chứng minh tiểu lục trong bình tạo hóa dịch đối với tiên thiên linh bảo cấp thanh liên là hữu dụng. Chỉ là, nếu như muốn đem hắn thúc đẩy sinh trưởng đến cửu phẩm trình độ, cần có tạo hóa dịch sợ là một con số khổng lồ. Đến nơi thúc đẩy sinh trưởng đến thập nhị phẩm trình độ, vậy sẽ phải càng lâu hơn. Chậm rãi chờ a, tương lai ít nhất là một kiện phòng ngự tính thượng phẩm tiên thiên linh bảo, còn muốn gì xe đạp a. Gieo xuống cấm chế sau, đem hắn ném tới trong đại hoang giới thiên đạo không gian, Thạch Hạo liền không lại quản. Mở ra chat gờ rút. Lâm Khả Nhi, wow, vừa mới chat gờ rút nhắc nhở, Hoang Thiên Đế ngươi có phải hay không lại có thật nhiều phần thưởng. Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, hình ảnh cũng không có rất nhiều đi, chỉ là như thế một chút mà thôi. Lâm Khả Nhi, cả su mì gạo cả ủ ta hạ, con mắt của ta, thật nhiều a. Con mắt đều lóe mù. Lữ Tú Tài, mặc dù lần này không có bản nguyên pháp tắc ban thưởng, nhưng mà ban thưởng thật là phong phú a. Chính đạo ít, ta rất hiếu kỳ, Thạch Hạo ca ca công đức linh bảo phẩm giai có tăng lên hay không a? Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, hình ảnh ta Hoang Tháp đã tấn thăng thượng phẩm tiên tiên công đức linh bảo, hắc hắc, có thể miễn cưỡng tại trong hồng hoang thế giới đánh cái xì dầu. Diệp Hắc, ngoan ngoãn, thượng phẩm tiên tiên công đức linh bảo a. Lâm Khả Nhi, thượng phẩm ai? Hàn Bảo Bảo, thế mà chứng kiến thượng phẩm công đức linh bảo sinh ra, thêm kiến thức. Mở đỡ xạ thải lần, chúc mừng phu quân. Bạch Tô Trinh, chúc mừng phu quân. Trương Tam Phong, chúc mừng Hoang Thiên Đế. Dịch Cây Phong, chúc mừng Hoang Thiên Đế. Lý Liên Hoa, một doanh chính, một xạ cụ dạ dị ma mai, một Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, ha ha, đại gia khách khí, hôm nay vui vẻ, cho đại gia một điểm nhỏ lễ vật đá hồng bao mỗi người 10 giọt tạo hóa dịch, có thể đem một gốc dược liệu thúc đẩy sinh trưởng đến ngàn năm dược linh đinh. Lâm Khả Nhi nhận lấy bao lì xì của ngươi. Đinh, nạ kỳ gì ẹ gì nạ Lâm Khả Nhi, hoa, lại là thứ đồ tốt này à, nhưng ta giống như cũng không có gì nghĩ thúc đẩy sinh trưởng đó à. Loan Loan, không, ngươi quên rồi. Lần trước Hoang Thiên Đế phát cho đại gia phản hồi hồng bao, nhiều như vậy các giới linh dược hẳn giống, có rất nhiều hàng cao cấp, hoàn toàn có thể thúc đẩy sinh trưởng một chút a. Lâm Khả Nhi, đa tạ nhắc nhở, ta suýt nữa quên mất. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ, đúng vậy à, nhiều như vậy linh dược hẳn giống, muốn trồng rất lâu đâu, vừa bạn dùng tới. Rốt thú mì cô, một Lâm Khả Nhi, hì hì, cuối cùng, chúng ta đây là dính Pháp Hải đại sư hết, Pháp Hải, đại sư ngươi thế giới bên kia bắt đầu quy thuận không có. Pháp Hải, còn không có, bất quá cũng sắp. Ta trong cõi u minh có cố dự cảm, chờ ta cái này vừa đem đại hoàng tiên võ chi đạo mở rộng hoàn tất, thế giới liền sẽ bắt đầu quy thuận đi qua. Hoàng Tiên Đế Thạch Hạo, không tệ, ta vừa mới đã tính toán một chút, đúng là như thế. Pháp Hải, ta đã rộng phát thiếp mời thương nghị chuyện quan trọng, những cái kia đại phái trưởng môn chẳng mấy chốc sẽ đến đây, đến lúc đó cùng bọn hắn giảng giải đây hết thảy, phổ biến đại hoàng tiên võ chi đạo. Bạch Tố Trinh, vậy xem ra ta cũng muốn xuất phát, ta tới phụ trách yêu ma nhất tộc truyền đạo. Hoàng Tiên Đế Thạch Hạo, đi, cái kia các ngươi liền chuẩn bị a, có chuyện gì ở trong bảy thông báo ta một tiếng. Pháp Hải, tốt, đa tạ Hoàng Tiên Đế. Kim Sơn Tự. Trên bầu trời, từng đóa phủ vân nhanh chóng thổi qua, phía trên đứng từng cái tiên phong đạo cốt cao nhân. Ngẫu nhiên có kiếm quang tử hư không phía trên lướt qua, kiếm quang bên trong có từng đạo khí chất lỗi lạc thân ảnh. Theo tế tự thiên địa kết thúc, Pháp Hải lập tức chuyển thư mời, các phương đại lao thế lực thu đến sau lập tức đều ngồi không yên. Pháp Hải đại sư thế mà không có gặp thiên hiển, trong đó nhất định có huyền cơ. Bản tọa có thể cảm nhận được, kể từ Pháp Hải tế tự thiên địa sau đó, trong trời đất túc sát chi khí biến mất, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bất luận như thế nào, này đối thiên hạ thương sinh tới nói là một chuyện tốt, nhất định phải đi xem. Không cồn vợ ở, ản vì ạ thiên địa sát kiếp đã qua, lão phu cũng không cần lại trốn đi bế quan, đi nhìn một chút đến đấy nguyên nhân gì. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Thế là, các phái đại lao toàn bộ đều hướng Kim Sơn Tự mà đi. Mà lúc này, Kim Sơn Tự, Pháp Hải sớm đã co đón trước, ra lệnh một tiếng, tiểu sa di nhóm cũng tại chuẩn bị chai đồ ăn, chuẩn bị nên đón đến khách nhân. Lao đạo tới. Một đạo độn quang rơi xuống, một cái gầy gò lao đạo xuất hiện tại Kim Sơn Tự trước sân môn. Gặp qua Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư, mời vào bên trong, lão thiên sư gật đầu, đang muốn cất bước, chỉ thấy một đóa trắng mây rơi xuống, một cái người khoác đạo bào màu vàng đạo sĩ xuất hiện ở trước mắt. Nguyên lai là Mao Sơn trưởng giáo Thạch Kiên Thạch đạo hữu, ngươi cũng ngồi không yên, đến đây. Thạch Kiên hơi thi lễ, cảm khái nói, xảy ra chuyện lớn như vậy, ta nơi nào còn ngồi được vững, thu đến Pháp Hải đại sư mời, đương nhiên muốn đích thân tới xem một chút cái gì tình huống. Không lão đạo cũng đang có ý này, lão thiên sư cười nói, đi, chúng ta đi vào trước lại nói, ta đoán chừng à, đạo hữu khác cũng sắp đến rồi. Hai người bước nhanh đến phía trước, tiến vào trong chùa. Một lát sau, lại có rất nhiều đội quang, trường hồng rơi xuống. Thục Sơn trưởng giáo đến, Toàn Chân trưởng giáo đến. Cũng không lâu lắm, Kim Sơn Tự Đại Hùng Bảo Điện liền chen đầy đến từ các phe đại lão. Tiểu Hòa Thượng, nhà ngươi Pháp Hải đại sư thế nào còn không có đến? Có người vội vàng hỏi. Tiểu Hòa Thượng liền vội vàng hành lễ, đáp lại, thí chủ chờ, thiền sư đang tại tắm rửa trai giới, lập tức tới ngay. Lão thiên sư cười, phát hải gia hỏa này lúc nào trở nên chú ý như thế, cũng được, ngược lại tới đều tới rồi, chúng ta liền lại tính khí nhẫn mại đợi chút đi. Sau một lát, đám người bỗng nhiên ngửi được một cỗ thanh đũ đàn hương, tiếp đó một hồi len keng âm thanh truyền đến. Ra bên ngoài xem xét, chỉ thấy một người mặc bạch y liễu, chống tích trượng hòa thượng nhanh chân mà đến. Hòa thượng mặt hướng trang nghiêm, ẩn ẩn có bảo quang hiện lên, một bộ đại đức cao tăng bộ dáng. Pháp hải cùng ngày xưa bất đồng rồi à, hôm nay vẫn có Phật tướng, chẳng lẽ đạo hạnh tinh tiến? Lão thiên sư trừng to mắt, không dám tin. Những người khác cũng trợn mắt hốt mồm. Trong ấn tượng pháp hải tính cách nóng nảy, làm sao là bây giờ cái bộ dáng này? Không nghĩ tới, chỉ là khu khu mấy tháng không thấy, pháp hải tu vi liền đã tinh tiến đến bây giờ tình trạng này. A Di Đà Phật, pháp hải gặp qua chư vị thí chủ. Pháp hải đi tới gần, hành một cái Phật lễ, mấy ngày trước đây bẩn tăng tế tự thiên địa, so sánh chư vị đều đã biết được. Hôm nay mời chư vị đến đây, chính là vì chư vị giải hoặc. Xin hỏi chư vị có từng nghĩ, gần trăm năm nay thiên địa sắp kiếp, vì sao mà đến cùng? Chương 288 phế hương hỏa chi lực, tu tiên võ chi đạo. Lập hoang thiên đế pho tượng, môn phái không dứt, cung phụng không ngừng, cầu đặt mua. Chương 288 phế hương hỏa chi lực, tu tiên võ chi đạo. Lập hoang thiên đế pho tượng, môn phái không dứt, cung phụng không ngừng, cầu đặt mua. Lão thiên sư nghe vậy, do dự, chẳng lẽ là xuất hiện cái gì ma đầu, dẫn tới tam giới dung chuyển? Thạch Kiên lắc đầu, không đúng không đúng, cái gì ma đầu có lực lượng như vậy? Lại nói, thiên địa sát kiếp cũng không phải chỉ nhằm vào một phương thế lực, tiên vật nhân quỷ yêu đều không thể tránh đi, rõ ràng không phải nguyên nhân này. Đạt ma chùa phương trượng đi ra, chẳng lẽ là mạn pháp chi kiếp? Phật kinh bên trong từng có ghi chép, thế gian nên có mạn pháp chi kiếp. Những người khác cũng nhao nhao phát biểu cái nhìn của mình. Nói xong, tất cả mọi người nhìn về phía Pháp Hải. Pháp Hải khẽ gật đầu một cái, đều không đúng. Trăm năm qua này, chúng ta chịu ảnh hưởng của kiếp khí, phân tranh không ngừng, trên thực tế chính là từ thiên đạo tại thôi động, thiết hạ thiên địa sát kiếp, muốn cho thế gian sinh linh lấy sát chứng đạo, nhờ vào đó tìm kiếm đột phá đại thiên thế giới thời cơ. Cái này đám người trừng to mắt. Phổ thông tu luyện giả, đối với thế giới đẳng cấp, thế giới tấn thăng là xa lạ. Trừ phi có đại phái truyền thừa, mới có thể có biết một hai. Lão thiên sư run giọng, vì đột phá đại thiên, liền muốn để cho thế gian toàn bộ sinh linh lẫn nhau thất thất linh giết lẫn nhau tranh đấu. Thạch Yên, nhiều năm như vậy, thế gian nhân tộc cùng yêu tộc giết lẫn nhau không ngừng, máu chảy thành sông, ngay cả tiên Phật ở giữa cũng lẫn nhau ra tay, thường có vấn lạc, thiên đạo chẳng lẽ liền như thế nhân tâm? Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Pháp Hải than nhẹ, đối với thiên đạo mà lời, chỉ cần có thể tấn thăng đại thiên, cho dù cơ hội lại xa vời, bất kỳ giá nào cũng có thể trả giá. Đừng nói chúng ta, tiên Phật đối với thiên đạo tới nói, cũng không phải liền là lớn một chút sâu kiến thôi. Lão thiên sư cảm giác chính mình đạo tâm đều có chút không yên. Những người khác cũng là như thế, người người sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy tâm thần nhận lấy cực lớn xung kích. Chính mình tân tân khổ khổ tu luyện nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn là biến thành vô tình thiên địa phá hôi, đổi ai cũng không thể nào tiếp thu được. Khó trách, ta Long Hổ Sơn tại trong tiên đình nhậm chức tổ sư vẫn là phía trước, chỉ để lại một câu nói, khuyên bảo chúng ta nhất định đóng chặt sơn môn, không nên tùy tiện ra ngoài. Ta còn tưởng rằng là xảy ra điều gì ma đầu, không nghĩ tới là thiên đạo tại làm chủ đây hết thảy a. Lão thiên sư tự lẩm bẩm. Cái kia hương hỏa hình xăm chi đạo đâu? Cũng là thiên đạo tại thôi động, mục đích đúng là để chúng ta đấu chiến chi pháp càng cường thịnh, dễ dàng hơn giết lẫn nhau. Thạch Kiên con ngươi thích chặt. Không tệ. Pháp Hải gật đầu, các ngươi suy nghĩ một chút, có phải hay không mỗi lần lúc ở bên ngoài, chắc là có thể vừa vận động tới yêu quái, tiếp đó ra tay cùng giết lẫn nhau. Nghe vậy, mọi người sắc mặt lần nữa biến đổi. Dù là phía trước còn có hoài nghi, nhưng bây giờ cũng đều triệt để tin tưởng sự thật này. Vậy bây giờ thiên địa túc sát chi khí đã tiêu thất, có phải hay không thiên đạo đã bỏ đi đường này? Đúng vậy a. Theo lý thuyết thiên địa đi lên lấy sát chứng đạo con đường này, tất cả dám ngăn trở người đều sẽ gặp đến thanh toán a, vì cái gì đại sư ngươi không có việc gì? Đại sư trước ngươi tế tự thiên địa, giang chết khu vực lôi vân đầy trời, cuối cùng lại không có một tia chớp rơi xuống, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Có người hỏi. Pháp Hải chắp tay trước ngực, thấp giọng niệm tiếng niệm Phật nói, đúng, bần tăng trước mấy ngày tế tự thiên địa, chính là vì quên can thiên đạo, bởi vì bần tăng tìm được phương pháp giải quyết. Lập tức, Pháp Hải liền đem chat gờ giúp bên trong một ít chuyện nói ra, đồng thời lại đem đại hoang tiên võ cùng thế giới quy thuận nói một lần. Đám người nghe rất sốc. Thế giới khác, hoang thiên đế lập nên đại hoang tiên võ chi đạo, thiên đạo đã đồng ý, chẳng phải sau liền sẽ quy thuận đại hoang giới? Cái này, Pháp Hải đại sư, ngươi nói quá nhanh, để chúng ta suy tính một chút, luôn cảm giác đầu óc đều chuyển không tới. Lặng lặng suy tư phút chốc, đám người cuối cùng đem sự tình làm theo. Nói như vậy, chúng ta về sau cũng muốn tu luyện tiên võ chi đạo. Pháp Hải gật đầu, không tệ. Thiên đạo có lời, phổ biến đại hoang tiên võ chi đạo, dạng này có thể tăng cường chúng ta thế giới thực lực nội tình, bằng không tương lai cho dù tấn thăng đại thiên thế giới, cũng biết bởi vì nội tình không đủ mà rơi xuống vị cách. Lao thiên sư hỏi, kia không biết cái này đại hoàng tiên võ uy lực như thế nào, có thể hàng yêu phù ma? Đúng vậy a, nếu như quá yếu, có thể chấn nhiếp không được tà ma. Điểm này chư vị không cần phải lo lắng. Pháp Hải cười ngạo nghễ, đại hoàng tiên võ chính là các phương thế giới đạo quả hội tụ mà thành, từ hoàng thiên đế sáng tạo mà ra, vẹn vẹn tầng thứ nhất lục địa thần tiên cảnh liền có thể duyên thọ 600, phá hư cảnh càng là sánh ngang thiên tiên, chẳng những có thể trường sinh cửu thị, uy lực đủ để khinh thường bạc cổ. Đang khi nói chuyện, trên thân bạch tí bay phất phới. Sau một khắc, đám người chỉ cảm thấy bầu trời sáng lên, chỉ thấy bên trong hư không vạn vật hư ảnh bảo vệ, đem bạch đi pháp hải làm nổi bật đến thần thánh bất phàm. Một cỗ kiếp người khí thế buông xuống, ép tới đám người không thở nổi. Cái này, thật mạnh uy áp. Đám người choáng váng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cái này vạn Phật bảo vệ chi tượng, trước kia tuyệt đối là đại bất kính. Bây giờ đi, lời thuyết minh pháp hải thực lực đã đạt đến như rất giống Phật trình độ. Lão thiên sư nhíu mày, đây không phải hương hỏa pháp chú lực lượng à, chẳng lẽ chính là ngươi nói tiên võ chi đạo. Lão thiên sư mắt thật là tốt. Pháp hải cười ha ha, trên thân bạch khí chấn động, hóa thành mảnh vụn, nhao nhao rơi xuống, lộ ra pháp hải phía sau lưng. Không có hình xăm, không có hương hỏa pháp chú, toàn bộ tân linh lực ba động. Đây là mới tu luyện chi đạo, so trước đó càng mạnh hơn. Đám người quá kích động. Thân là tu luyện giả, tu luyện hương hỏa hình xăm pháp chú đây chẳng qua là bị bất đắc dĩ. Loại này tốc thành thỉnh thần đấu chiến chi pháp, nhìn như uy lực lớn, kỳ thực đại giới cũng không nhỏ. Muốn biết, hương hỏa có độc. Tu luyện hương hỏa càng lâu, thần hồn cũng sẽ bị lặng lẽ nhuần dần, như vậy bọn hắn liền không còn là chính mình, cuối cùng sẽ dẫn đến thần trí mơ hồ, mất đi bản thân không vậy cũng vẫn lạc có gì khác biệt. Hiện nay, cuối cùng có một loại có thể tự động tu luyện, không có nguy hiểm tu luyện chi pháp pháp hải ngạo nghễ, đây chính là đại hoàng tiên võ tại chư vị tới phía trước, ta liền dùng tiên võ chi đạo sẽ lấy mê hoặc hương hỏa niệm lực hóa đi. Bây giờ, ta đã là võ nguyên cảnh viên mãn, mấy ngày nữa liền đem đạt đến phá hư cảnh lão thiên sư tán thưởng, nghe vừa rồi đại sư giảng, phá hư cảnh có thể so với tiên tiến cảnh, chúc mừng đại sư. Thạch Kiên cũng khen ngợi, đại sư thần tốc, thế mà đã đem tiên võ chi đạo tu luyện có thành, chúc mừng. Chư vị quá khen. Pháp Hải thần sắc đạm nhiên, vung tay lên, một cái tiểu sa di mang theo vẻ sùng bái đem một kiện màu trắng tăng y đưa tới, bây giờ, chúng ta nói rằng tiên võ chi đạo sự tình A Hoang Thiên Đế chuyển pháp, lại giải quyết giới này sự tình, ân trọng như núi. Chúng ta không thể không có báo, ta đề nghị sẽ lấy phía trước công pháp đều tiến hiến tặng cho Hoang Thiên Đế, chư vị cảm thấy thế nào? Mặt khác, phàm tu luyện đại hoang tiên võ giả đều cần lại môn trung lập lên một tòa hoang thiên đế pho tượng, môn phái không dứt, cung phụng không ngừng. Tốt, nên như thế. Nghe vậy, lão thiên sư thứ một cái tỏ thái độ. Theo sát lấy, Mao Sơn, Thục Sơn cũng biểu thái. Còn lại tu luyện giả liếc nhau, cũng đều nhao nhao gật đầu hứa hẹn. Liên thiên đạo đều công nhận tiên võ chi đạo, vậy bọn hắn còn có cái gì dễ từ chối? Công pháp trước kia giữ lại cũng không có gì dùng nha. Đến nỗi lập một cái pho tượng, hương hỏa không dứt, kia liền càng là chuyện đương nhiên. Tu luyện người khác công pháp, tự nhiên muốn làm tổ sư ra đồng dạng tế bái. Chúng ta đồng ý. Pháp Hải phất tay, một phương ngọc giản xuất hiện trong tay. Chư vị mời nhìn, đây chính là tiên võ chi đạo ngọc giản, trước đây ta chính là 1.3 dùng cái này ngọc giản tế thiên, lấy được thiên địa đáp ứng. Tiên võ chi đạo làm hưng, đây là thiên ý lao thiên sư địa vị cao nhất, trước tiên tiếp nhận, đem ngọc giản khắc ở mi tâm, đọc đến lấy trong đó tin tức. Phút chốc, đem ngọc giản lấy xuống. Đón đám người ánh mắt, tán thán nói, cái này đại hoang tiên võ chi đạo coi là thật huyền diệu, dù là người thế tục cũng có thể tu hành. Chỉ là, muốn tu luyện đến võ nguyên cảnh, phá hư cảnh, cần thiết thiên tư vẫn như cũ hà khắc. Thạch Kiên tiếp nhận ngọc giản, cười nói, dù là thượng cổ linh khí lúc thích nhất, thành tiên cũng là việc khó, đây không phải chuyện đương nhiên đi. Thế gian nơi nào có người người đều có thể thành tiên loại chuyện tốt này. Ước chừng nửa canh giờ, tất cả mọi người đọc đến tiên võ chi đạo, tiếp đó đắm chìm ở tu hành bên trong. Liên tiếp mấy ngày, tất cả mọi người tại trong Kim Sơn tự tu hành, thẳng đến tất cả mọi người đều đem hương hỏa lực lượng phế trừ, chính thức đạp vào tiên võ chi lộ. Ầm ầm. Đương nhiên, lôi đình vang dội. Đám người chỉ cảm thấy tâm thần một rõ ràng, ngày xưa loại kia nguy cơ trùng trùng cảm giác tiêu thất, cảm ứng bên trong thế gian hết thảy đều tỏa ra tân sinh. Chương 289 thanh xà thế giới tiên Phật nhân quỷ yêu, đại hoang tiên võ truyền đạo sắp đặt, cầu đặt mua. Chương 289 thanh xà thế giới tiên Phật nhân quỷ yêu, đại hoang tiên võ truyền đạo sắp đặt, cầu đặt mua. Kỷ nguyên khôi phục, vạn tượng đổi mới, đi qua đủ loại đều là bụi mù. Từ nay về sau, đại hoang tiên võ chính là chủ lưu. Lão thiên sư nhìn về phía bầu trời, hơi xúc động. Những người khác liếc nhau, cũng đều mặt lộ vẻ hưng phấn. Đại hoang tiên võ chi đạo làm hưng, mà bọn hắn xem như thời đại mới ban đầu tu luyện đại hoang tiên võ người, chẳng phải là hưởng thụ lấy tốt nhất phúc lợi. Các vị đạo hữu xin từ biệt ta, đại hoang tiên võ đã học được, ta cũng muốn trở về Long Hổ Sơn chỉnh lý bí tịch, đưa tới Pháp Hải Thiền sư lão thiên sư trước tiên chắp tay thăm hỏi, chúng ta sau này còn gặp lại. Thạch Kiên nghe vậy, cũng vung lên phất trần, hướng về đám người hơi hơi hành lễ, bần đạo cũng giống vậy, này liền chuẩn bị trở về Mao Sơn, các vị đạo hữu, sau này còn gặp lại. Chỉ là nửa ngày công phu, toàn bộ Kim Sơn tự khách nhân liền đi cái không còn một mảnh. Mấy ngày sau, Long Hổ Sơn, Mao Sơn, Toàn Chân, Thục Sơn nhóm thế lực tu hành bí tịch liền được đưa đến Kim Sơn tự, thực hiện lời hứa ban đầu. Trừ cái đó ra, liên quan tới hương hỏa pháp chú thỉnh thần thuật vân vân thần thông cũng chính thức bị phế trừ, mà đại hoang tiên võ chi đạo phổ biến cũng thua chiên gõ trống tiến hành. Mấy cái đại phái đều phái ra môn nhân cùng nhân gian vương triều bàn bạc, bắt đầu truyền bá tiên võ chi đạo. Tiên võ 11 chi đạo hậu kỳ cũng cần tiên phú, chỉ dựa vào bái sư một chút như vậy người chắc chắn không được. Các phái đều làm ra rộng tung lưới, nhiều liếm cá, chọn ưu tú mà lấy chi kế hoạch, muốn đem thiên hạ anh tài thu thập, lấy ứng đối thế giới tương lai tấn thăng, sau đó cướp đoạt càng nhiều kỳ ngộ. Thời đại mới tới, khắp nơi là cơ duyên, các phái đều nghị chiếm giữ ngao đầu, cạnh tranh lập tức trở nên kịch liệt. Bên này tiên Phật người đã giải quyết, mà đổi thành một bên yêu ma cái này, Bạch Tố Trinh cũng tới đến thanh xà thế giới, trực tiếp buông xuống đến trên một toàn núi nhỏ. Đang muốn tìm kiếm một chút yêu quái, truyền xuống đại hoang tiên võ chi đạo, cũng cảm giác một cô ác phong đánh tới. Thân hình khẽ động, người đã tránh ra. Nhìn lại, nguyên lai là một cái đã có thành tựu điếu tình bạch ngạch đại hổ. Nhân loại? Không đúng. Ngươi một cái yêu loại khí tức như thế nào tinh khiết như vậy? Lão hổ giọng ồm ồm mà hỏi. Bạch Tố Trinh mỉm cười nhưng không nói lời nào, lão hổ nổi giận còn muốn đánh tới, lại bị nhẹ nhàng vung tay lên vỗ tới trong đất. mặc cho nó như thế nào gào thét cũng dãy rủa không nổi, chỉ có thể vô năng cùng nộ. Gân cốt không tệ, tính khí nóng nảy, ngược lại tính được là một cái hảo quân cờ. Trong lòng Bạch Tố Trinh do dự, một cái tát đem lão hổ đập choáng đi qua, lại sau đó vung lên, đem Thiên Võ Chi Đạo quyển thứ nhất công pháp truyền đi qua. Hổ yêu khát máu, không nên quá mạnh, không thể truyền quá nhiều công pháp, bằng không thì sát lục quá thịnh. Sau đó bố trí xuống một quân cờ, Bạch Tố Trinh lại bắt đầu tìm kiếm có thể truyền thừa Tiên Võ Đại Đạo yêu loại. Tiên Võ Chi Đạo đối Thiên Phú vẫn là rất khảo cứu, nhất là trong tình huống không có Thạch Hạo luyện chế đan dược, Thiên Phú chưa đủ yêu loại căn bản tu luyện không được, chuyển cũng uổng phí. Ban đầu, Bạch Tố Trinh còn lo lắng kết thúc không thành phu quân lợi nhắn nhủ nhiệm vụ. Một ngày sau đó, tình huống liền xảy ra cải biến cực lớn. Những cái kia Thiên Phú chắc tuyệt yêu quái giống như là mọc lên như nấm sông ra, để cho nàng một ngày liền bày ra hơn ngàn quân cờ, bằng tốc độ kinh người kết thúc nhiệm vụ. Đây chính là cái gọi là thuận thiên mà được không? Bạch Tố Trinh chấn kinh, thuận theo thiên ý làm việc, hiệu suất này cũng quá cao. Đang ngồi cảm thán lấy, chỉ thấy trên bầu trời một đạo kim sắc dáng mây rơi xuống, ngưng kết thành hình, thế mà hóa thành một cái màu vàng vòng tay. Công đức linh bảo. Bạch Tố Trinh trợn mắt hốt mồm. Đừng nhìn đây chỉ là một đầu vòng tay, nhìn như bất nhập lưu, nhưng đây chính là công đức linh bảo a, không bao giờ thấp hơn một kiện kim tiên tiên bảo. Kim tiên tiên bảo còn có thể luyện chế, công đức linh bảo thế nhưng là một bảo khó cầu a. Dù là một chút đại la kim tiên, thường thường cũng rất khó có một kiện công đức linh bảo. Bạch Tố Trinh đưa tay tiếp nhận, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, đem linh bảo luyện hóa, đeo tại trên tay. Bảo vật phối giai nhân, để cho nàng bằng thêm vài phần mị lực. Trước đây yêu tộc hoặc nhiều hoặc ít còn có chút không đủ, truyền xuống tiên võ công pháp đều không hoàn chỉnh. Phía dưới chính là muốn tìm phẩm tính đều tốt yêu tộc, đem đại hoang tiên võ công pháp hoàn chỉnh truyền xuống, cũng coi như là vì phu quân tìm kiếm ký danh đệ tử. Nghĩ như vậy, Bạch Tố Trinh bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm. Ầm ầm, một hồi mưa to chợt buông xuống, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lúc này, Bạch Tố Trinh đi đến một chỗ rừng trúc bên ngoài. Đột nhiên, nàng ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía rừng trúc, chỉ thấy hai cái cực lớn loài rắn đang quay quanh tại trong rừng trúc, che đậy bầu trời nước mưa, che chở dưới thân một cái trở sinh phụ nhân. Đây chính là duyên phận sao? Vẫn là nói thiên ý? Không có tận lực tìm kiếm, chính mình thế mà thấy được thanh xà thế giới nhân vật chính, thanh xà, bạch xà. Khó trách phu quân từng nói, thiên đạo cao xa, không thể suy xét. Người tu tiên cũng chỉ có thể suy tính một hai, khác liền toàn bộ nhờ vật khí. Hôm nay ta muốn tìm đại hoang tiên võ tại giới này chân chính yêu tộc truyền nhân, không nghĩ tới thế mà đụng phải các nàng. Dạo bước tiến vào trong rừng trúc, liền nghe được một tiếng gào thét truyền đến. Người kia dừng bước. Nơi đây là tỷ ta muội tu hành chi địa. Tiếng nói rơi xuống, tê tê thanh âm truyền đến, lại là thanh, trắng hai xà đã phát hiện tiểu bạch, đầu rắn to lớn rồi tới, phun lưỡi rắn, đưa ra cảnh cáo. Các ngươi dám vì một phàm nhân đối địch với ta. Bạch Tố Trinh giả bộ tức giận, khí thế trên người bắt đầu kéo lên, ép tới thanh bạch hai xà trong nháy mắt không nhúc nhích được. Bạch xà ngưng thị Bạch Tố Trinh, tiền bối, người ta chưa từng gặp mặt, hà tất dồn ép không tha đâu. Thanh xà cũng theo sát lời nói, vị tỷ tỷ này, ngươi hàng giận tỷ bội chúng ta không việc gì, tên phàm nhân này muốn sinh sản, buông tha nàng a. Bạch Tố Trinh gặp hai đầu loài rắn thần sắc cũng không giống giả, không khỏi gật đầu. Thân là yêu tộc, bản tính cũng không hỏng, không lấy ước hiếp nhỏ yếu làm vui, chỉ dựa vào 870 điểm này, tâm tính bên trên liền vượt qua kiểm tra rồi. Đột nhiên trong lòng cũng có chút mừng rỡ. Nhìn xem trước mắt thanh bạch hai xà, liền nghĩ tới chính mình cùng tiểu thanh. Nếu như ta chuyển thế giới này thanh bạch hai xà hoàn chỉnh tiên võ chi đạo để các nàng trở thành phu quân ký danh đệ tử, nghĩ đến phu quân cũng sẽ không nói ta làm việc tiên tư à. Ý niệm khẽ động, nhẹ nhàng vung tay áo. Lập tức, mưa gió đột nhiên ngừng, tinh không bản lý. Thanh, trắng hai yêu choáng váng. Lấy hai yêu đạo hạnh tới nói, vẫy tay ra hiệu cho lui mưa gió cũng là có thể làm được. Nhưng mà, các nàng cũng không nguyện ý làm loại này nghịch thiên mà đi sự tình. Không có danh sư chỉ điểm, thanh bạch hai xà chỉ có thể dựa vào ngờ tới suy đoán cái gì là thuật tiên, cái gì là nghịch tiên. Căn bản không biết, lão thiên đối với những vật này căn bản không để ý hoa. Đang tại đây là, phụ nhân cũng bình an sinh hạ hải tử, phát ra thanh âm thanh thúy là một nam một nữ long phượng thai. Đa tạ hai vị cô nương tương trợ, bằng không thì, ba người chúng ta hôm nay liền nguy hiểm. Phụ nhân nhìn xem hai cái làn da nhăn nhúm tiểu hài tử bình an sinh hạ, trong mắt lộ ra mẫu tính hào quang, muốn dây rủa đứng dậy cảm tạ. Mà ở trong mắt nàng, thanh bạch hai yêu cũng không phải cái gì cự xả, mà là hai vị vì nàng che gió che mưa cô nương. Cái này cũng là thanh bạch hai yêu sợ hù dọa phụ nhân mà chế tạo huyết tượng. Chương 290 thanh bạch hai xả kỳ ngộ. Ta muốn các ngươi tương lai thống ngự yêu tộc, cầu đặt mua. Chương 290 thanh bạch hai xả kỳ ngộ. Ta muốn các ngươi tương lai thống ngự yêu tộc, cầu đặt mua. A, lại nhiều thêm một vị cô nương. Phụ nhân thấy được Bạch Tố Trinh, không biết vị cô nương này là. Bảo ta tiểu bạch là được rồi, ta là hai vị này muội muội bằng hữu. Bạch Tố Trinh thanh âm em dịu, đi tới gần, hai đứa bé này thực sự là tốt số, phúc duyên thiên định. Phu nhân, ngươi thật có phúc. Đa tạ cô nương cắt ngôn. Phụ nhân vui vẻ không thôi. Ai không thích nghe lời hữu ích đâu. Lúc này, thanh xà, bạch xà đã hóa thành hình người, triệt hồi huyết cảnh, đi tới. Nghe vậy, nhìn về phía cái kia hai cái hải nhi, nhưng cái gì cũng không nhìn ra. Dù sao thuật quan khí cũng không phải là phàm thuật, mà là huyền môn chính tông kỳ hảo. Thanh bạch hai xà mặc dù có khí vận tại người, nhưng vẫn là hoang dại yêu quái. Hai vị cô nương, vừa rồi thực sự cảm tạ các ngươi. Phụ nhân giấy rủa bỏ lên, đang muốn cảm tạ, lại bị bạch xà đỡ lấy. Phu nhân trước tiên không cần đứng lên, cơ thể trọng yếu. Thanh xà nhìn xem Bạch Tố Trinh, hỏi, không biết tỷ tỷ tới đây đến tuột cùng có chuyện gì? Chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Bạch Tố Trinh gật gật đầu. Bạch Xà mắt nhìn phụ nhân cùng hài nhi, do dự nói, "Này địa hoang vùng đồng nội lĩnh, chúng ta vừa đi, có chút bận tâm à?" "Không cần phải lo lắng, ta sẽ bảo vệ các nàng chu toàn." Nói đi, lắc lư trong tay kim vòng tay. Lập tức, một đạo kim quang rơi xuống, đem mẫu tử ba người bao phủ ở bên trong. Kim quang mười phần ôn hòa, phụ nhân chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp lực lượng bao trùm toàn thân, vốn là còn có chút lạnh, bây giờ lại ấm áp như xuân. Mà hài nhi cũng đình chỉ khóc nỉ non, vui cười, duỗi ra non nớt tay nhỏ, tựa hồ muốn tóm lấy bên cạnh kim quang. "Thần tiên!" Phụ nhân choáng váng, liền vội vàng đứng lên muốn dập đầu. Bạch Tố Trinh đi lên trước, "Phu nhân không cần đứng lên, ngươi mới sinh con xong, nghỉ ngơi thật tốt. Đến nơi khác, bây giờ không nên suy nghĩ nhiều." Thanh Xà, Bạch Xà gặp Bạch Tố Trinh không giống ác nhân, liếc nhau, gật đầu đồng ý, tất nhiên Bạch tỷ tỷ có chuyện muốn nói, vậy chúng ta liền đến bên cạnh mặt nói chuyện a. Nói xong, Thanh Bạch hai xà đi ở phía trước, Bạch Tố Trinh theo sát phía sau. Đi một hồi, Bạch Xà đột nhiên ngừng lại. Không biết Bạch tỷ tỷ là lai lịch gì. Bạch Xà hết sức tò mò. Đối với Bạch Tố Trinh, nàng có một loại mười phần cảm giác thân thiết. Loại cảm giác này, để cho nàng có chút không nghĩ ra. Bạch Tố Trinh khép cười một tiếng, thân hình khẽ động, hóa thành một đầu trắng như tuyết cự xà. "Ta chính là thế giới khác Bạch Xà, ngươi là giới này Bạch Xà, bề ngoài mặc dù khác biệt, mệnh cách lại tương tự." Bạch Tố Trinh thu yêu thần, một lần nữa hóa thành hình người, vừa cười vừa nói. "Bạch Xà ngươi dại, thế giới khác Bạch Xà." Bạch Tố Trinh gật đầu, "Không tệ, ta tên Bạch Tố Trinh." Bạch Xà chấn kinh, "Bạch tỷ tỷ, ngươi cũng gọi Bạch Tố Trinh?" "Ta cũng là Bạch Tố Trinh a, chẳng lẽ tỷ tỷ ngươi đang tiêu khiển ta?" Bạch Tố Trinh cười nói, "Ta tiêu khiển ngươi làm cái gì? Nói đến, ta cũng có một thanh xà muội muội, đây chính là duyên phận a." Bên cạnh Thanh Xà nghe xong, trợn mắt hốt mồm, ngoài ra thế giới cũng có thanh xà. Bạch Tố Trinh gật đầu. Bạch Xà nhíu mày, kia không biết đạo tỷ tỷ chứng minh như thế nào chính mình là thế giới khác tới. "Cái này rất đơn giản." Bạch Tố Trinh đưa tay tại hư không bạch một cái, lập tức bên trong hư không thêm ra một đạo môn nhà, "Hai vị muội muội có bằng lòng hay không đi theo ta?" Nói đi, tiến vào trong cánh cửa. Thanh Bạch hai xà liếc mắt nhìn nhau, gật đầu một cái, theo sát phía sau, đi theo. Xuyên qua môn hộ, Bạch Xà cũng cảm giác giữa thiên địa linh khí nồng nặc đâu chỉ gấp trăm ngàn lần, phản phất như thủy triều mãnh liệt mà đến, hướng về trong thân thể chen. "Thật nhiều linh khí a." Thanh Xà nhìn qua nơi xa rộng rãi vô cùng đại hoang thiên cung, không khỏi có chút chấn kinh, "Tỷ tỷ, đây là địa phương nào?" Bạch Xà cũng tại trong lúc khiếp sợ, nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía ở bên cạnh cười khanh khách Bạch Tố Trinh, nói, "Tỷ tỷ, còn xin giải hoặc, đây là địa tiên giới." Bạch Tố Trinh giải thích nói, "Bất quá không phải các ngươi phương kia thế giới tiên giới, mà là đại hoang giới địa tiên giới." "Đại hoang giới?" Thanh Xà Bạch Xà không hiểu, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bạch Tố Trinh phất tay, trong tay thêm ra ba cái bộ đoàn, chính mình ngồi một cái, đưa cho Thanh Bạch hai xà hai cái, lúc này mới êm tai nói, đem chư thiên vạn giới sự tình nói một lần, đồng thời giới thiệu Thanh Xà thế giới tình huống. "Ý của ngươi là nói, chúng ta thế giới muốn đẩy đi tiên võ chi đạo?" Bạch Xà nhíu mày, "Nhưng đến nay như thế, yêu loại không có liên quan chuyển thừa, chẳng phải là nguy hiểm?" Bạch Tố Trinh lắc đầu, "Ta vẫn chưa nói xong." Nói xong, lại đem đại thiên thế giới giống loài tính đa dạng bộ kia nói ra hử, "Bây giờ yêu cầu giống loài tính đa dạng. Cái kia trước đây tiên Phật nhóm nhìn thấy chúng ta yêu ma, không phải là hạ tử thủ." Thanh Xà có chút bất mãn, Bạch Xà cũng có chút không hiểu. Bạch Tố Trinh cảm khái, "Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, tiên Phật nhân quỷ yêu cũng là chó rơm các ngươi phía trước lẫn nhau giết lẫn nhau, cũng là thiên địa sát kiếp tại quái phá, cũng không phải đơn phương nhân tộc hoặc yêu tộc chi qua. Đối với thiên đạo mà nói, người không trọng yếu, yêu cũng không trọng yếu, thậm chí thiện ác đều không trọng yếu, hắn chỉ cần kết quả. Cho nên, ta tại các ngươi phương kia thế giới yêu tộc bên trong phổ biến tiên võ chi đạo xuôi gió xuôi nước, hơn nữa còn bị thiên đạo phần thưởng công đức linh bảo." Thanh Xà, Bạch Xà nghe xong, không khỏi xuất thần, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Tại trong quan niệm của các nàng, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Cho nên, các nàng thường thường làm một chút chuyện tốt, nhưng chưa từng nghĩ, hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Thiên ý, xưa nay sẽ không bởi vì thiện ác mà thay đổi. Thuận thiên mà đi, cũng không phải thuận theo nhân tộc, hoặc thuận theo thiện niệm một phương, nghịch thiên cũng là như thế. Loại này lý niệm đối với hoang dại yêu quái tới nói, vẫn là quá vượt mức quy định, để các nàng nhất thời có chút khó mà tiếp thu. Kia không biết tỷ tỷ muốn cho chúng ta làm cái gì đây? Bạch Xà lấy lại bình tĩnh, hỏi. Bạch Tố Trinh mỉm cười, nói, "Chúng ta muốn ngươi trở thành phương kia thế giới thống ngự yêu tộc, tu hành đồng thời mở rộng đại hoang tiên võ chi đạo." Cái này Bạch Xà có chút chấn kinh. Nàng một cái hoang dại yêu quái, thống ngự yêu tộc, chưa từng có qua loại này dã tâm a. Thanh Xà bĩu môi, "Chúng ta chính là nghĩ, cũng không năng lực này a. Nói cho cùng ta cùng tỷ tỷ bất quá là hai đầu xà yêu thôi, lợi hại hơn chúng ta yêu quái còn có không ít đâu thân." Vương Triệu, "Các ngươi mặc dù bây giờ thực lực thấp, nhưng phẩm tính cũng không xấu. Về sau năng lực cường đại, cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Có các ngươi thống ngự yêu tộc, ít nhất yêu tộc sẽ không xuất hiện cái nhiều loạn lớn." Bạch Tố Trinh cười giải thích nói, "Đến nỗi thực lực thì càng tốt làm. Phu quân ta Hoang Thiên Đế chính là giới này giới chủ, càng là đại hoang tiên võ người sáng lập, đồng thời còn sẽ cung cấp chút năng lượng, đủ để cho các ngươi hai vị thực lực phi tốc tiến bộ, thống ngự thiên hạ yêu tộc." Bạch Xà chấn kinh, "Giới này giới chủ?" Thanh Xà chấn kinh, "Nhân vật như vậy là tỷ tỷ ngài phu quân, chẳng lẽ hắn sẽ không kỳ thị yêu tộc đi?" "Tại sao muốn kỳ thị đâu?" Bạch Tố Trinh cười khẽ, "Yêu cũng tốt, người cũng được, đại hoang giới chúng sinh linh vô số, tiên thiên sinh linh đều có không ít, cũng là con dân của hắn. Thân là thiên đế, nên có bác gái chi tâm." Bạch Xà cùng Thanh Xà hoàn toàn choáng váng. Đối với dạng này một vị nhân vật, không khỏi tâm thần hướng tới đứng lên. Cảm tạ Nam Cung Vũ Tuấn đại lão nguyện phiếu. Chương 291 Thạch Hạo lần thứ 2 thu đồ. Kỳ Lân nhất tộc lễ vật, kém chút bị đòn linh tôn, cầu đặt mua. Chương 291 Thạch Hạo lần thứ 2 thu đồ. Kỳ Lân nhất tộc lễ vật, kém chút bị đòn linh tôn, cầu đặt mua, còn xin tỷ tỷ ban thưởng pháp. Bạch Sa nghĩ một lát, cuối cùng trịnh trọng phát hiện, ta như thành công, nhất định đem trưởng ngự yêu tộc, dẫn dắt yêu tộc truyền cần tiên võ chi đạo. Ta cũng phải đuổi theo tỷ tỷ. Thanh Sa đội vàng đi theo tỏ thái độ. Rất tốt. Bạch Tố Trinh gật đầu, đang muốn truyền pháp, chỉ thấy nơi xa trong Đại Hoang Tiên Cung đột nhiên một đạo lưu quang đánh tới, trong chớp mắt hiện trường đã thêm ra một người tới. Chính là Thạch Hạo. Phu quân, ngươi tới rồi. Thạch Hạo gật đầu, nhìn về phía Thanh Sa, Bạch Sa, gặp hai người khí vận bốc lên, yêu khí lô hỏa thuần thanh, chính là thiên mệnh sở trùng, thuần lương chi yêu, không khỏi trong lòng hài lòng. Tố Trinh, ngươi chuyến này khổ cực, chuyện kế tiếp liền từ để ta làm a. Nhìn về phía Thanh Sa, Bạch Sa, một chỉ điểm ra, hai đạo lưu quang phân biệt bay ra, rơi xuống Thanh Bạch hai xà giữa lông mày. Trong chốc lát, Thanh Bạch hai xà chỉ cảm thấy trong đầu thêm ra một môn tiên võ công pháp mà lại là hoàn chỉnh tiên võ lục cảnh công pháp. Đa tạ Hoang Thiên Đế ban thưởng pháp. Thanh Xà, Bạch Xà hoàn hồn, liền đội vàng hành lễ. Ai? Làm sao còn gọi Hoang Thiên Đế? Bên cạnh, Bạch Tố Trinh cười nói, hai người các ngươi được hoàn chỉnh tiên võ chi đạo phúc duyên viễn siêu người bên ngoài, tương lai lại có thể hưởng thụ yêu tộc khí vận gia trì, kỳ ngộ như thế, nên bái sư tôn. Thanh Bạch hai xà liếc nhau, hạ quyết tâm, đội vàng quý 567 mà bái nói, đồ nhi bái kiến sư tôn. Miễn lễ. Thạch Hạo mỉm cười. Hắn đối với Thanh Bạch hai xà cũng tương đương hài lòng. Hơn nữa hắn thân là trừ giới yêu đạo chi tổ, nên cũng nên thu chút yêu loại làm đồ đệ. Hảo, đã như vậy, vi sư lại cho các ngươi một phần cơ duyên. Nói xong, móc ra một cái ngọc hồ lô động thiên giao cho hai xà. Bên trong là một chỗ động thiên phúc địa, đã bao hàm tất cả loại linh dược hạt giống ngoại trừ, còn có như là trận pháp, luyện đan, thuật luyện khí hộ đạo pháp môn. Các ngươi cỡ nào tu luyện, nhất định có thể thống ngự yêu tộc. Đa tạ sư tôn. Lúc này, Thanh Xà hoạt bát nở nụ cười, hỏi, sư tôn, chúng ta là thủ tịch của ngài đại đệ tử sao? Không phải, thủ tịch đại đệ tử tên là Yến Xích Hà, tại một phương khác thế giới, tương lai có cơ hội giới thiệu các người nhận biết. Một phương khác thế giới. Thanh Bạch hai xà hơi hơi lé lưỡi, xem ra sư tôn quả nhiên như Bạch tỷ tỷ nói tới, thực lực chiếu rọi chư thiên vạn giới a. Ngay tại các nàng còn muốn nói điều gì thời điểm, lại phát hiện Thạch Hạo thân ảnh đã từ trước mắt biến mất. Sư tôn đi đâu a? Như thế nào không theo chúng ta nhiều lời một hồi lời nói? Thanh xà hỏi. Không thể vô lễ. Sư tôn chiếu rọi chư, mở cờ a, thiên vạn giới, thế nào sẽ tinh lực một mực đặt ở trên người chúng ta? Bạch xà lắc đầu. Ta đây không phải lần đầu nhìn thấy người đẹp mắt như vậy, cho nên mới suy nghĩ nhiều trò chuyện đi. Chẳng lẽ tỷ tỷ ngươi liền không muốn? Thanh xà khẽ nói. Bạch xà im lặng. Nhân gia sư tôn phu nhân, Bạch tỷ tỷ còn ở đây. Ngươi ngay trước mặt người nói. Sợ không phải có cái gì bệnh nặng a? Nhưng mà Bạch Tố Trinh lại là mỉm cười, không thèm để ý chút nào nói, hai vị cảm giác như thế nào? Bạch xà gật đầu tán thưởng, nhận được sư tôn truyền pháp, ta bây giờ mới biết Đại Hoàng Tiên Võ Chi Đạo có như thế nhiều huyền diệu, để cho người ta nhìn mà than thở. Thanh xà ánh mắt sùng kính, đúng vậy a, đúng vậy a. Cái này so với chúng ta trước kia giã lộ muốn hảo rất rất nhiều. Vậy là tốt rồi, mượn cơ hội này, ngay ở chỗ này mang các ngươi nện vững chắc một chút tiền võ chi đạo. Xin mời đi theo ta. Bạch Tố Trinh cười nói. Thanh Bạch hai xà hiếu kỳ, nghe vậy, đi theo sau lưng Bạch Tố Trinh, rất mau tới đến một chỗ to lớn mê cung phía trước. Mê cung bên cạnh, đang nằm một mực cả người bốc hỏa Kỳ Lân. Còn có một cái tóc màu lam bím tóc sừng dê nha đầu ở bên cạnh hoạt bát. Nhìn thấy một đoàn người, tiểu nha đầu tiến đến phụ cận, reo hò nói, "Oa, là Bạch tỷ tỷ. Hai người này chưa thấy qua ai?" Là ngươi từ Pháp Hải Đại sư thế giới bên kia mang tới đồng bạn sao? Nhìn khí tức giống như cũng là Bạch tỷ tỷ đồng loại của ngươi ấy, cũng rất xinh đẹp a. Thanh xà, Bạch xà không dám thở mạnh. Tiểu nha đầu này nhìn như bề ngoài ngây thơ sinh động, thực lực lại cường hành phi thường, lại thêm trên người có một cỗ huyết mạch cao quý, giống như là có thể áp chế các nàng, chỉ là tới gần, liền để các nàng cảm thấy sợ. Là ngươi A Linh Tôn, hôm nay lại tìm đến Hỏa Kỳ Lân chơi. Bạch Tố Trinh cười nói, ngươi bao lâu không có xanh trở lại mây? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Linh Tôn hừ nhẹ. Trở về làm gì, Thanh Mây lại không tốt chơi, cũng là chút lao đầu tử, ta muốn ở chỗ này bồi Hỏa Kỳ Lân tỷ tỷ chơi. Hỏa Kỳ Lân im lặng, rũ cục lấy mí mắt, không lời nào để nói. Nàng cũng không thích ồn ào Kỳ Lân văn bối. Bạch Tố Trinh giới thiệu nói, vị này là Linh Tôn, một phương khác thế giới tu tiên môn phái hộ sơn thánh thú, cũng là Kỳ Lân. Bây giờ thường xuyên ở đây chơi đùa, các ngươi không cần sợ. Gặp qua Linh Tôn đại nhân. Thanh xà Bạch xà liền vội vàng hành lễ. Linh Tôn đáp ý nói, miễn lễ. Bạch tỷ tỷ, ngươi là muốn dẫn các nàng tới sông Mê Cung? Ân, các nàng vừa mới trở thành phu quân ký danh đệ tử, ta dẫn các nàng vừa vặn tới mê cung nện vững chắc phía dưới thực lực, rèn luyện phía dưới võ đạo. Hoàng Thiên Đế đồ đệ. Linh Tôn ngây ngẩn cả người. Ngay cả nơi xa vốn nghĩ ngủ Hỏa Kỳ Lân cũng chừng mở rộng tầm mắt. Ai nha nha, cái này lần đầu gặp mặt, cũng không chuẩn bị lễ vật gì a. Linh Tôn có chút luống cuống tay chân. Không cần Linh Tôn đại nhân. Sư Tôn cho chúng ta động thiên bình ngọc, bên trong cái gì cũng có. Thanh Bạch hai xả dở khóc dở cười. Vậy được rồi, lần sau. Lần sau nhất định cho các ngươi mang lễ vật. Hắc hắc. Linh Tôn vỗ tay một cái tâm cười nói, đây là hỏa bảy ngọc, đeo ở trên người, có ôn nhuận kinh mạch, chu tả bất xâm tác dụng. Lúc này hai khối lân phiến hóa thành màu đỏ ngọc thạch bay tới hai xà trước mặt, Hỏa Kỳ Lân âm thanh cũng chậm rãi vang lên. Còn không cảm tạ Hỏa Kỳ Lân. Bạch Tố Trinh cười nói, đa tạ Hỏa Kỳ Lân đại nhân. Ân. Thấy thế, Hỏa Kỳ Lân lần nữa nhắm mắt lại, một lần nữa nằm xuống lại trên mặt đất. Ai nha nha. Hỏa Kỳ Lân tỷ tỷ, ta đều cùng chơi đùa với ngươi đã lâu như vậy, ngươi như thế nào không cho ta một khối Hỏa Lân ngọc a? Linh Tôn không làm. Ngươi cũng là Kỳ Lân tộc, muốn thứ này làm gì? Không nên quấy rầy ta ngủ. Hỏa Kỳ Lân không muốn để ý đến nàng. Ta mặc kệ, ta mặc kệ. Quấy rầy ta nữa liền đánh ngươi. Ô ô ô ô. Gặp tình hình này, Bạch Tố Trinh cười một tiếng, nhanh chóng lôi kéo Bạch Xà Thanh Xà tiến nhập trong mê cung. Ba ngày sau đó, hai vị, chuyện ta phải làm đã hoàn thành. Bạch Tố Trinh lộ ra dị cười, về sau, một giới này yêu tộc vận mệnh liền giao cho các ngươi. Bạch Xà chắc tay, đa tạ Bạch tỷ tỷ, về sau có rảnh, hy vọng tỷ tỷ thường tới chúng ta cái này dạo chơi. Thanh Xà phụ hòa nói, đúng vậy à, tỷ muội chúng ta còn không có mang tỷ tỷ đi khắp nơi đi đâu. Vậy thì lần sau bơi chung chơi a. Bạch Tố Trinh mỉm cười, các ngươi cũng sắp trở về đi, chỉnh đốn yêu tộc, sau đó không lâu thế giới đem quy thuận đại hoàng giới, các ngươi nhanh chóng thông chi một chút đi, tránh tạo thành vô bị bối rối. Hảo, tỷ tỷ kia gặp lại. Bạch Tố Trinh gật gật đầu, mở ra một cánh cửa ánh sáng, hộ tống Thanh Xà Bạch Xà trở lại nguyên bản thế giới bên trong. Lỗ Hỏa Thuần Thanh chương 292 Thanh Xà thế giới quy thuận. Thế mà mang đến tiên khí, đại hoang giới tấn cấp cao cấp trung thiên thế giới, cầu đặt mua, chương 292 Thanh Xà thế giới quy thuận. Thế mà mang đến tiên khí, đại hoang giới tấn cấp cao cấp trung thiên thế giới, cầu đặt mua, trở lại nguyên bản thế giới Thanh Xà Bạch Xà, đột nhiên có loại cảm giác nằm động. Chúng ta cư nhiên bị Bạch tỷ tỷ nhìn trúng, còn nhận một vị sư tôn. Không nghĩ tới a, chúng ta lại có cơ duyên như thế. Hai người lẫn nhau, trong mắt tràn đầy không thể tin. Nhưng sau đó, hai người đều cười. Mặc dù kinh lịch này như mộng như ảo, nhưng có thể xác định, đây là sự thực. Bạch Xà cười nói, "Muội muội, chúng ta trước tiên tìm một nơi tu hành a." Thanh Xà cười đùa nói, "Tu hành mặc dù trọng yếu, nhưng còn muốn suy nghĩ một chút tương lai như thế nào thống ngự yêu tộc. Theo ta thấy, chúng ta yêu tộc cũng không phải một cái dạng đạo lý chủng tộc, ngươi như quang giảng đạo lý, chúng ta những thứ này ngang ngược yêu tộc sợ là không được. Về sau, tỷ tỷ cho táo ta cho lại đồng, chúng ta một nắm giẫm mạnh, một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt trắng, cam đoan quản giáo bọn chúng ngoan ngoãn." Bạch Xà nghe xong, trợn mắt hốt mồm. "Thanh Nhi, ngươi cùng với ai học?" Thanh Xà đắc ý nói, "Ta phía trước thế nhưng là hóa thành hình người đi nhân gian nghe xong không thiếu hí kịch đâu, phía trên những hí kịch này đều có dạng." Bạch Xà lập tức trầm mặc. Nghĩ lại, tiểu thanh phương pháp chưa hẳn không được. Giảng đạo lý, tại trong yêu tộc sợ là rất khó giảng được thông. Chỉ có ân uy tịch thì mới là vương đạo. "Đi thôi, Thanh Nhi, những chuyện này sau này hãy nói." Thế là, hai tỷ muội lẻn vào thâm sơn, bắt đầu tu hành. Cái này một tu hành, hai người liền phát hiện khác biệt. Linh khí lũ lượt mà tới, phản phất trong vòng một ngày, thiên phú của các nàng liền tốt gấp trăm ngàn lần một dạng. Những cái kia linh khí đơn giản giống như định nọ đại thần tụ lại tại quân vương bên cạnh, mười phần thuần phục. "Tỷ tỷ, đây là có chuyện gì?" Bạch Xà do dự, đây cũng là liền Bạch tỷ tỷ nói, thuận theo thiên đạo ai chúng ta bây giờ chính là khí vận chỉ định, thiên ý sở trung, linh khí tự nhiên là càng thêm chịu chúng ta nắm trong tay. Tiểu Thanh chân kinh, đây chính là thuận thiên mà đi chỗ tốt sao? "Ân." Bạch Xà gật đầu, "Cho nên à, về sau làm việc không được nghịch thiên mà đi, bằng không thì độ khó cũng biết gấp đôi mà đến." Nửa ngày công phu, tại thiên địa linh khí cùng với động thiên bình ngọc bên trong đan dược phụ trợ phía dưới, thực lực của hai người xảy ra biến đổi lớn, đạt đến võ nguyên cảnh viên mãn chi cảnh. "Tỷ tỷ, ta cảm giác chính mình thực lực cường đại thật nhiều lần a." Tiểu Thanh hưng phấn nói. Cảnh giới này xem trọng tinh khí thần tam nguyên hợp nhất, bây giờ Tiểu Thanh mặc dù coi như có chút nặng lớn, nhưng nội bộ thần quang mượt mà, căn cơn nện vững chắc vô cùng, trong lúc giơ tay nhấc chân càng lộ vẻ vũ mị xinh đẹp. Võ nguyên cảnh còn không đủ, ít nhất nhận được phá hư cảnh a. Từ sư tôn cho trên tư liệu nhìn, phá hư cảnh còn kém không nhiều xem như chúng ta trước kia thiên tiên chi cảnh, cho đến lúc đó thiên hạ không còn có thể tổn thương ta nhóm. Bạch Xà lắc đầu. Thanh Xà cười khẽ, có thiên địa tương trợ, những thứ này đều không phải là vấn đề. "Tỷ tỷ, bây giờ khổ đi nữa tu tiếp, sợ là tiến bộ không lớn, không bằng chúng ta rời núi bắt đầu chỉnh đốn yêu tộc a." Bạch Xà do dự. Nàng mặc dù muốn cầu đến thiên hoang địa lão, thẳng đến thực lực vô địch lại ra khỏi núi, nhưng mà vừa nhìn thấy tung tăng Tiểu Thanh, lại nghĩ tới Bạch Tố Trinh giao phó, lập tức cải biến chủ ý. Phía trước Bạch tỷ tỷ bày nhiều như vậy quân cờ, chúng ta nếu không ra ngoài, bọn chúng nói không chừng muốn tạo thật nhiều sát nghiệt. "Cũng được, chúng ta hôm nay liền rời núi a." Thanh Xà gieo họ, "Tỷ tỷ, đi, chúng ta đi đưa chúng nó toàn bộ trấn áp, để bọn chúng biết ai mới là yêu tộc bên trong vương giả. Bất quá, nếu là thống ngự yêu tộc, còn phải tìm phúc địa thiết lập thế lực, hơn nữa nổi cái tên." Bạch Xà gật gật đầu, lập tức cùng Thanh Xà một bên tìm kiếm thâm sơn lớn xuyên, một bên chỉnh đốn thu phục các loại yêu tộc, cuối cùng tại một chỗ sơn cốc định rồi xuống, tên là Vạn Yêu Cốc. Bằng vào thạch hạo ban cho rất nhiều luyện đan, luyện khí cùng trận pháp địa tịch, Vạn Yêu Cốc vừa xây lập, liền cho thấy vui vẻ phồn bình khí tượng. Nay bằng với là cho yêu tộc có cái không thua tại huyền môn chính thống chỗ dựa bối cảnh. Từ đó, vô luận là tiên vật, nhân gian, vẫn là yêu ma, đại hoang tiên võ chi đạo chính thức toàn diện trải rộng ra. Mà liền tại Vạn Yêu Cốc thiết lập thời điểm, Thanh Xà thế giới hoàn vũ trong hư không cũng phát ra một thân lôi minh nổ vàng, biểu thị Thanh Xà thế giới muốn bắt đầu quy thuận đại hoang giới. Thạch Hạo cảm nhận được Thanh Xà thế giới biến hóa, biết đối phương muốn bắt đầu quy thuận sau, mỉm cười gật đầu. Hắn vận chuyển pháp lực, đem chấn thủ đại hoang giới tứ phương chu tiên kiếm trận tạm thời đóng lại, tránh thế giới quy thuận tới tạo thành một thương. Làm xong đây hết thảy sau, Thạch Hạo liền thấy trong phía ngoài hỗn độn không gian, một cái chùm sáng to lớn cực tốc dựa sát vào mà đến. Thanh Xà thế giới không hổ là trung tiên thế giới, đại biểu thế giới chùm sáng rõ ràng so khác quy thuận thế giới càng lớn. Áp sát tới sau đó, cùng địa tiên giới, song long thế giới, đấu la thế giới, vô tận hỏa vực, bảo bình thế giới cùng đồng dạng vây quanh đại hoang giới xoay chậm chậm đứng lên. Ầm ầm. Cùng lúc đó, kèm theo thanh xà thế giới gia nhập vào, đại hoang giới bên trong một tiếng lôi đình vang dội, giữa thiên địa, phảng phất có một loại không hiểu ý vị hiện lên. Tiên khí, không nghĩ tới thanh xà thế giới quy thuận, vậy mà mang đến tiên khí. Thạch Hạo nắm lên một đoàn ý vị, thần niệm liếc nhìn trong đó, mặt lộ vẻ kinh hỉ nói: "Tiên khí cái đồ chơi này, thế giới huyền huyễn cũng có. Tại trên đường thành tiên, cái gọi là phi tiên địa, liền có từng sợi phi tiên lực lượng ngưng kết. Chỉ là hắn tu luyện đến nay một mực gặp sao yên vậy, cũng không có tận lực đi tìm mà thôi. Không, phải nói, tu luyện thời gian quá ngắn, không có chờ hắn đi tìm kiếm tiên khí, hắn liền đã đạt đến đại thánh cảnh giới. Cùng phổ thông tu luyện giả so sánh, hắn ở thế giới huyền huyễn dấu chân lưu quá ít." Nhìn kỹ trong tay cái này đoàn tiên khí, Thạch Hạo phát hiện loại này tiên khí cùng trong tưởng tượng cũng không giống nhau. Thế giới huyền huyễn, phi tiên lực lượng vô cùng bá đạo. Tu luyện giả muốn ngưng luyện ra phi tiên lực lượng, công kích sẽ trở nên vô cùng đáng sợ, lực công kích đem để thăng mấy lần, thậm chí gấp mấy trăm lần, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mà thanh xả thế giới mang tới tiên khí, mang đến cho hắn một cảm giác chính là nhu hòa. Nếu như nói, thế giới huyền huyễn tiên lực là thuần túy bá đạo, như vậy, thanh xả thế giới tiên lực chính là mềm dẻo lại kéo dài, giàu có sinh cơ. Đây là trường sinh chi khí. Khó trách Đông Phương thần thoại truyền thuyết loại trong thế giới, phổ thông tiên nhân cũng tuổi thọ vô cùng, nguyên lai là tiên khí ban cho. Thạch Hạo một bên phân tích, một bên cảm khái, sinh hoạt tại trong loại này tiên khí, chính là người bình thường cũng có thể nhẹ nhõm sống mấy trăm năm. Ngươi phân tích thanh xả thế giới tiên khí, minh bạch tiên khí chi nhu, tiên khí chi mềm dai, tiên khí chi sinh huyền diệu, ngươi diễn hóa tiên khí, để cho tiên khí có tiên khí chi cường, tiên khí chi dương, tiên khí chi âm. Để cho tiên khí có càng nhiều thuộc tính, ngươi dung luyện các loại thuộc tính, sáng tạo ra tiên khí ngưng luyện chuyển hóa pháp tiện tay. Thạch Hạo mở rộng thần thông, đem tiên khí ngưng luyện chuyển hóa pháp đánh vào đến trong đại hoang giới thiên đạo lạc ấn. Sau một khắc, thiên địa chấn động đứng lên. Từ thanh xả thế giới mang tới tiên khí, trải qua thiên đạo chuyển hóa, đã biến thành đại hoang giới bên trong đặc biệt tiên khí. Mà mỗi một sợi tiên khí chuyển hóa sau bay ra ngoài, đều đưa tới giữa thiên địa linh khí chấn động, để cho rất nhiều linh khí bắt đầu thể biến. Cồn vợ ở, ản vì a một tòa linh khí hội tụ mà thành hồ nước, một tia tiên khí rơi xuống, lập tức mặt hồ trở nên chấn động kịch liệt. Nguyên bản ngưng kết thành dịch linh khí, cực nhanh chuyển hóa thành tiên khí, mặt hồ phạm vi cực nhanh giảm bớt, lộ ra mảng lớn lục địa. Bất quá, đại hoang giới phía ngoài còn lại thế giới cũng không phải ăn chay, nhất là bảo bình thế giới, cảm nhận được linh khí giảm bớt, cực nhanh hội tụ tới, lại đem hồ nước lấp đầy. Như thế nhiều lần mấy lần, hồ nước vẫn là cái hồ kia. Bất quá, trong hồ nước linh khí đã toàn bộ chuyển hóa trở thành tiên khí. Mà những thứ khác địa tiên giới, vô tận hỏa vực thế giới, bảo bình thế giới mấy người, bây giờ cũng phát sinh giống nhau sự tình. Linh khí bắt đầu hóa thành tiên khí, sinh cơ, linh tính tăng mạnh, trong đó linh dược, linh căn đều được tốt hơn tầm bổ. Hỗn độn khí mấy người khí mặc dù huyền diệu, bá đạo, nhưng mà hỗn độn khí lại không có tiên khí tầm bổ. Cả hai tiên về hoàn toàn khác biệt. Ầm ầm. Đại địa tại chấn động, đại hoang giới đang lớn lên. Chỉ là phút chốc, đại hoang giới diện tích, không gian liền tăng trưởng vô số lần, trở nên mênh mông vô cùng. Bây giờ, đại hoang giới trực tiếp đột phá giới hạn, lập tức trở thành cao cấp trung thiên thế giới. Không thể không nói, thanh xả thế giới không hổ là trung thiên thế giới, uy thuận mang tới chỗ tốt là cực lớn. Mà xem như giới chủ, Thạch Hạo lấy được chỗ tốt càng nhiều. Trên bầu trời, có vô cùng tiên tiên linh khí rơi xuống, có một bộ phận rơi vào Thạch Hạo trên thân. Thực lực của hắn nhanh chóng đề thăng. Đại thánh nhất trọng thiên, đại thánh nhị trọng thiên, đại thánh bát trọng thiên, đại thánh cửu trọng thiên. Cách chuẩn đế cảnh, chỉ kém cách xa một bước. Cái này một cái trung tiên thế giới quy thuận, vậy mà để cho ta cơ hồ tăng lên cả một cái đại cảnh giới. Thực sự là trở mình, mấy ngày nay lao tâm lao lực cũng coi như là có hồi báo. Thạch Hạo vui mừng mà cười. Không thể không nói, thế giới người sáng tạo tu luyện phương thức so với bình thường tu luyện giả sảng quá nhiều. Phổ thông tu luyện giả còn tại khổ bức luyện hóa linh khí thời điểm, hắn đã là đại đạo đang đuổi cho ăn cơm, chỉ sợ hắn đói bụng. Đây chính là trời và đất trên lệch a. Cảm thụ được tự thân không có một tia hư phụ thực lực, Thạch Hạo trong lòng vô cùng vui vẻ. Đợi đến tam thanh hóa thân cũng đạt đến đại thánh viên mãn, lại nên độ kiếp rồi. Ai, tu luyện thật nhanh à, mới một đoạn như vậy thời gian, liền đã nhanh đạt đến nhân đạo cực đỉnh. Thạch Hạo có chút muốn ăn đòn mà cảm khái một hồi. Bây giờ, thiên địa vẫn tại quyết trương, hắn hướng thiên đạo bên trong đánh vào một đạo cấm chế, mệnh thiên địa ổn định sau, một lần nữa mở ra chu tiên kiếm trận. Sau đó, hắn liền đem lực chú ý đặt ở pháp hải uốn tợ loạt đủ loại công pháp bên trên. Có thể nói, những cái kia thiên hạ chính đạo đem nơi ở của mình đều biết giống, đem tất cả công pháp đều chép tới. Những này công pháp giá trị cũng rất cực lớn. Ngươi tìm hiểu đại uy thiên long chú phân tích ra thiên long chú, địa tạng chú ngươi tìm hiểu đại uy thiên long chú hiểu rõ chú pháp nguyên lý chú pháp, mặc dù cùng thỉnh thần chi pháp giống, kỳ thực lại có bất đồng rất lớn. Thỉnh thần, thần Phật không trả lời, như vậy thỉnh thần liền không mượn được một tia lực lượng. Chú pháp, niệm chú tu luyện, tự thân pháp lực liền sẽ mang lên chú pháp là ấn, không cần thần Phật đáp lại, liền có thể thi triển bộ phận thần minh thần thông. Nếu như thần minh đáp lại, cái kia mượn tới thần thông càng lớn hơn sao? Chương 293 lĩnh ngộ thần thông đại hoang chín đại chú. Ngụy thời gian trưởng hà thần thông, chế tạo thế giới trong tay pháp, cầu đặt mua. Chương 293 lĩnh ngộ thần thông đại hoang chín đại chú. Ngụy thời gian trưởng hà thần thông, chế tạo thế giới trong tay pháp, cầu đặt mua. Ngươi lĩnh hội đạo môn bát đại chú, đối với chú pháp thể hệ tu hành giải càng thêm rõ ràng, ngươi hiểu rõ chú pháp bản nguyên chỗ đạo môn bát đại chú, cùng đại uy thiên long chú giống, đều thuộc về chú pháp tu luyện hệ thống, Chú pháp thể hệ có một cái khác thể hệ không có ưu thế, không nhìn tiên phú. Phàm niệm động chú ngữ, trong thân thể liền có thể tích xúc pháp lực. Dù là tư chất lại quỷ mục, cũng có khả năng bằng vào chú pháp tu luyện ra tương ứng pháp lực tới. Đây quả thực là một đầu thông thiên đại đạo, đây mới thực sự là phổ đại thế gian vô thượng pháp môn, đơn thuần tu luyện ngưỡng cửa mà nói, so tiên võ chi đạo thấp hơn. Dù là câm điếc, mặc niệm chú văn, cũng có thể tích xúc pháp lực. Phương pháp này thật sự là quá biến thái. Cũng không biết các bậc tiền bối là như thế nào sáng tạo ra loại này phổ cập tính chất cường đại tu luyện hệ thống tới. Người kết hợp kim quang chú, cùng với chú pháp thể hệ, cùng với kim ô đặc tính chất, sáng tạo ra kim ô chú, niệm động chú văn, liền có thể tích xúc 873 kim ô pháp lực, thả ra kim ô hỏa, chí cương chí dương, có thể khuất phục ngoại ma, tẩy luyện nhục thân. Người kết hợp chú pháp thể hệ cùng kỳ lân bảo thuật, sáng tạo ra kỳ lân chú. Người kết hợp chú pháp thể hệ cùng phượng hoàng bảo thuật, sáng tạo ra phượng hoàng chú. Người kết hợp, sáng tạo ra âm dương chú, chân long chú, hỗn độn chú, vạn hỏa chú, càn khôn chú. Người kết hợp bát đại chú văn, trải bước uy nạp, tổng kết thành đại hoàng tám chú. Người thành lập chính mình chú văn thể hệ, đại hoàng chi đạo càng thêm phổ đại thế gian. Nếu truyền xuống chú văn thể hệ, tín đồ sẽ càng nhiều có thể không nhiều đi. Cái này chú pháp thể hệ là cá nhân liền có thể tu luyện, dù là người bình thường cũng có thể cảm thấy chú pháp thể hệ thần kỳ. Đây quả thực là truyền đạo lợi khí. Tiên pháp, thần thông tuy tốt, người bình thường là quá xa vời. Loại này chú pháp thể hệ mới là một phương đạo thống căn cơ sở tại. Bây giờ ta xem như minh bạch vì sao đạo môn muốn sáng tạo bát đại nguyền rủa, có bát đại nguyền rủa đạo môn cùng không có bát đại nguyền rủa đạo môn, căn bản chính là hai loại đạo thống. Người lĩnh hội thuộc sơn kiếm quyết, đối với kiếm đạo lý giải sâu hơn người minh bạch luyện kiếm thành tơ, kiếm quang phân hóa, kiếm âm như sấm đạo lý. Người đối với kiếm tiên tri đạo lý giải sâu hơn kết hợp thuộc sơn kiếm quyết, đại hoàng kiếm điển có tiến bộ rõ ràng. Trước kia đại hoàng kiếm điển mặc dù huyền diệu, đi được đến lại là võ chi nhất đạo, xem trọng chính là lấy lực phá xảo, một kiếm phá và pháp. Mà thuộc sơn kiếm pháp rõ ràng chính là tiên đạo đường đi, xem trọng chính là dĩ xảo phá lực, dĩ xảo phá xảo. Có thể dùng một phần lực phát huy ra phần trăm vi lực, cả hai cũng không có phân chia mạnh yếu. Nhưng mà thế gian lại không có quy tắc quy định, lấy lực phá xảo cùng dĩ xảo phá lực ở giữa không thể cùng tồn tại. Hai người này đạo lý cũng không tương khắc, ngược lại tương sinh. Lực đại lại thi triển dĩ xảo phá lực chi pháp, rõ ràng uy lực sẽ càng mạnh hơn. Giống như người bình thường thi triển tứ lạng bạt thiên cân, cùng đại lực sĩ thi triển tứ lạng bạt thiên cân. Mặc dù cũng là chiêu số giống vậy, rõ ràng đại lực sĩ thi triển uy lực càng lớn. Người tìm hiểu thuộc sơn dưỡng kiếm chi thuật, đối với con đường luyện khí có sâu hơn hiểu ra. Người kết hợp thuộc sơn dưỡng kiếm thuật, kết hợp luyện khí chi pháp, sáng tạo ra mới tiên kiếm luyện chế pháp. Người lĩnh hội mao sơn phụ lục, đối với phụ lục lý giải đạt đến quỷ thần khó dò tình cảnh. Người hiểu rõ phụ lục bản chất, căn cứ vào phụ lục bản chất, người sáng tạo ra 108 loại đại hoang phù đạo. Người căn cứ vào phụ lục bản chất, sáng tạo ra vô căn cứ ngưng phù thủ đoạn, lấy tên thông thiên lục vô căn cứ ngưng phù đối với thạch hạo, đối với chặt gỡ giúp nhóm viên, hay là cao giai tu luyện giả tới nói cũng không phải việc khó gì, ngược lại cực kỳ đơn giản. Đây là tiến giai lên rồi, thần hồn, pháp lực cường đại, một cách tự nhiên liền nhiều hơn bản sự. Nhưng mà thông thiên lục lại là căn cứ vào phù đạo bản chất sáng tạo, thích hợp với phổ thông tu luyện giả. Cho dù là người mới học, cũng có thể vô căn cứ ngưng phù, phát huy siêu trường sức chiến đấu. Cái này thông thiên lục không bao giờ dư thừa, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Thân là một phương tổ sư, không chỉ cần sáng tạo ra đại thần thông, còn muốn có thể sáng tạo ra ban ơn cho người bình thường tu luyện chi pháp tới. Dạng này giáo phái mới có thể có dân chúng cơ sở. Ngươi tìm hiểu Long Hổ Sơn công pháp, tìm hiểu âm lôi, dương lôi bản chất, ngươi đối với lôi đạo lý giải càng thêm tinh thâm. Ngươi tìm hiểu Tử Tiêu phái lôi pháp, đối với lôi pháp bản chất càng hiểu hơn. Ngươi căn cứ vào rất nhiều lôi pháp, sáng tạo ra chú pháp, đại hoang thần lôi chú, bát đại chú lại thêm một chú, trở thành đại hoang chín đại chú. Ngươi lĩnh hội toàn chân kim đan chi thuật, đối với kim đan chi đạo càng hiểu hơn. Ngươi tìm hiểu toàn bộ chân đan thuật, kết hợp phàm nhân tu tiên thế giới kim đan đại đạo, sáng tạo ra bản mới kim đan đại đạo. Ngươi đã sáng tạo ra kim đan đại đạo cảnh giới mới, kim tiên cảnh kim đan đại đạo, trước 8 chuyển không thay đổi, đại thừa sau cảnh giới vì chân tiên cảnh, kim tiên cảnh. Kim đan đại đạo đến một bước này, mới chính thức tính là một hạt kim đan đột nhập bụng, mệnh ta do ta không do trời. Ngươi tìm hiểu Phật môn kim thân pháp, đối với luyện thể lý giải sâu hơn. Ngươi tìm hiểu Như Lai thần trưởng, đối với trưởng pháp lý giải sâu hơn. Ngươi tìm hiểu thần thông trong lòng bàn tay Phật quốc, đối với không gian chi đạo lý giải càng thêm tinh thâm. Trong lòng bàn tay Phật quốc, Phật môn đại thần thông chính là Phật môn đích truyền giả mới có thể được đến huyền diệu thần thông. Môn thần thông này nói là mở thế giới, thực ra không phải vậy, chỉ là mở một phương động thiên mà thôi. Bất quá môn thần thông này có thể nổi tiếng chư giới, tự nhiên cũng không phải là đồng dạng động thiên pháp thần thông có thể so sánh. Thế giới trong tay vị cách mặc dù so thế giới thấp, nhưng uy lực lại đủ để dùng kinh thế hãi tục để hình dung. Đây là một môn có thể ngưng luyện tu luyện giả đạo và pháp, cùng tu luyện giả cùng nhau trưởng thành động thiên. Ngoại trừ không có thời không trường hạ, cái này thế giới trong tay có thể vô hạn trưởng thành. Tu luyện giả trưởng thành đến đại la, như vậy thế giới trong tay cũng có thể có đại la uy lực, một trưởng đủ để đập nát một phương trung thiên thế giới. Tu luyện giả nếu là trưởng thành đến hôn nguyên đại la cảnh, như vậy thế giới trong tay thậm chí có thể phá diệt đại thiên. Trưởng thành tính chất mới là môn thần thông này cường hãn nhất chỗ. Thần thông nếu dùng uy lực lớn nhỏ để phân chia, đại khái có thể chia làm tiểu thần thông, đại thần thông. Kỳ thực loại này phương pháp phân loại cũng không chính xác, chuẩn xác hơn phân chia biện pháp là trưởng thành hình thần thông, không phải trưởng thành hình thần thông. Tiểu thần thông uy lực tại bình thường tu luyện giả trong mắt rất thần kỳ, tại trước mặt cường giả cũng không đủ nhịn, thường thường chỉ có thể dùng để quá độ. Tỷ như nhất khí hóa tam thành, tha hóa tự tại pháp, hòa giải tạo hóa chính là đại thần thông, là có thể theo tu luyện giả tiến bộ. Và như kim ô thần hỏa, tam muội chân hỏa loại này chính là tiểu thần thông. Phổ thông tu luyện giả ước ao, cường giả lại chẳng thèm ngó tới. Bởi vì tiểu thần thông hạn mức cao nhất là chú định. 0.2 thường thường đạt đến cái nào đó cảnh giới, tiểu thần thông liền đối với tu luyện giả không hữu dụng. Chỉ có trưởng thành hình thần thông mới là một cường giả căn cơ, là làm người truy phụng tồn tại. Người phân tích thế giới trong tay chi đạo, hiểu rõ hắn bản chất, căn cứ chính mình đối với thế giới chi đạo lý giải, đã sáng tạo ra thế giới trong tay của mình pháp ngươi kết hợp xạ cụ dạ gì mà mai thế giới truyền thuyết đô thị thời gian lữ hành cùng thiết lập lại thời gian thần thông, đã sáng tạo ra ngụy thời không trường hà pháp. Kết hợp ngụy thời không trường hà pháp, thế giới trong tay của ngươi vị cách tiến thêm một bước, có điên đảo thời gian chi năng, uy lực càng khủng bố hơn, thế giới chân chính sẽ bị chủ thế giới gạt ra khỏi đi, thế giới trong tay tự nhiên không thể trở thành thế giới chân thật, chỉ có thể dừng lại ở động thiên pháp cấp độ, cho nên không thể dung nhập thời không trường hà thần thông. Bởi vậy, mới có ngụy thời không trường hà. Môn thần thông này trưởng thành tính chất cùng uy lực tiến thêm một bước. Đây chính là Thạch Hạo mưu lợi chi pháp. Chương 294 đây mới thật sự là đạo thống căn cơ a. Đại Hoang chín đại chú coi như cho đại gia phát phúc lợi, cầu đặt mua. Chương 294 đây mới thật sự là đạo thống căn cơ a. Đại Hoang chín đại chú coi như cho đại gia phát phúc lợi, cầu đặt mua, kết hợp mới thế giới trong tay pháp, cùng với Phật môn 24 chư thiên truyền thuyết, trong lòng ngươi linh quang lóe lên, sáng tạo ra đạo môn đại thần thông Tam thập tam thiên pháp, Tam thập tam thiên pháp, lấy linh bảo mở 33 phương ngụy thế giới, thời khắc nguy cơ, có thể đem 33 phương hơi thế giới thời không ngưng luyện hợp nhất, đem Tam thập tam thiên thế giới tạm thời tấn thăng làm một phương thế giới trấn áp địch nhân. Trấn áp địch nhân sau, lại có thể đem thời không trường hà một lần nữa ngăn cách ra. Vừa có thể dùng thế giới chân thật trấn áp địch nhân, lại có thể tránh cho bị thế giới gạt ra khỏi đi. Tam thập tam thiên pháp có thể nói là một môn đầu thiên thần thông. Hơn nữa, tam thập tam thiên thần thông tu luyện đến mức tùy tâm sử dụng, có thể hóa thành 33 phương đại thiên thế giới, tại trong hỗn độn đủ để đem thực lực của hắn tăng lên tới tình cảnh một cái làm cho người trố mắt nghẹn họng. Có thể nghịch cảnh mà chiến, đem chiến lực của hắn tăng lên tới mức không thể tưởng tượng nổi. Có môn thần thông này, thực lực của ta hẳn là sẽ tiến vào một cái 10 phần kinh khủng cảnh giới. Thạch Hạo gật đầu, một phương tiểu ngàn tương đương với kim thiên, một phương trung thiên tương đương với đại la. Nếu như tam thập tam thiên dung luyện hợp nhất, có thể tạm thời đạt đến đại thiên, chính là hôn nguyên lớn La Kim 13 tiên, ta cũng dám đụng tới đụng một cái. Bất quá, vấn đề hiện tại là, ta đi nơi nào tìm kiếm 33 kiện linh bảo đâu? Không thấy Hồng Hoang cố sự bên trong, Nhiên Đăng vì thành đạo, Âm Triệu Công Minh mới có được 24 mai Định Hải Châu. Thạch Hạo bây giờ muốn 36 mai tương tự linh bảo, vậy đơn giản có chút thiên phương giả đảm. Tính toán, về sau gặp phải đỉnh tiêm thế giới, chắc chắn sẽ có cơ hội. Ý niệm chuyển động, kết thúc lĩnh hội thôi diễn, mở ra chặt gỡ rút. Pháp Hải, ngay mới vừa rồi, ta chỗ này có một phe đại thế giới tại thiên không hiện lên, giữa thiên địa linh khí cũng biến thành nồng đậm rất nhiều. Bây giờ, ta chỗ này linh khí ít nhất là trước đây gấp trăm ngàn lần, Kim Sơn tự linh khí đều nhanh hóa thành mây mù video Lâm Khả Nhi, GMN, đây là cái gì tạo hóa? Về sau đại sư ngươi tu hành chẳng phải là muốn bay lên? Pháp Hải, đích thật là dạng này. Ta tu luyện một chút, trực tiếp đột phá võ nguyên cảnh bình cảnh, bây giờ đã phá hư cảnh. Dịch Kê Phong, quá hâm mộ a đại sư. Loan Loan, ta biết, chắc chắn là đại sư thế giới bên kia quy thuận đến phu quân đại hoàng giới, trước đây ta bên này quy thuận đi qua, cũng là không sai biệt lắm tình trạng như vậy, linh khí nồng đậm rất nhiều. Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, không tệ, thanh xà thế giới đã thành công quy thuận, đại hoàng giới lại tăng thêm một giới. Lâm Khả Nhi, chúc mừng Hoàng Thiên Đế a. Sự tình lần này viên mãn thật không dễ dàng. Pháp Hải, đúng vậy a, may mắn mà có Hoàng Thiên Đế, còn có Bạch Cô Nương. Nếu không phải Bạch Cô Nương tại trong yêu tộc bốn ba, tiên võ chi đạo tại ta bên này cũng sẽ không nhanh như vậy mở rộng ra ngoài. Bạch Tố Trinh, nhanh đừng nói như vậy, ta chẳng qua là dạy hoa trên gấm mà thôi, kém xa đại sư ngươi đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, lấy thân vào cuộc a. Lâm Khả Nhi, ha ha, Pháp Hải cùng Bạch Tỷ Tỷ lẫn nhau thổi phồng, một màn này nói ra ai dám tin a. Pháp Hải, thật không có thổi phồng, bần tăng thật sự cảm tạ Bạch Cô Nương. Linh Tôn, lần trước ta tại mê cung cái kia, cũng nhìn thấy Bạch Tỷ Tỷ chỉ điểm thanh xà cùng Bạch Xà, chắc hẳn hai người này chính là Pháp Hải kia yêu tộc chi chủ đi. Pháp Hải, đúng vậy, gần nhất yêu tộc mới thành dựng lên một thế lực vạn yêu cốc chủ chính là Thanh Bạch Hai Xà. Hai vị này yêu vương, ước thúc yêu tộc, cũng không có để cho yêu tộc lạm sát kẻ vô tội, mà là cần cù tu hành, đúng là Bạch Cô Nương chỉ điểm chi công. Bạch Tố Trinh, các ngươi khen ta đều ngượng ngùng, ta chỉ là nghe phu quân mà thôi. Lâm Khả Nhi, ha ha, xem ra Hoàng Thiên Đế gia đình địa vị còn rất cao đi. Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, nhất gia chi chủ đồ thôi. Đắc ý gì vợ gờ Lâm Khả Nhi, đúng Hoàng Thiên Đế, tất nhiên chuyện này viên mãn, vậy ngươi có hay không tiện thể lĩnh hội thanh xà thế giới công pháp à? Đây chính là một phương đỉnh cấp trung thiên thế giới, khẳng định có rất nhiều đáng giá tìm hiểu. Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, đương nhiên là có Đại Hoang chín đại thần chú Kim Đan đại đạo thế giới trong tay Tam thập tam thiên pháp cho các ngươi nhìn đại khái a. Nhiếp Tiểu Thiến, chín đại thần chú. Cái này để ở chỗ này không quá phù hợp a, khác cũng là đại thần thông, thậm chí có thể là tu luyện đến kim tiên cảnh giới công pháp, cái này thần chú có cái gì đặc thù? Lâm Chính Anh, ta cũng không minh bạch, Hoàng Thiên Đế sáng tạo ra cái này thần chú có ích lợi gì sao? Lý Liên Hoa, có thể Hoàng Thiên Đế chỉ là tiện tay để lên tới, cũng không có cái gì thâm ý a. Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, cửu thúc ngươi chẳng lẽ không có tu luyện qua đạo môn bát đại chú sao? Lâm Chính Anh, thường xuyên tu luyện à, bất quá cái này bát đại chú cũng liền như vậy à, cũng không phải rất để bụng. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, chú pháp khó có nhất chính là người bình thường cũng có thể tu luyện, cửu thúc ngươi là thiên tài, cho nên cảm thấy có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng mà, nếu như là một cái tư chất người bình thường, chú pháp chính là hắn cây cỏ cứu mạng. Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, có thể nói, chỉ cần có trí khôn sinh linh, liền có thể tu luyện chú pháp các ngươi nhìn qua hương chúng tín đồ niệm kinh a. Chính đại ít, ta đã thấy, có hương chúng niệm kinh vẫn rất dễ nghe. Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, chú pháp cũng là tu luyện như vậy, niệm chú liền có thể, cho dù là mặc niệm cũng là có thể. Lâm Khả Nhi, mặc niệm cũng có thể. Niệm kinh là được. Cái này tu luyện phương pháp cũng quá kinh khủng a. Có những thứ này chú pháp, Đại Hoang Tiên môn chuyển giáo tốc độ sẽ tăng lên tới một mức độ khủng bố 010 a. Diệp Hắc, có thể để cho người bình thường cảm ứng đến siêu phàm lực lượng, tín độ tự nhiên sẽ nhiều. Hàn Bảo Bảo, nguyên lai tưởng rằng chỉ là phổ thông tu luyện chi đạo, không nghĩ tới, cái này chú pháp lại là một cái đạo thống căn cơ a. Lâm Chính Anh, thì ra là như thế, khó trách đạo môn như vậy tôn sùng bát đại chú, lại có sâu như vậy ý Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, cho nên a, thứ này mặc dù đơn giản, cũng không phổ thông, đủ để cho Đại Hoang Tiên môn trở thành một phương đại giáo, có thể cùng chư thiên các phái tranh đoạt tín đồ năng lực. Hải Đường Đóa Đóa Nhạc Bất Quần Bạch Tố Trinh Loan Loan Tiểu Vũ, chờ sau đó ta liền đem chú pháp phát cho các ngươi có thể chuyển cho Đại Hoang Tiên môn đệ tử. Cái này chú pháp không khỏi truyền ra ngoài, đệ tử có thể chuyển cho người nhà, coi như tu luyện không ra cao tâm pháp lực, cũng có thể cải thiện thể chất, kéo dài tuổi thọ. Lâm Khả Nhi, hoa, Hoang Thiên Đế, ta cũng muốn đi. Cả Su Mị Gạ Cả Đủ Ta Hạ, một Hoang Thiên Đế thạch hạo, nếu đã như thế, vậy liền đem chín đại thần chú cho đại gia làm phúc lợi tốt, ngược lại ta phổ thông tín đồ đều chuyển, chúng ta quan hệ gần như vậy, cũng không cần thiết che giấu hồng bao đinh. Lâm Khả Nhi nhận lấy bao lì xì của ngươi đinh, Chính Đạo Y nhận lấy bao lì xì của ngươi đinh. Chương 295 Kim Âu Nguyên Rùa Đếm Thử. Chính Đạo Y chuẩn bị, đại yêu tạ mạ mồ no mạ ẹ một tới, cầu đặt mua. Chương 295 Kim Âu Nguyên Rùa Đếm Thử. Chính Đạo Y chuẩn bị, đại yêu tạ mạ mồ no mạ ẹ một tới, cầu đặt mua. Chính Đạo Y, Hoang Thiên Đế, giống ta dạng này cũng có thể niệm chú tăng cao thực lực đi. Hoang Thiên Đế thạch hạo, đương nhiên là có thể, cái này chú pháp vốn chính là người bình thường sáng tạo. Cao giai tu luyện giả hẳn là chướng mắt điểm ấy chú pháp uy lực. Hoang Thiên Đế thạch hạo, nhưng mà chỉ cần ngươi kiên trì bền bỉ, chú pháp hạn mức cao nhất vẫn là cao vô cùng, trên lý luận tới nói, có thể thành tiên. Cả Su Mị Gạ Cả Đủ Ta Hạ, phiên dịch, trên lý luận có thể, trên thực tế đi suy nghĩ một chút mà thôi. Lâm Khả Nhi, dùng chú pháp thành tiên, loại chuyện như vậy xác thực suy nghĩ một chút liền tốt. Lâm Chính Anh, đạo môn bát đại chú sáng tạo ra lâu như vậy, cũng không có nghe nói qua ai niệm chú liền có thể thành tiên a mà xịn, cho nên Thạch Hạo ca ca nói là lý luận kéo. Doanh Chính, người bình thường cũng không cần suy nghĩ, trừ phi là tuyệt thế thiên tài, bất quá nếu thật là thiên tài, vẫn là tu luyện những công pháp khác a. Tốc độ kia sẽ nhanh hơn. Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, thiên tài cũng có thể niệm chú tu hành à, thể hội một chút Hàn Thiên Tôn khoái hoạt đi. Tuổi thọ muốn tới đầu thời điểm, đạp đường sinh tử đột phá, liền hỏi ngươi kích thích hay không. Cười trộm di vợ gờ Hàn Bà Bảo, kích động là đâm thẳng kích thích, nếu là một cái kích thích quá mức, nói không chừng liền thật xong đời. Che mặt di vợ gờ Lâm Khả Nhi, cái này kích động vẫn là coi như vậy đi, ta lại không chê mạng lớn. Chính đạo Ys, 10086 Ys A Mạ Dô Mì, đứng Thạch Hạo ca ca, ngươi chuẩn bị dùng cái gì linh bảo tu luyện tam thập tam tiên thần thông a? Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, bây giờ nào có nhiều như vậy linh bảo a? Lâm Khả Nhi, không phải có thiên lôi trúc đi? Đây không phải là hỗn độn chi thai đi? 33 cái mà thôi, rất nhanh liền thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, nói thật, bây giờ ta có chút chướng mắt loại này chất liệu. Ta là nghĩ ngưng luyện một phương đại thiên thế giới, thậm chí là 33 phương đại thiên thế giới. Hỗn độn chi thai chỉ có thể ngưng luyện ra hạ phẩm linh bảo, đến lúc đó không cần địch nhân không có chấn áp đến, thần thông bị phá liền khôi hải. Lâm Khả Nhi, thật không biết Hoàng Thiên Đế ngươi là lòng tham vẫn là khiêm tốn a? Che mặt di vợ gờ Lý Hàn Y Diệp, mặc dù nghe vào là có chút, nhưng mà cũng không phù hợp phu quân thân phận a. Nếu như chỉ là ngưng luyện tiểu thiên thế giới, tương đương với một tôn kim tiên, đối với sau này Hoàng Thiên Đế tới nói có gì sử dụng đây? Bạch Tố Trinh, điều này cũng đúng, đối với chúng ta mà nói, có thể sánh ngang kim tiên thần thông đã rất mạnh mẽ, đối với phu quân tới nói, hắn căn bản sẽ không cân nhắc gã Hàn Bà Bảo, Hoàng Thiên Đế đích xác hẳn là suy tính được xa một chút. Coi như chúng ta cũng cần phải suy tính được xa một chút, chỉ có thể trấn áp kim tiên pháp bảo, thần thông chỉ có thể dùng để quá độ. Đại gia không ngại đều đưa ánh mắt phóng lâu dài một chút. Diệp Hắc, không tệ, trước tiên định một cái mục tiêu nhỏ, trở thành đại la. Trương Tam Phong, cái mục tiêu nhỏ này có phải hay không quá lớn? Dịch Tây Phong, ta nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám nghĩ a. Lâm Chính Anh, đích xác có chút xa. Pháp Hải, gia nhập chắc gờ rút, có thể thu thập chư thiên vạn giới tài nguyên, đại gia không ngại phách lối một điểm. Ta hiện tại cũng chuẩn bị làm người ở giữa người nói chuyện, chư vị tại thế giới của mình liền định cũng sẽ không kém ba. Lâm Khả Nhi, 666. Lý Liên Hoa, đại sư Ngư Bức. Pháp Hải, đây chỉ là một mục tiêu đi, bây giờ ta vẫn chỉ là một cái tiểu tăng người mà thôi. Nhắc Bất Quẩn, đại sư khiêm tốn. Vừa mới tu luyện một chút kim ô thần chú, phát hiện thứ này thật tốt dùng à, ta đã tu luyện ra một tia kim ô pháp lực, có thể phóng thích kim ô hỏa. Lữ Tu Tài, nhạc trưởng môn tích cực như vậy. Nhắc Bất Quẩn, thế giới tấn thăng, hoàng đế không phải tại tìm có thể để thăng dân chúng thực lực biện pháp đi, ta không thể làm gì khác hơn là khổ cực một điểm. Chu Do Kiểm, hoàng đế không hạn chế dân chúng, ngược lại còn để thăng dân chúng thực lực, đây không có khả năng a. Chu Minh Trương, nếu như là thế giới bình thường, dân chúng thực lực tự nhiên không thể quá mạnh, nhưng mà nhạc trưởng môn bên kia khác biệt ta. Nhạc Bất Quẩn, đúng vậy, dù sao vừa mở ra mê cung lại mở ra luân hồi, thế giới tấn thăng, yêu tộc đều nhanh đi ra, hoàng đế tự nhiên gấp gáp rồi. Chính đạo Ít, ta cũng chuẩn bị thử xem, dù sao lập tức liền phải đối mặt đại yêu Tạ Mạ Mộ No Ma E, có thể cường hóa một chút thực lực là một điểm. Lâm Khả Nhi, đúng, ngược lại Pháp Hải đại sư chuyện bên kia đã giải quyết tốt đẹp, Hoàng Thiên Đế cũng rông xuống, người bên kia một khi có việc, tùy thời có thể kêu gọi hắn. Hoàng Thiên Đế thạch hạo, không tệ. Rằng đạo lý, ngươi có đại hoàng tiên võ căn cơ, sẽ một tay hóa hình thuật, bây giờ lại có pháp chú gia trì, Tạ Mạ Mộ No Ma E cho dù là đại yêu, cũng không chắc chắn có thể làm gì được ngươi. Chính đại is, ok. Ta này liền đi thử một chút. Băng quả thế giới. Nhà chính đại trong dinh thự, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chú pháp người bình thường cũng có thể tu luyện, hơn nữa không cần tiền. Chính đại is có chút phân chấn, cũng rất tò mò, nàng còn chưa có thử qua thần thông chi thuật đâu. Nghĩ đến hôm nay hồ yêu liền sẽ tìm tới cửa, chính đại is thế là dành thời gian, bắt đầu mặc niệm lên chú văn tới. Sau một khắc, quanh thân của nàng liền sáng lên từng đạo kim quang, đồng thời kèm theo từng trận tiếng hót thanh âm, tỏa ra nàng cực kỳ bất phàm, phảng phất thánh nữ buông xuống. Chính là kim ô chú chín đạo y tự thân cảm giác càng thêm kỳ diệu. Chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô căn cứ mà sinh, xuất hiện trong thân thể, nội bộ ấm áp, giống như đắm chìm trong mặt trời mới mọc phía dưới, để cho nàng cực kỳ thoải mái dễ chịu. Đọc một lần chú văn, chín đạo y cảm giác chính mình tựa hồ nắm giữ một loại thần kỳ lực lượng, không khỏi đưa tay chỉ hướng trong sân. Bèn, một đạo hỏa diễm từ trong tay bay ra, rơi vào trong viện, lập tức đốt lên trong sân hoa hoa thảo thảo. Hỏa thế thiêu đốt cực nhanh, sau một lát, liền đem trong viện đồ vật đốt không còn một mảnh. Cái này chính đại dị, sao chịu, sợ hết hồn, nhanh chóng dừng lại chú văn, hỏa diễm lúc này mới chậm rãi tiêu thất. Thật là lợi hại hỏa diễm a. Lúc này mới mấy hơi thở, liền đem viện tử đốt giống bang. Chính đại dị nhìn một màn trước mắt này, thẻ lưỡi. May mắn mình rất nhanh thu thần thông, bằng không mà nói, nhà mình tòa này tổ trạch sợ không phải đều muốn bị đốt sạch sẽ. Đại tiểu thư, vừa mới xảy ra chuyện gì? Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên đưa tới người bên ngoài chú ý, quản gia vội vàng chạy đến. Nhìn xem trước mắt vắng vẻ bốc lên khói trắng biệt tử, có chút mơ hồ. Không có gì không có gì, vừa mới không cẩn thận thả một mùi lửa, bây giờ ta đem hỏa diễm dập tắt. A, ngươi đem những thứ này một lần nữa thu thập một chút ta, ta đi trước. Chính đạo ý đem quản gia bỏ vào tại chỗ, chạy mau đi. Mặc dù trên mặt có chút xấu hổ, nhưng mà nội tâm lại đối với chậm bên trên sắp tới đại yêu ta mà muốn no mà ẹ, có lực lượng rất nhiều. Chương 296 thiên hồ hỏa đối đầu kim ố hỏa. Tạ mạ muốn no mà ẹ không bình tĩnh, sớm biết ngươi sẽ hóa hình thuật, còn đánh cái gì à? Cầu đặt mua chương 296 thiên hồ hỏa đối đầu kim ố hỏa. Tạ mạ mồ no mạ ẹ không bình tĩnh, sớm biết ngươi sẽ hóa hình thuật, còn đánh cái gì à? Cầu đặt mua nửa đêm. Chính đạo ý ngồi ở trong nhà, yên lặng chờ đợi. Đột nhiên, nàng phát giác một tia động tĩnh, đội vàng phi thân đi tới dinh thự bên ngoài. Liên nhìn thấy nơi xa giữa rừng núi, có một đội người ảnh ẩn ẩn xuất hiện. Nhìn kỹ, chính là một trận nhất bát đại điệu, từ 8 cái treo lên hồ ly đầu nhân hình yêu quái dơ lên. Chính đạo ý thấy thế, đội vàng chủ động tới gần, nàng cũng không muốn đến lúc đó bởi vì đánh nhau, dẫn đến ra biên phụ cận gặp hỏa theo. Hồ yêu nhìn thấy phía trước có người tới gần, lập tức dừng lại. Trong đó một cái tiểu hồ yêu thấy thế, biến sắc, giọng dịu dàng quát lớn: "Tốt, cá nhân ngươi loại, thế mà còn dám chủ động tới chịu chết. Cái này nhà ta Tạ Mạ Mộ No Ma E đại nhân ở này, còn không ngoan ngoãn đem con mắt móc ra, hướng chúng ta hồ tộc xin lỗi." Lúc này, trong điệu một đạo lười biếng nhưng lại mang theo một tia uy nghi âm thanh vang lên: "Đánh vỡ chúng ta hồ tộc kết hôn, chính là người này loại nữ tử." Màn điệu mở ra, một bóng người chậm rãi bay ra. Người này là một người mặc màu đỏ cung trang tuyệt mỹ nữ tử, trên đầu treo lên một đôi thai hồ ly. Sau lưng có chín đạo cái đuôi tùy ý bãi động, chính là hồ tộc đại yêu Tạ Mạ Mồn No Ma E. Chính đạo ý tò mò đánh giá Tạ Mạ Mồn No Ma E. Ngoan ngoãn. Cho dù nàng thân là nữ tử, cũng cảm nhận được Tạ Mạ Mồn No Ma E trên người có một loại đặc thù mị hoặc khí chất. Phản phất thiên 373 phía dưới, không có bất kỳ cái gì nam nhân có thể ngăn cản được mị lực của nàng. Ta cũng không phải cố ý đánh vỡ các ngươi kết hôn, chuyện đột nhiên xảy ra, các ngươi liền muốn đảo con mắt ta, cũng quá không giảng lý a. Chính đạo ý giọng dịu dàng nói, đây là chúng ta hồ tộc quy củ, nhân loại đánh vỡ chúng ta hồ tộc kết hôn chính là mang ý nghĩa chẳng lành. Quả ngươi có đúng hay không cố ý? Tiểu hồ yêu dỗi dài lấy cổ hô. Không tệ, quy củ không thể phế. Nghe nói ngươi cái này nhân loại có chút thực lực, vậy thì động thủ đi, thua liền đem con mắt móc ra. Tạ Mạ Mồ No Ma E từ tốn nói, cũng không nhiều nói nhảm, sau lưng cái đuôi đống nhiên bắt đầu đồng đưa. Yêu khí phun trào, từng đạo màu tái nhợt hỏa diễm tại Tạ Mạ Mồ No Ma E chót đuôi bừng nhảy lên. Đây là đại nhân tiên hồ hỏa, cá nhân ngươi loại chết chắc. Tiểu hồ yêu đắc ý nói. Lập tức màu tái nhợt hỏa diễm hướng về chín đạo ý bắn nhanh mà đi. Cái này thiên hồ hỏa chính là Tạ Mạ Mồ No Ma E bản nguyên yêu lực ngưng luyện ra tới hỏa diễm, bằng chính đạo ý nhân loại thân thể là tuyệt đối không ngăn cản được. Hơn nữa kèm theo truy tung hiệu quả, cho dù là chạy trốn tới thiên nhai hải giác, cũng biết để mắt tới, không chết không thôi. Hỏa diễm. Chính đạo ý thấy thế, biến sắc, nội tâm mặc dù khẩn trương nhưng không có sợ hãi. Muốn so hỏa diễm, nàng cũng có. Trong lòng mặc niệm kim ô chú. Rất nhanh, một đạo kim sắc hỏa diễm xuất hiện tại trước người nàng, không chỉ có chặn thiên hồ hỏa, càng là hóa thành một đạo kim ô đem hắn thôn phệ. Chính đạo ý thấy thế, sắc mặt vui mừng. Quả nhiên hữu dụng. Cái này tiên hồ hỏa uy lực có lẽ không tệ, nhưng đối với kim ô hỏa diễm tôi nói, có thể nói là tiểu vu kiến đại vu. Kim ô chính là đùa với lửa tổ tông, cho dù kim ô chú chỉ có thể mượn kim ô một tia hỏa diễm lực lượng, cũng căn bản không phải tiên hồ hỏa có thể so. Cái này sao có thể? Nhìn một màn trước mắt này, Tạ Mạ Mồ No Ma E trong lúc nhất thời đều không biết nên nói cái gì. Đây là nhân loại. khó tránh khỏi có chút quá bất hợp lý đi. Hơn nữa, phía trước tiểu hồ yêu nói trong tin tức, cũng không nói này nhân loại sẽ như vậy lợi hại hỏa diễm thần thông a. Bên cạnh tiểu hồ yêu nhìn xem Tạ Mạ Mộ No Ma E đưa tới ánh mắt, vội vàng vội la lên, Tạ Mạ Mộ No Ma E đại nhân, ta cũng không rõ ràng à, phía trước cái này nhân loại không có thi triển ngọn lửa này thần thông. Nếu không, ta cũng không mệnh chạy trốn a. Ân. Cho nên cái này nhân loại, rõ ràng có thực lực, lại không có giết chết tiểu hồ yêu, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nghĩ nghĩ, Tạ Mạ Mộ No Ma E nhìn về phía Chín Đạo Y ánh mắt, trở nên thân mật rất nhiều. Thế nhân đều xem yêu vì chẳng lành, nhìn thấy yêu quái hận không thể ăn thịt hắn lột kỳ cốt, trước mắt cái này nhân loại tựa hồ cùng những người khác đều không giống nhau. Nàng nơi nào sẽ biết, trước đây Chín Đạo Y vừa mới tu luyện Đại Hoang Tiên Võ chi đạo, đối chiêu thức công pháp còn không quen thuộc, cái kia Kim Ô chú càng là còn không có học được, cho nên mới sẽ thả đi tiểu hồ yêu. Bất quá, kỳ thực Chín Đạo Y bản tính cũng rất hiền lành, dù là nàng bây giờ lại trải qua một lần, tiểu hồ yêu cũng biết thả đi. Một bên khác, bẹp, Chín Đạo Y không ngừng mặc niệm Kim Ô chú, duy trì lấy Kim Ô hỏa diễm. Bất quá, bụng cũng gục mà kêu lên. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, xem ra cái này niệm chú cũng rất tiêu hao thể lực, ga kỳ thực cái này cũng rất bình thường, dù sao năng lượng không phải vô căn cứ sinh ra, ít nhất cấp thấp tu luyện giả làm không được vô căn cứ sinh ra năng lượng. Nhìn xem bên trong sân không khí tựa hồ hòa hoãn rất nhiều, Chín Đạo Y nhanh chóng thuận lối thoát tràng, tản đi Kim Ô hỏa diễm nói, như vậy đi, chúng ta cũng không đánh. Dùng cách thức khác cùng ngươi nói lời xin lỗi, ngươi nhìn có thể không? Cách thức khác? Tạ Mạ Mộ No Ma E sững sờ, chậm rãi nói, ngươi nói ta nghe một chút. Ta xem các ngươi hồ yêu nhất tộc thật nhiều đều hóa hình không hoàn chỉnh, nếu không thì ta giúp các ngươi hóa cái hình. Nghe vậy, Tạ Mạ Mộ No Ma E thân thể chấn động, sắc mặt kinh hãi, ngươi sẽ yêu tộc hóa hình thuật? Đúng a? Có vấn đề gì đi? Chín Đạo Y có chút hiếu kỳ. Yêu tộc hóa hình thế nhưng là rất khó, ta hồ tộc từ ấy năm tới nay như vậy, cũng chỉ có bản cung xem như hóa hình tương đối hoàn chỉnh, ngươi chỉ là một kẻ nhân loại, làm sao lại hóa hình thuật? Tạ Mạ Mộ No Ma E không bình tĩnh. Nàng xem thấy Chín Đạo Y lộ ra chút hoài nghi. Thử thử xem không được sao? Chín Đạo Y cười nói, Tiểu Man, ngươi đi thử xem. Tạ Mạ Mộ No Ma E liếc mắt nhìn tiểu hồ yêu, từ tốn nói, là đại nhân. Tiểu hồ yêu hoạt bát tiến tới phụ cận, nhìn xem Chín Đạo Y, nhân loại, ngươi có đáng tin cậy hay không à? Đừng đem ta hóa hình thành cái khác quái vật, muốn như vậy, đại nhân nhà ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi nhất định sẽ chết rất nhiều khó coi. Tiếp đó tiếng nói còn không có rơi xuống, Chín Đạo Y liền một chỉ điểm tại tiểu hồ yêu mi tâm, quang hoa lóe lên, một cái chân bóng thiếu nữ xinh đẹp liền xuất hiện ở giữa sân. À, tiểu hồ yêu hét lên một tiếng, lập tức chặn bộ vị mấu chốt, thế nhưng là lập tức phản ứng lại, kinh hoàng biểu lộ ngược lại đã biến thành vẻ kích động. Đại nhân, mau nhìn, tiểu man hóa hình thành công. Ân, bạn cũng thấy được. Tạ Mạ Mộ No Ma E trên mặt cũng lộ ra biểu tình mừng rỡ, một đạo phấn quang vung ra, tại tiểu man trên thân chụp vào một bộ y phục. Lập tức một lần nữa nhìn về phía Chín Đạo Y, giận trách, sớm biết ngươi có cái này hóa hình thuật, chúng ta còn đánh cái gì đánh à? Cái kia Tạ Mạ Mộ No Ma E đại nhân, ta không cần móc mắt đi. Chín Đạo Y cười nói, đương nhiên không cần, ngươi vẫn là chúng ta hồ tộc quý khách, không biết các hạ tục danh của ngài là? Ta gọi Chín Đạo Y. Tạ Mạ Mộ No Ma E lập tức cười nói, Chín Đạo nữ sĩ, bản cung còn có cái yêu cầu quá đáng, có thể hay không tiếp tục vì bản cung giải hoặc? Mời nói. Bản cung thấy ngươi tay này hóa hình thuật, đại khí bằng bạc, không có một tia tà mị chi khí, chính là huyền môn chính tông vô thượng diệu thuật, xin hỏi ngươi là từ đâu học được? Hơn nữa ngọn lửa kia cũng là, nhìn như kim quang bừng bừng như chim hình dáng, uy lực mạnh mẽ, rất như là ta yêu tộc trong truyền thuyết Kim Ô vương tộc. Tạ Mạ Mộ No Ma E dừng một chút, nói, ta rất hiếu kỳ, chẳng lẽ bên cạnh ngươi có ta yêu tộc kẻ thành đạo? Chương 297 phim thường ngày lại có hoang thiên đế đều thôi diễn không ra linh dị đầu nguồn. Tạ Mạ Mộ No Ma E cầu kiến, cầu đặt mua. Chương 297 phim thường ngày lại có hoang thiên đế đều thôi diễn không ra linh dị đầu nguồn. Tạ Mạ Mộ No Ma E cầu kiến, cầu đặt mua, ta rất hiếu kỳ. Đây không phải ta lời kịch sao? Chín Đạo Y sau khi nghe, đột nhiên có chút buồn cười. Bất quá nhìn xem Tạ Mạ Mộ No Ma E nghiêm túc bộ dáng, đội bằng nói, là có một vị tên là hoang thiên đế đại thần thông giả, bất quá, hắn không phải cái gì yêu tộc, nhưng ta giống như nhìn qua hắn xưng hào, dường như là cái gì yêu đạo chi tổ. Yêu đạo chi tổ. Nghe vậy Tạ Mạ Mộ No Ma E càng là chấn kinh, vị này hoang thiên đế, không phải yêu tộc lại dám xưng yêu đạo chi tổ. Khẩu khí thật lớn a. Thế nhưng là nghĩ đến Chín Đạo Y thi triển những cái kia thần thông, Tạ Mạ Mộ phía trước cũng không thể không tin. Chín Đạo nữ sĩ, có thể hay không mang ta bái kiến phía dưới vị này yêu đạo chi tổ? Tạ Mạ Mộ No Ma E cũng không lo được thất lễ, tiếp tục thỉnh cầu nói. Chín Đạo Y nghĩ nghĩ, hẳn là có thể, ta tới hỏi một chút. Hảo, đa tạ. Lập tức mở ra chat gờ rút. Chín Đạo Y, hoang thiên đế, tại không? Mau ra đây a. Lâm Khả Nhi, thế nào thế nào? Ngươi sẽ không vẫn là đánh không lại Tạ Mạ Mộ No Ma E a? Sa Cú Dạ gì mà mai? Tiểu yêu không phải đã tu luyện tiên võ chi đạo đi, còn học được đại hoang chín đại chú, coi như đánh công lại, hẳn là cũng có tự vệ lực lượng à? Do chú bị cô, đúng à? Hoang thiên đế không phải cũng nói nhường ngươi sử dụng hóa hình thuật đi? Nhiều như vậy cộng lại, vẫn không có thể giải quyết Tạ Mạ Mộ No Ma E. Nhất tiểu tiến, cái này hồ yêu nhìn qua cũng rất khó khăn làm đi. Lâm Chính Anh, hồ yêu trời sinh tính giàu hoạt, có thể chính xác không dễ đối phó à? Chính đạo ít, không phải không phải, bây giờ ta đã trở thành hồ yêu nhất tộc khách quý, mâu thuẫn cái gì đã sớm tiêu trừ rồi. Lâm Khả Nhi, vậy ngươi còn gọi hoang thiên đế làm cái gì? À, ta hiểu, ngươi có phải hay không phải gọi Hoang Thiên Đế đi hẹn hò? Cười xấu xa Di Đờ Gờ Chín Đạo Ít, không phải ta à, là ta mạ muốn lo mạ e muốn gặp Hoàng Thiên Đế. Chín Đạo Ít, ta vừa mới dùng hóa hình thuật cùng Kim Ô Chú, ta mạ muốn lo mạ e nói đây là chính thống yêu tộc đại thần thông, cho nên muốn bái kiến phía dưới Hoàng Thiên Đế lại thêm ta bên này không phải sắp cử hành mỗi năm một lần sinh chim non thế đi, vừa vặn cũng nghĩ thỉnh Hoàng Thiên Đế tới làm khách. Lâm Khả Nhi, xong, đây là đụng tới đường đường chính chính hồ ly tinh, tiểu yêu thương ngươi còn dám để cho Hoàng Thiên Đế đi qua à? Đi liền không có ngươi chuyện gì rồi. Chính đại ít a, không thể nào. Hoàng Thiên Đế thạch hạo, đương nhiên sẽ không. Cả su mì gạo cả ủ ta hạ, ha ha, chính chủ xuất hiện. Lâm Khả Nhi, Hoàng Thiên Đế, ngươi sẽ đi đi. Hoàng Thiên Đế thạch hạo, đi a, làm gì không đi. Tiểu yêu đều mời ta nhiều lần, không đi nữa cũng quá không nể mặt mũi rồi. Lâm Khả Nhi, chậc chậc, theo ta thấy, Hoàng Thiên Đế là đối với cái kia tạ mạ muộn no mạ ẹ hồ ly tinh cảm thấy hứng thú a. Dù sao tạ mạ muộn no mạ ẹ có thể chính là ạt kỳ a. Cả su mì gạo cả ủ ta hạ, ạt kỳ thì thế nào? Có thể so sánh ta dễ nhìn. Dù kỳ nọ si tạ dù kỳ nọ, ạt kỳ thì thế nào? Có thể so sánh ta dễ nhìn. Mở đờ xạ thải lần, có thể so sánh ta dễ nhìn. Xạ cù dạ dị mà mai, một dải đèn e y, một loan loan, ha ha ha, chúng ta trong đám nhiều tỷ bội như vậy, chỉ là một cái ạt kỳ tính là gì? Chính đã ít, kỳ hì, chính là. Lâm Khả Nhi, a a a, các ngươi à, tuyệt không nhìn xem Hoàng Thiên Đế, trượng phu, rời đi một trượng đều không được à. Nạ kỳ gì Edina, Khả Nhi, ngươi gần nhất có phải hay không cổ trang kịch đã thấy nhiều? Như thế nào cổ lý cổ khí? Loan Loan, chính là, lao truyền thống người, tư tưởng so với chúng ta những người cổ đại này đều thủ cựu. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, Hoàng Thiên Đế há có thể dùng người bình thường để cân nhắc. Lâm Khả Nhi, cờ mờ nở. Ta xem như đã nhìn ra, tiểu yêu bên kia chỉ có một cái ạ kỳ, ta trong gờ giúp này thế nhưng là một tổ tử hồ ly tinh a. Diệp Hắc, yêu nghiệt to gan, điêu trùng tiểu kỹ sao dám múa dịu qua mắt tợ. Lâm Khả Nhi, thu. Hoàng Thiên Đế thách hạo, thỉnh Diệp Thiên Đế, hàng phục Lâm Khả Nhi. Pháp Hải, ha ha, Diệp đạo hữu như thế nào đem bẩn tăng lời kịch nói đi. Lâm Khả Nhi, Pháp Hải đại sư, nhanh mau cứu tiểu nữ tử. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Pháp Hải, tha thứ bẩn tăng pháp lực thấp, cáo tử. Lâm Khả Nhi, đáng giận a, đây vẫn là người xuất gia sao? Bạch Tố Trinh, được rồi, tiểu yêu bên kia còn đang chờ đâu, phu quân mau đi đi. Lâm Khả Nhi, đi thôi, ai, lại tiện nghi Hoàng Thiên Đế. Hoàng Thiên Đế thách hạo, ngươi nha, trong đầu mỗi ngày không biết trang cái gì. Ta đi xem một chút cái này tạ mạ mồ no mạ ẹ, trên thực tế là muốn nhìn một chút bên kia yêu tộc đầu mượn. Chính đạo ít, yêu tộc đầu mượn. Đó là cái gì, ta rất hiếu kỳ. Bạch Tố Trinh, phu quân có ý tứ là, muốn tìm phía dưới linh dị phát sinh nguyên nhân là sao? Hoàng Thiên Đế thách hạo, không tệ, vốn là một cái phim thường ngày phổ thông sự kiện, đột nhiên có yêu tộc xuất hiện, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, chẳng lẽ không phải bởi vì gia nhập vào chat group mới xảy ra biến dị sao? Ta cái này cũng là a. Hoàng Thiên Đế thách hạo, cái này chỉ là nhân quả bên trong quả, người bên kia cũng là bởi vì bị thiên ma phát hiện các ngươi chỗ thế giới mới có linh dị nha. Hoàng Thiên Đế thách hạo, tiểu yêu bên kia chắc chắn cũng là bởi vì cái nào đó thời cơ mới có hồ yêu xuất hiện. Hơn nữa ta vừa mới suy tính một chút, nguyên nhân này ta thế mà suy tính không ra, có chút ý tứ. Diệp Hắc, liền Hoàng Thiên Đế cũng suy tính không ra. Không thể nào. Hàn Bảo Bảo, Hoàng Thiên Đế nắm giữ thiên cơ chi đạo, nếu như hắn đều suy tính không ra, hoặc là có gì ghê gớm đại nhân vật che đậy thiên cơ, hoặc là dính đến cái nào đó đỉnh cấp trọng bảo. Chính đại ít, vốn cho rằng ta đây là cái thế giới bình thường, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy huyền cơ a. Cái kia Hoàng Thiên Đế mau tới đi, lòng hiếu kỳ của ta nhanh không khống chế nổi. Lâm Khả Nhi, đúng, nhanh đi, ta cũng rất tò mò. Sạ Cụ Dạ Dị Mà Mai, thật sao, lại thêm một cái hiếu kỳ bảo. Hoàng Thiên Đế thách hạo, đi, ta bây giờ liền đến. Băng quả thế giới. Chính đại ít đóng lại chặt gờ rút, sắc mặt hưng phấn mà đối với Tạ Mạ Mồ No Mạ E nói, Hoàng Thiên Đế đáp ứng, hắn muốn tới. Tạ Mạ Mồ No Mạ E nghe xong, thần sắc có chút hốt hoảng, a, bây giờ liền đến đi. Ta cái này còn chưa làm cái gì chuẩn bị đâu, nếu là chậm trễ yêu đạo chi tộc, nhưng là không xong. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy bên cạnh Sơn Hắc Sơn trong rừng, đột nhiên có một đạo huyền quang chi môn sáng lên. Sau đó, một bóng người chậm rãi đi ra. Ngọc Thụ Lâm Phong, lan tỏa danh ngọc, trên thân hiện ra một cỗ huyền diệu khó giải thích đạo vận. Tạ Mạ Mồ No Mạ E ngây người phía dưới, nội tâm đột nhiên chỗ sâu một cỗ tự động tàng ế cảm giác. Muốn biết, hồ yêu nhất tộc người người cũng là tuấn nam mỹ nữ, về mặt dung mạo có tiên thiên tự tin. Vừa vặn vì hồ tộc nữ vương Tạ Mạ Mồ No Mạ E, đối mặt nam tử trước mắt, trên mặt đều lộ ra một vòng đỏ bừng. Hoàng Thiên Đế, ngươi tới rồi. Chính đạo y trước tiên chạy tới, hướng về Thạch Hạo hung hăng bái. Tiểu yêu, không cần đa lễ. Thạch Hạo đưa tay hư không vừa đỡ, lập tức nhìn về phía Tạ Mạ Mồ No Mạ E, cười nói, vị này chính là Tạ Mạ Mồ No Mạ E à. Nghe nói là ngươi đang tìm ta đinh. Chương 298 thần kỳ tảng đá, linh dị đầu nguồn thế mà cùng nữ hoa có liên quan. Tạ Mạ Mồ No Mạ E, ngươi sẽ không thực sự là ạt kỳ à, cầu đặt mua chương 298 thần kỳ tảng đá, linh dị đầu nguồn thế mà cùng nữ hoa có liên quan. Tạ Mạ Mồ No Mạ E, ngươi sẽ không thực sự là ạt kỳ à, cầu đặt mua Tạ Mạ Mồ No Mạ E. Nghe vậy, mau tử rung động trạng thái lấy lại tinh thần. Ngài chính là vị kia yêu đạo đại thần thông tiền bối. Như thế nào, không giống? Thạch Hạo mỉm cười, lập tức nhẹ nhàng triển lộ ra khí tức của mình. Trong lúc nhất thời, sau lưng xuất hiện ngàn vạn quang ảnh, đó là đến từ chặt gỡ giúp mỗi thế giới thông qua hóa hình thuật biến thành hình người yêu tộc, đều phát ra từ nội tâm đối với Thạch Hạo mang ơn. Cùng lúc đó, một cỗ bàng bạc vô cùng màu tím khí vận xông lên trời, chính là thân là yêu đạo chi tổ, sinh ra yêu tộc khí vận. Bên cạnh một chút nhỏ yếu hồ tộc, gặp tình hình này, càng là cả kinh co giúp ở địa, run lẩy bẩy. Thiếp thân hồ tộc Tạ Mạ Mồn No Mạ Ẹ, bái kiến yêu tộc tiền bối. Thấy thế, Tạ Mạ Mồn No Mạ Ẹ nào còn có mảy may hoài nghi, liền đội vàng không người quỳ xuống, không dám có chút bất kính. Tên ta Hoang Thiên Đế, tuy là nhân tộc, nhưng chấp trưởng yêu tộc khí vận, người cùng yêu tất cả đối xử như nhau, không cần đa lễ. Là, Hoang Thiên Đế. Tạ Mạ Mồn No Mạ Ẹ liền lẹ bảy linh vội vàng đáp. Bây giờ tới giới này, quan các ngươi còn chưa khai hóa ngộ đạo, cũng được, tặng cho ngươi một cọc tạo hóa, cũng không phụ ta yêu tổ chi danh. Nói đi, ngươi có cái gì tâm nguyện? Tạ Mạ Mồn No Mạ Ẹ nghe vậy, trở nên kích động. Ta muốn cho tộc nhân đều có thể hóa hình. Thạch Hạo cười khẽ lắc đầu, cái này dễ thôi, tiểu yêu liền có thể giải quyết, không tính là gì tâm nguyện. Chính Đạo Y cũng ở bên cạnh gật đầu, đúng vậy à, về sau muốn hóa hình hồ tộc đều tới tìm ta chính là rồi. Ngươi một lần nữa nói tâm nguyện a. Tạ Mạ Mồn No Mạ Ẹ nghĩ nghĩ, cuối cùng nói, có thể hay không thỉnh Hoàng Thiên Đế ban thưởng ta hồ tộc tu luyện chi đạo. Tu luyện chi đạo là, thiếp thân mặc dù nắm giữ một chút pháp thuật, nhưng cũng là chính mình từ trên một tảng đá miễn cưỡng lĩnh ngộ được, liền thần thông cũng không tính. Tạ Mạ Mồn No Mạ Ẹ có chút xấu hổ nói, nàng mặc dù là hồ tộc đại yêu, nhưng chính xác không có gì đem ra được thần thông, chỉ có thể thi triển một chút mị hoặc chi thuật, hoặc là bản nguyên yêu lực hỏa diễm, phía trước sử dụng thiên hồ hỏa cũng có thể nhìn ra, đây đã là nàng thủ đoạn cuối cùng. Tảng đá. Nhưng mà, Thạch Hạo lại là chú ý tới một cái khác điểm. Đá gì, có thể để cho Tạ Mạ Mồn No Mạ Ẹ ngộ ra pháp thuật? Tạ Mạ Mồn No Mạ Ẹ nghe vậy, vội vàng từ trong ngực móc ra một khối ngũ thải kỳ thạch. Chính là tảng đá kia. Thạch Hạo nhẹ nhàng vất tay, ngũ thải kỳ thạch liền chậm rãi bay tới trong tay Thạch Hạo, nhẹ nhàng vuốt ve. Phía trên còn có lưu Tạ Mạ Mồn No Mạ Ẹ nhiệt độ cơ thể cùng mùi thơm. Thấy thế, Tạ Mạ Mồn No Mạ Ẹ gương mặt xinh đẹp có chút đỏ bừng. Thạch Hạo nhìn chằm chằm khối này ngũ thải kỳ thạch, mặc dù muôn màu muôn vẻ, lại cho người ta một loại trong suốt, nhẹ nhàng cảm giác, khiến người ta cảm thấy có chút mâu thuẫn. Hắn để vào nhóm thương thành giám định một chút. Đinh, kiểm tra đến bổ thiên thạch một khối, có thể buôn bán 1000 vạn tích phân, phải chăng buôn bán? Cái gì? Lại là bổ thiên thạch. Thạch Hạo kinh trụ. Bổ thiên thạch. Bên cạnh Tạ Mạ Mồn No Mạ Ẹ, chính đạo ý cũng đều ngây ngẩn cả người, không biết đây là vật gì. Tạ Mạ Mồn No Mạ Ẹ, ngươi cùng nữ hoa nương nương là quan hệ như thế nào? Ngươi sẽ không thật là Ạt Kỳ a? Thạch Hạo kỳ đạo. Ạt Kỳ, nữ hoa, thì là người nào? Tạ Mạ Mồn No Mạ Ẹ lắc đầu, sau đó nói, tảng đá kia là thiếp thân trước đó nhận được. Đoạn thời gian trước, đông nhiên có một ngày tảng đá kia bên trên bộ phát ra ngũ sắc quang mang, ở bên cạnh thiếp thân bị ngũ sắc thần quang bao phủ xuống, thành công hóa thành hình người, thiếp thân pháp thuật tiên hồ hỏa cũng là lúc đó lĩnh ngộ. Nghe vậy, Thạch Hạo có chút bừng tỉnh. Như vậy xem ra, cái này bộ thạch chính là cái thế giới này linh dị căn nguyên. Rất có thể Chắc gờ giúp kiểm chắc đến băng quả thế giới, kéo chín đạo y tiến nhóm thời điểm, cái này bổ thiên thạch cũng bị kích phát một loại nào đó kỳ lạ hiệu quả, khiến cho Tạ Mạ Mồn No Mạ Ẹ cái này một hồ yêu sinh ra. Mà cái này bổ thiên thạch có thể là nữ hoa trước đây để lại một khối đá. Dù sao nữ hoa thân là hồng hoang bên trong thánh nhân một trong, chư thiên vạn giới đều có nàng truyền thuyết cùng hình chiếu, một khối này bổ thiên thạch nói không chừng chính là trong đó một đạo hình chiếu lưu lại, dưới cơ duyên xảo hợp bị Tạ Mạ Mồn No Mạ Ẹ nhặt được. Chẳng trách mình phía trước thôi diễn không đến. Nguyên lai là cùng nữ hoa thánh nhân có liên quan, bởi như vậy liền giải thích thông. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nữ hoa, bổ thiên thạch, hồ tộc, duyên phận này coi là thật tuyệt không thể tả. Thạch Hạo đùi ngùi mãi thôi. Hoàng Thiên Đế tất nhiên đối với tảng đá kia có hứng thú, cái kia tiếp thân liền mượn hoa hiến vật, kính trình cho ngài. Tạ Mạ Mồn No Mạ Ẹ vội vàng nói, thứ này đối với ta quả thật có chút tác dụng. Bất quá, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi. Thạch Hạo gật gật đầu, lấy ra một phương động thiên bình ngọc, đưa cho Tạ Mạ Mồn No Mạ Ẹ. Đây là một phương động thiên thế giới, bên trong không gian cực lớn, chứa 108.000 loại linh dược hạt giống cùng một chút năng lượng, đủ để cho ngươi hồ tộc ở bên trong sinh hoạt không lo. Sau đó lại là một chỉ điểm hướng Tạ Mạ Mồn No Mạ Ẹ mi tâm, truyền cho ngươi Đại Hoang Tiên Võ chi đạo cùng Thỉnh Thần Thuật. Đại Hoang Tiên Võ có thể cung cấp ngươi tu luyện, tương lai hái trăng bắt sao không thành vấn đề, mà Thỉnh Thần Thuật có thể để ngươi liên hệ ta, tương lai ta thay ngươi ra tay một lần, ngươi xem coi thế nào. Tạ Mạ Mồn No Mạ Ẹ nghe vậy lại hỉ. Nàng lo lắng nhất chính là hồ tộc phát triển, lần này vô luận là không gian sinh tồn vẫn là tu luyện chi đạo đều có. Đến nỗi đây là gì bổ thiên thạch, nàng đặt ở bên cạnh tác dụng thực sự là có hạn, có thể đổi được nhiều tài nguyên như vậy hoàn toàn đầy đủ. Huống chi, tương lai như gặp phải nguy cơ gì, còn có thể để cho Hoàng Thiên Đế vì nàng ra tay một lần, đây quả thực trở mình. Bất quá nhớ lấy, ngươi thân là hồ tộc đại yêu, khi quản tốt hồ tộc, không cần làm ra thương thiên hại lý sự tình. Thạch Hạo nói. Tạ Mạ Mồn No Mạ Ẹ liền đội vàng gật đầu. Làm xong chuỗi này sau, bầu trời đã hiện ngân bạch sắc, nơi xa đã có gà gáy âm thanh. Hoàng Thiên Đế, còn xin cho phép thiếp thân cáo lui trước. Mặt trời mọc sắp đến, ta hổ tộc không tiện xuất hiện dưới ánh mặt trời, thiếp thân phải mang theo những thứ này tộc nhân đi về trước. Tạ Mạ Mồn No Mạ Ẹ ngượng ngùng nói. Ân, ngươi đi trước đi. Chờ ta thu xếp tốt hổ tộc sau, lại đến cùng mời ngài sao. Nói xong, Tạ Mạ Mồn No Mạ Ẹ vung lên ống tay áo, mang theo những tộc nhân kia nhanh chóng hướng thâm sơn bay đi. Gặp tình hình này, chính đạo ý cười nói, Hoàng Thiên Đế ngươi thật lợi hại, dễ dàng liền giải quyết hổ tộc khốn cảnh. Như vậy đi, thật vất vả tới một chuyến, ta mang ngươi dạo chơi a. Vừa vặn qua mấy ngày chính là mỗi năm một lần sinh chim non tế, ở đây phải bắt đầu náo nhiệt. Hảo. Vậy ta liền nhập ra tùy tục, khách tùy chủ tiện. Kế tiếp, Trịnh Đạo Y liền mang theo Thạch Hạo bắt đầu đi dạo. Đừng nhìn là sáng sớm, nhưng bởi vì sinh chim non tế tổ chức sắp đến, đã có thật nhiều người sáng sớm bắt đầu chuẩn bị. Sinh chim non tế là hoa anh đào ngày lễ truyền thống, cũng được xưng là nữ nhi tiết hoặc hoa đào tiết. Mọi người biết bảy phóng chim non con rối tới khẩn cầu nữ hài tử hạnh phúc cùng khỏe mạnh trưởng thành. Lúc này bên đường phố bên trên, ngoại trừ có đủ loại tiểu phiến thu xếp quầy ăn mặc bị, còn có rất nhiều chim non con rối vật kỷ niệm cũng đều được trưng bày đứng lên. Chính đạo ý một bên mang theo Thạch Hạo nhấm nháp mỹ thực, một bên giới thiệu với hắn những thứ này chim non con rối 46 những thứ này chim non con rối đại biểu mỗi giai tầng đám người, có bách tính, có vệ binh, có vũ sư, có cung đình người hầu, còn có hoàng đế cùng hoàng hậu. Đến lúc đó, ta còn muốn đóng vai hoàng hậu đâu. Chính đạo ý cười nói, nàng thân là danh môn nhà chính đạo trưởng nữ, hoàng hậu cái này một nhân vật chắc chắn là từ nàng tới vai trò. Và, là nhà chính đạo đại tiểu thư a. Đại tiểu thư sớm a. Đại tiểu thư có muốn nếm thử một chút hay không, ta làm tạ cổ dạ kỳ. Ăn rất ngon đấy, không cần tiền. Đây là đại tiểu thư bạn trai đi. Dáng dấp thật tuấn lãng. Đúng vậy a, thực sự là trai tài gái sắc a. Người bên cạnh nhóm, nhìn thấy chính đạo ý thế mà mang theo một cái xa lạ nam đồng bạn ở bên người, đều cười trêu ghẹo nói. Nếu là Thạch Hạo ca ca tới đóng vai hoàng đế liền tốt. Chính đạo ý đỏ mặt, trong lòng đột nhiên nghĩ đạo. Cảm tạ võ đạo nhân đại lão nguyện phiếu. Chương 299 khí vận chi từ chỗ tốt. Xin chim non tế du hành. Chính đạo Is, lần này để ta minh nhớ một đời, cầu đặt trước chương 299 khí vận chi tử chỗ tốt. Xin chim non tế du hành, chính đạo Is, lần này để ta minh nhớ một đời, cầu đặt trước tiểu yêu, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Thạch Hạo trêu kẹo nói. Chính đạo Is khuôn mặt đỏ lên, bất quá vẫn như cũ cả gan đem ý nghĩ của mình nói ra. Muốn cho ta tại sinh chim non tế cùng ngày, đóng vai hoàng đế. Thạch Hạo nghe xong, không khỏi cười. Ngươi khoan hay nói, nhiều thế giới như vậy chơi qua, còn không có làm qua hoàng đế đâu, mặc dù cái hoàng đế này là vai trò nhân vật, nhưng nghe đi lên cũng chơi thật vui. Thạch Hạo ca ca, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp đi, đến lúc đó ngươi là hoàng đế, ta chính là hoàng hậu, thật tốt à. Chính đạo ý giờ ở bên cạnh nũng nịu. Nếu không thì ngươi làm cho cái pháp thuật, để cho tộc lao đồng ý ngươi tới đóng vai hoàng đế. Không đến mức không đến mức. Thạch Hạo cười lắc đầu. A, ngươi không muốn làm hoàng đế đi. Chính đạo ý giờ lập tức có chút tâm tình rơi xuống. Nàng cũng chủ động như vậy, hoàng đế hoàng hậu ý tứ đây không phải rất rõ ràng đi, vì cái gì còn từ chối nàng. Thạch Hạo cười nói, ý của ta là, căn bản không cần thi triển pháp thuật gì. Ngươi ở phương thế giới này tu luyện tiên võ chi đạo đã trở thành khí vận chi tử, chỉ cần ngươi muốn sự tỉnh, nhiều khi ông trời cũng sẽ trong cõi u minh trợ giúp ngươi. A, thật sự đi, thật sự sẽ theo ta nghĩ tới thực hiện sao? Ta rất 16 hiếu kỳ. Chính đạo ý lập tức trừng lớn hai mắt, lập tức hóa thành hiếu kỳ bảo bảo. Mà đúng lúc này, một cái nam tử trung niên vội vàng tìm đến, nhìn thấy chính đạo ý sau, liền vội vàng tiến lên nói, đại tiểu thư, rốt cuộc tìm được ngươi. Tộc lao hâu ngài đi qua. Gọi ta. Chính đạo ý sững sờ. Xem đi, ta nói a, lao thiên hỗ trợ một tới. Thạch Hạo cười gật gật đầu. Cái kia đi, chúng ta cùng đi nhìn một chút xảy ra chuyện gì. Sau đó, Trịnh Đạo Y lôi kéo Thạch Hạo đi tới một tòa trong đại viện. Thời khắc này đại viện đã vội vàng khí thế ngất trời, rất nhiều người đang chuẩn bị sinh chim non tế bên trên đóng vai nhân vật trang phục. Đại tiểu thư, mời tới bên này, tộc lao trong phòng chờ. Trịnh Đạo Y cùng Thạch Hạo lập tức đi vào, thấy được một người có mái tóc hoa dâm láo giả. Tộc lao, ngài gọi ta. Ân, đại tiểu thư mời ngồi. Vị này là? Hắn là bằng hữu của ta, Thạch Hạo quân. A, vậy ta liền nói ngắn gọn a. Lão giả gật gật đầu. Tâm sự nặng nề nói, cái này tái sinh chim non tế là từ chúng ta nhà Trịnh đã tổ chức, ý nghĩa trọng đại. Thế nhưng là ta vừa mới nhận được tin tức, nguyên bản đóng vai hoàng đế nhân vật vào cần nhà hài tử, đột nhiên tao ngộ hai nạn xe cộ, người mặc dù không có việc gì, nhưng xương bắp chân gãy, không cách nào lại đảm nhiệm lần này hoàng đế nhân vật. Đến nỗi khác cùng ngươi hài tử cùng lửa, đã sớm phân phối còn lại nhân vật, cho nên, ngươi nhìn ngươi có hay không khác nhận biết nam tử, có thể tới giúp một chút. Ai? Trùng hợp như vậy, hoàng đế vị trí trở nên trống. Xem ra ông trời thật đang giúp ta ai. Trịnh đã ý con mắt trừng lớn, lộ ra biểu tình vui vẻ. Đại tiểu thư, đây cũng không phải là một tin tức tốt ta, vì cái gì ngươi vui vẻ như thế? Lão giả có chút buồn bực. Không không không, tộc lão, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến một cái nhân tuyển thích hợp. Chính đạo ý vội vàng nói. A, là ai? Ngay nhìn bên cạnh ta vị này Thạch Hạo quân có thể chứ? Lão giả lúc này mới một lần nữa đánh giá đến Thạch Hạo tới, cái này hơi đánh giá không sao, lập tức phát ra thanh âm kinh ngạc vui mừng. Muốn biết sinh chim non tế xem như trong một năm trọng yếu nhất ngày lễ, mỗi cái tuyển cả cụ rủ là rất thận trọng, hoặc là thân phận phù hợp, hoặc là dung mạo phù hợp. Nhất là hoàng đế loại nhân vật này, không bao giờ có thể là cái gì vớ va vớ vẩn liền có thể đảm nhiệm, dù sao giới này sinh chim non tế là nhà Trịnh đã cử hành, đại biểu cho nhà Trịnh đã mặt mũi. Nhưng mà, Thạch Hạo ngoại hình khí chất có thể nói cực kỳ xuất chúng. Vừa mới lao giả tâm sự nặng nề, bởi vậy chưa kịp phản ứng. Nhưng bây giờ, lập tức một loại liều ám hoa minh cảm giác, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Thạch Hạo quân đúng không? Nếu như ngài nguyện ý đảm nhiệm hoàng đế mà nói, vậy coi như quá tốt. Ngài bộ dáng tuyệt đối là sinh chim non tế từ trước tới nay tối khí vũ hiên ngang hoàng đế. Lão giả dựng thẳng lên một ngón tay cái nói, hảo, ta đáp ứng. Thạch Hạo cười nói, quá tốt rồi, cảm ơn ngươi, Thạch Hạo ca ca. Chính đạo ý giờ ở bên cạnh vỗ tay reo hò. Vậy thì xin đại tiểu thư ngươi tới vì Thạch Hạo Quân giảng giải sinh chim non tế bên trên cần thiết phải chú ý lễ nghi hạng mục công việc a, ta đi sắp xếp người viên tới vì Thạch Hạo Quân tùy cơ ứng biến. Xin chờ một chút. Nói xong, lão giả bái, lập tức rời đi. Kế tiếp, chính đạo Y Duyên bắt đầu cùng Thạch Hạo giảng giải thân là hoàng đế cần thiết phải chú ý lấy. Những lễ nghi này hạng mục công việc hỗn tạp vô cùng, đổi lại người bên ngoài, tất nhiên là nghe hoa mắt váng đầu, luôn cuống tay chân. Có thể đối Thạch Hạo mà nói, đã gặp qua là không quên được dễ như trở bàn tay. Chỉ chốc lát, lão giả an bài may vá cũng tới, vì Thạch Hạo tùy cơ ứng biến tới may vá cũng là chút mụ mụ tang nhân vật, nhìn thấy Thạch Hạo trợn cả mắt lên. Nếu không phải là chính đạo Y tại chỗ, trên tay đã sớm không khống chế nổi, nhưng dù cho như thế, cũng lặng lẽ lau chùi mấy lần dầu. Hừ, chán ghét. Ngay cả ta đều không dắt qua Thạch Hạo quân tay đâu. Cư nhiên bị những thứ này mụ mụ tang cướp mất. Chờ các bà bác sau khi đi, chính đạo Y quệt mồm nói. Ha ha, tiểu dễ tức giận dáng vẻ thật là quá đáng yêu. Thạch Hạo ta thấy mà yêu, nhẹ nhàng đem chính đạo Y ôm vào trong ngực. Tiểu yêu, ta đều lập tức sẽ làm hoàng đế, có phải hay không còn có một cái quá trình không có làm a? A, đó là cái gì? Đương nhiên là tắm rửa thay quần áo a. A, chính đạo Y gương mặt đỏ bừng, nội tâm có chút khẩn trương cũng có chút sợ, nhưng mà một cỗ kích động cảm giác cũng tự nhiên sinh ra, cuối cùng đè lại khát tất cả cảm xúc, khẽ mở bờ môi, nhỏ giọng nói, trong nhà của ta nội viện có cái chuyên môn suối nước nóng, bình thường chỉ có ta tại dùng, ta dẫn ngươi đi. Hai ngày thời gian thoáng qua mà qua, sinh chim non tế cuối cùng mở ra. Một ngày này núi cao huyện nông thôn, có thể nói là người đông nghìn nghịt, rất nhiều phóng viên cũng tới 147 quay chụp một năm này một lần chẳng cảnh. Khi thấy đóng vai hoàng hậu Chính Đạo Y cùng đóng vai hoàng đế Thạch Hạo sau, tất cả mọi người đều choáng váng. Cái gì gọi là trai tài gái sắc? Cái gì gọi là ông trời tác hợp cho? Chính Đạo Y thân mang hoa lệ 12 đơn trang phục, giống như từ cổ đại xuyên qua mà đến quý tộc thiếu nữ, bước ưu nhã bước chân hành tẩu tại trong đội ngũ diễu hành, thể hiện ra một loại đoan trang, khí tức điển nhã. Mà Thạch Hạo càng không cần phải nói, người mặc kim bạch sắc đế vương thường phục, hổ bộ long hành, đôi mắt trong lúc lưu chuyển, vô tận uy nghi triển lộ, phảng phất thực sự là đế vương dò xét nhân gian. Ngàn phản nhà đại tiểu thư, thực sự là quá đẹp. Đúng vậy a, không hổ là xa gần nghe tiếng đại mỹ nữ. Đây coi là cái gì? Ngươi nhìn nam tử bên cạnh, tuấn giật lạ thường, giống như trích tiên nhân, một mắt trông lại, tựa hồ có vô tận uy nghiêm, giống như là thực sự là đế vương. Đúng vậy a, đây mới thật sự là hoàng đế hoàng hậu a, đế vương khí phách ngàn vạn, hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Đây là ta đã thấy tốt nhất một lần sinh chim non tế. Tuyển diễn viên quá chăm chỉ, không biết vị nam tử này là ai vậy? Đợi lát nữa có thể hay không muốn tới cái phương thức liên lạc. Suy nghĩ nhiều a ngươi, liền ngươi cái kia mấy phần tư sắc, có thể so sánh được nhà Trịnh Đại tiểu thư. Trịnh Đại Y nghe những người đi đường phản ứng, nhìn xem bên cạnh Thạch Hạo, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Lần này, đủ để cho nàng ghi khắc cả một đời. Chương 300 lĩnh hội bổ tiên thạch đạo diệu. Thiên điệu thai màng, thiên thư địa thư, càng thêm vững chắc đại hoàng giới, cầu đặt mua. Chương 300 lĩnh hội bổ tiên thạch đạo diệu. Thiên điệu thai màng, thiên thư địa thư, càng thêm vững chắc đại hoàng giới, cầu đặt mua. Chặt gờ rút. Chính đạo Y tự chụp cho mọi người xem một chút chúng ta nơi này náo nhiệt tràn diện. Lâm Khả Nhi, hoa hoa hoa, tiểu yêu thương ngươi cùng Hoang Thiên Đế tại cuộn tờ lại. Chính đạo Y, đây là chúng ta một năm này một lần sinh chim non tế rồi, ta đóng vai hoàng hậu, Thạch Hạo ca ca đóng vai hoàng đế, hắc hắc. Lâm Khả Nhi, chậc chậc, chúng ta trong đám hoàng đế cũng không ít, làm gì còn muốn tìm Hoang Thiên Đế đi đóng vai à, trực tiếp hô một cái đi qua không được sao? Cười xấu xa di đỡ gờ cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ, vậy làm sao có thể giống nhau? Tiểu yêu tâm tư đây không phải rất rõ ràng sao? Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ, chính là, ta xem Khả Nhi chính là cố ý, nàng có thể không hiểu. Lâm Khả Nhi, hoa ca ca, ta là thực sự không hiểu a. Hoàng đế hoàng hậu, tiểu yêu muốn làm cái gì a? Diệp Hắc, Khả Nhi ngươi liền ước ao ghen tị a. Ha ha. Hàn Bảo Bảo, mặt ngoài cười hì hì, trên thực tế Lâm Khả Nhi răng hàm đều nhanh cắn nát rồi. Lâm Khả Nhi, nói bậy. Hàn Thiên Tôn như thế nào cũng cho Diệp Hắc một dạng, lại đen ta. Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, Khả Nhi ngươi muốn nghĩ lại một chút chính mình a, tại sao luôn là bị người đen? Lâm Khả Nhi, hừ hừ. Còn không phải bởi vì ta thanh xuân vô địch khả ái, ngươi biết được, người ưu tú lúc nào cũng bị người ghen ghét. Đắc ý gì vợ gờ Lâm Khả Nhi, đúng Hoang Thiên Đế, ngươi tìm được linh dị đầu nguồn không có. Cuối cùng sẽ không trầm mê mỹ nhân hương, quên chuyện chính a. Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, ngươi cho rằng ta là ngươi a? Chính đã ý dự, Thạch Hạo ca ca vừa tới thời điểm tìm được rồi. Lâm Khả Nhi, a. Nhanh như vậy? Là cái gì mau nói. Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, hình ảnh bổ thiên thạch. Chính là cái đồ chơi này. Lâm Chính Anh, lại là bổ thiên thạch. Trong truyền thuyết nữ hoa bổ thiên lưu lại tảng đá. Loan Loan, tiểu yêu thế giới bên kia, thế mà cùng nữ hoa có quan hệ. Đây cũng quá bất khả tư nghị a. Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, không không không, chỉ nói là tảng đá kia cùng nữ hoa có quan hệ. Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, cái kia tạ mạ mồ no mạ ẻ cũng không phải ác kỷ, là chịu ảnh hưởng của bộ thiên thạch hóa hình hộ yêu. Diệp Hắc, ta hiểu. Dù sao nữ hoa bộ thiên truyền thuyết mỗi thế giới đều có, nói không chừng là trong đó một cái hình chiếu lưu tại tiểu yêu bên kia. Linh Tôn, liền cùng ta bên này Chu Tiên kiếm là bản cổ đại thần khai thiên chi khí một cái đạo lý, này bản cổ cũng không phải là chí cao hồng hoang bên trong bản cổ. Lâm Khả Nhi, dù vậy, cái này bổ thiên thạch cũng rất nhiều bức a. Nếu là bán chẳng phải là có thể đáng rất nhiều tích phân. Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, dùng chat gờ giúp giám định một chút, giá trị 1.000 vạn. Bất quá ta sẽ không bán, cái đồ chơi này tác dụng quá lớn. Lâm Khả Nhi, ai, Hoang Thiên Đế vận khí quá tốt rồi, lại có mỹ nhân ngồi chơi, còn có thể nhận được trọng bảo, ta làm sao lại không có vận may như thế này đâu. Diệp Hắc, ngươi cũng là tốt thời gian qua vắng đầu, dáng người giả bị đụng Hoàng Thiên Đế a. Hàn Bảo Bảo, chính là Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, ha ha, từ từ sẽ đến, sữa bò sẽ có, bánh mì cũng sẽ có. Bồi tiếp chín đạo ý qua hết sinh chim non tế sau, Thạch Hạo liền cáo biệt về tới đại hoàng giới. Hắn đã không kịp chờ đợi phải nghiên cứu bộ thiên thạch. Bộ thiên thạch, dưới tình huống bình thường thế nhưng là trong truyền thuyết thần thoại vật mới có. Mặc dù không rõ ràng tảng đá kia đến cùng là thế nào thất lạc ở tạ ma muốn no ma e kia, nhưng phẩm chất không thể chê. Ý niệm khẽ động, bộ thiên thạch xuất hiện trong tay. Thần niệm tiếp xúc, mới phát hiện bộ thiên thạch huyền diệu. Tảng đá kia bên trong thế mà ẩn chứa rất nhiều pháp tắc, có hư không pháp tắc, thời gian pháp tắc. Ngươi tìm hiểu bộ thiên thạch, đối với thiên chi thai màng có mình lý giải cái gọi là bộ thiên, tu bổ đương nhiên là thiên chi thai màng. Cùng trời chi thai màng đối ứng là đại địa thai màng, đều có phòng hộ tác dụng. Thiên chi thai màng phòng hộ bầu trời, địa chi thai màng phòng hộ đại địa. Hồng hoang trong truyền thuyết, trấn nguyên tử địa thư chính là một mảnh đại địa thai màng tạo thành, phòng ngự vô song. Chỉ cần tại núi bản thọ, bình thường chuẩn thánh đều chỉ có thể nhìn đến than thở, căn bản không phá được. Người lĩnh hội bổ thiên thạch, hiểu ra thiên chi thai màng bản chất, đã sáng tạo ra thiên chi thai màng ngưng luyện pháp. Người lĩnh hội bổ thiên thạch, căn cứ vào thiên chi thai màng bản chất, đẩy ngược ra địa chi thai màng bản chất, sáng tạo ra đại địa thai màng ngưng luyện pháp. Người kết hợp tiền, mà thai màng ngưng luyện pháp, đã sáng tạo ra thiên thư, địa thư ngưng luyện pháp. Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn trời, thần sắc khẽ động. Điều động giới chủ quyền hạn, bắt đầu ngưng luyện thiên thư, địa thư. Một phương thế giới, có thiên thư địa thư, cùng không có thiên thư địa thư, đó là hoàn toàn khác biệt một chuyện. Có thiên thư, địa thư, dù chỉ là trung thiên thế giới, thiên địa lực phòng ngự cũng biết trở nên vô cùng đáng sợ, đủ để sánh ngang thông thường đại thiên thế giới. Đương nhiên, có lợi có hại. Khi thiên thư, địa thư ngưng tụ thành, tu luyện hư không một đạo người liền tê. Bởi vì thiên địa phòng ngự tăng thêm, hư không chi đạo thi triển độ khó sẽ tăng lên gấp bội. Bất quá, cái này quản ta chuyện gì chứ? Ta thế nhưng là giới chủ. Đối với điểm này, Thạch Hạo không quan tâm chút nào, thôi động thế giới, thật nhanh ngưng tụ hai đại bảo vật, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Liên tiếp bận rộn gần 10 ngày, không chỉ đại hoang giới toàn bộ công suất vận chuyển, liền còn lại quy thuận thế giới đều toàn lực vận chuyển lại. Bên trong hư không, một bản bạch ngọc cổ tịch rơi xuống. Thạch Hạo đưa tay tiếp nhận, thần niệm khẽ động, thì thấy đến cổ tịch phiên động. Phía trên ghi chép toàn bộ đại hoang giới sinh linh tin tức, đương nhiên, thiên thư rất cao cấp, chỉ ghi chép phá hư cảnh trở lên tồn tại. Phá hư cảnh phía dưới, căn bản sẽ không ghi chép lại ngoại trừ nhân vật, còn có linh căn, các loại linh dược tin tức. Có thể nói, chỉ cần lấy được thiên thư, liền có thể hoàn toàn giải đại hoang giới cao cấp lực lượng. Ngoại trừ, thiên thư vẫn là một kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo, có như là tôi diễn, phòng ngự, che lấp thiên cơ, trấn áp khí vận trở tác dụng. Hơn nữa, cái này tiên tiên linh bảo còn có thể theo thế giới tấn thăng trưởng thành. Khi thế giới trở thành đại thiên thời điểm, thiên thư hoàn toàn có thể trưởng thành lên thành cực phẩm tiên tiên linh bảo, thậm chí tiên tiên chí bảo. Bất quá, thiên thư cũng có một cái khuyết điểm. Bởi vì là thiên chi thai mà ngưng luyện mà thành, căn bản không thể mang ra đại hoang giới, trừ phi đem đại hoang giới hủy, ngưng luyện đến thiên thư bên trong. Loại chuyện phí của trời này, Thạch Hạo đương nhiên sẽ không đi làm. Đem thiên thư đánh lên chính mình là ấn, trực tiếp ném tới thiên đạo không gian bên trong. Cũng là tại hắn thể ngộ thiên thư huyền diệu thời điểm, địa thư cũng ngưng luyện ra tới. Địa thư lộ ra màu vàng sáng, lật ra xem xét, ghi chép đại hoang giới rất nhiều phạm tục sinh linh tin tức. Tốt triệu, địa thư cùng thiên thư tác dụng không sai biệt lắm, phòng ngự, che lấp thiên cơ, thôi diễn, trấn áp khí vận. Tóm lại là một kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Ngoại trừ không thể mang đi ra ngoài, phương diện khác đều không phải nói. Thạch Hạo vẫn như cũ đem hắn in dấu lên ấn ký của mình, ném tới trong thiên đạo không gian. Làm xong những thứ này, Thạch Hạo điều động giới chủ quyền hạn, phát hiện theo thiên thư, địa thư ngưng kết, thế giới cường độ tăng lên hơn ước lần. Đặc biệt chuẩn bị là những cái kia quy phụ thế giới, trước đó lục địa thần tiến cảnh, chỉ cần tinh thông không gian chi đạo liền có thể xé rách không gian. Bây giờ không có phá hư cảnh trở lên lực lượng, muốn xé mở không gian, trừ phi hắn là đại hoang giới bên trong đản sinh tiên tiên sinh linh. Ở bên ngoài thế giới, tiếp xúc hỗn độn không gian thế giới thai màng cũng bền bỉ tới cực điểm, tản mát ra một cô vĩnh hằng bất diệt khí tức. Thế giới này thai màng bản chất đã vượt qua trung thiên, tại hướng đại thiên diễn hóa. Có thể nói, bây giờ đại hoang giới tại trong hỗn độn mới xem như an ổn, nguyên bản là có chu tiên kiếm trận phòng ngự, lại thêm thế giới thai màng, phong hiểm nhỏ đi rất nhiều mâu.